Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1151, thừa dịp cháy nhà hôi của thành công, sau khi hết khiếp sợ, Nam Mộ Tuyệt trên mặt lộ ra nồng nặc vui mừng, nữ nhi của hắn kích hoạt thánh thể, bọn họ Nam gia cần phải quật khởi, rất nhanh thời gian. Nam Mộ Lăng trên người ánh sáng tản đi, khí tức thu liễm, bất quá Nam Mộ Lăng phảng phất biến hóa một người một dạng, khí chất xuất trần, phảng phất không vào phàm tục thánh nữ. Phụ thân, ta thành công. Nam Mộ Lăng hướng về phía Nam Mộ Tuyệt đạo, tuy nói khí chất trên có biến hóa lớn, nhưng nàng tính cách không thay đổi chút nào, cho dù là như vậy thời khắc trên mặt cũng không hiển lộ ra bao lớn rung động. Nam Mộ Tuyệt kích động gật đầu, đạo, con gái, ngươi nhanh phát ra, đi Thánh Thiên Môn. Nam Mộ Lăng gật đầu một cái, theo Nam Mộ Tuyệt đi ra ngầm cung điện, xuất hiện ở thành chủ phủ bên trong cung điện. Lúc này, mặt đất còn đang rung rung, Nam Mộ Tuyệt cùng Nam Mộ Lăng rất nhanh đi tới cửa cung điện, nhìn hộ thành trên đại trận bình chướng, cùng với là phía trước một tầng sóng lớn như vậy sóng trùng kích động. Nam Mộ Tuyệt không khỏi thở dài nói, nếu như không phải là tổ tiên thiết trí bí cảnh phá toái ngăn trở trận pháp, sợ rằng cả khu vực cũng không còn tồn tại. Bí cảnh hủy diệt liên lụy đến cự đại không gian phá toái, uy lực khó có thể tưởng tượng. Bí cảnh đã là Nam gia tổ tiên bày tự đi hủy diệt, không lan đến mảnh không gian này trận pháp. Bất quá, bí cảnh hủy diệt uy lực quá lớn, vẫn sẽ đối với bọn họ thật sự ở khu vực này có chút ảnh hưởng. Có một ít năng lượng tràn ra, chỉ là số ít năng lượng, động tĩnh cũng khổng lồ như vậy, chớ nói chi là toàn bộ không gian bạo nổ hủy. Nếu là toàn bộ uy lực thả ra ngoài, lĩnh tức thành hộ thành đại trận, sợ rằng cũng không phòng được. Một hồi nữa thời gian, động tĩnh kia dần dần biến mất, hộ thành đại trận cũng biến mất, chỉ có cuồn cuộn cho bụi rót vào đến lĩnh tức thành bên trong. Đi đi. Lúc này, Nam Mộ Tuyệt than thở một tiếng, ánh mắt nhìn tiền phương, không có nhìn về phía Nam Mộ Lăng. Phụ thân, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Nam Mộ Lăng hướng về phía Nam Mộ Tuyệt chắp tay một cái, trịnh trọng cam kết, rồi sau đó dứt khoát xoay người, tầng trời thấp hướng thành chủ phủ bên ngoài bạo vút đi, biến mất ở đầy trời cho bụi chính giữa. Đợi đến Nam Mộ Lăng sau khi biến mất, Nam Mộ Lăng mới vừa xoay người lại, nhìn về phía Nam Mộ Lăng biến mất phương hướng, trong ánh mắt mang theo phiền muộn. Suy, lúc này, một đạo quần áo đen che mặt, khí tức thu liễm hắc y nhân, nhất thời xuất hiện ở Nam Mộ Lăng trước mặt, cung kính chắp tay nói, thành chủ. Nam Mộ Tuyệt nhìn về phía vị hắc y nhân này, hạ lệnh, võng la tới bí cảnh tất cả mọi người tài sản, bốn cốc người, một người cũng không buông tha. Phải, hắc y nhân tốc độ lui ra ngoài, bí cảnh, là ta Nam gia, nghĩ đến tranh đoạt tài nguyên, vậy thì phải làm xong bị lược đoạt chuẩn bị. Than thở một tiếng, phảng phất không có chuyện gì phát sinh một dạng, Nam Mộ Tuyệt xoay người, liền lại hướng bên trong cung điện đi vào. Khác trong một vùng hư không, Lâm Tiêu bay ra mấy ngàn dặm, rồi sau đó lại quay đầu, lần nữa hướng lĩnh tức thành bay trở về. Bí cảnh nổ tung, loại tình huống này hắn còn chưa từng gặp qua. Hắn cũng rất tò mò, kia bí cảnh nổ tung sau, sẽ tạo thành cái dạng gì kết quả. Hơn nữa, hắn cũng có một cái ý đồ, nếu như Châu Vân mấy người không có chết lời nói, hắn đi trở về đưa Châu Vân đoạn đường. Ngược lại hắn hành tung cũng bại lộ, Châu Vân mấy người lại muốn giết hắn, đến không bằng cho thêm Linh Hoàng Cốc tới một đòn. Thiên tài như vậy bị giết, nghĩ đến Linh Hoàng Cốc cũng sẽ đau lòng. Không quá lâu thời gian, Lâm Tiêu chính là bay trở về lĩnh tức thành. Thật sự ở vòng ngoài thấy đầy trời cho bụi, hắn lúc này tản đi hư thiên phượng dực thượng năng lượng, làm cho hư thiên phượng dực giảm xuống tốc độ tới. Đợi đến hư thiên phượng dực hoàn toàn dừng lại lúc, Lâm Tiêu chính là đi tới cho bụi ảnh hưởng đến bên ngoài. Chớ ước phỏng chừng, nơi này cự ly lĩnh tức thành còn có 100-200, cách lĩnh tức thành một hướng khác bí cảnh nổ tung vị trí còn có mấy trăm dặm, nhưng cũng bị cuồn cuộn cho bụi bao phủ. Có thể tưởng tượng kia bí cảnh bạo nổ hủy bộc phát ra động tĩnh bao lớn. Mà lúc này, Lâm Tiêu chính là thấy từng đạo ánh đao kiếm mang từ toàn bộ phương viên mấy trăm khu vực đầy trời cho bụi chính giữa không ngừng toát ra. Đao kiếm giao kích thanh âm từ các vị vang lên, cả khu vực một trận đại loạn. Lâm Tiêu một trận kinh ngạc, trong cho bụi người, cũng đánh, chẳng lẽ là thừa dịp cháy nhà hôi của, hay lại là, kia bí cảnh bên trong, có đồ nổ ra tới. Lâm Tiêu một trận hiếu kỳ, thu hồi hư thiên phượng rực, lúc này lướt vào đến cho bụi răng đầy khu vực, hắn bay vút độ cao, cũng nhất thời hạ xuống, xuyên thấu qua cho bụi, hắn vẫn có thể thấy vài trăm thước bên trong cự ly. Khu vực này, hay lại là từng ngọn núi non trùng điệp, nghĩ đến là có lĩnh tước thành ở phía trước ngăn trở ba động nguyên nhân. Mà ở những thứ này núi non trùng điệp chính giữa, hắn là như vậy thấy một ít thi thể, có chút bị đánh đến thể vô hoàn phu, vết thương khác nhau, mà có vài người, thân bị thương nặng, nằm trên mặt đất, hoặc là ngồi tại chữa thương, có chút bị thương nhẹ, không ngừng xông ra ngoài đến, thấy hắn bay tới, trên mặt lộ ra kinh hoàng thần sắc, lập tức thì tránh lái một chút tới, nghĩ đến, là sợ hắn giết người cướp của, đối với lần này, Lâm Tiêu đến cũng không có đuổi theo. Dù sao những người này cùng hắn cũng không thù, không bay vút một hồi thời gian, Lâm Tiêu chính là thấy, có mấy người, bắt đầu cướp đoạt phía trước mấy cổ thi thể nhẫn chữ vật, bắt đầu đánh, quả nhiên là ở thừa dịp cháy nhà hôi của, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, những người này, trên người cũng không thương thế, thực lực cũng không cường, nghĩ đến, là ban đầu không trước xem bí cảnh, ở lĩnh tước thành bên trong không có bị động tĩnh ảnh hưởng đến người. Thừa dịp vô số người bị bí cảnh nổ tung ảnh hưởng đến, ra để cướp đoạt người khác nhẫn chữ vật, phải biết, đi trước bí cảnh vầng sáng bên ngoài người, nhưng là chân có mấy vạn, còn có một chút vũ hoàng cường giả, mỗi người nhẫn chữ vật đều chứa chính mình toàn bộ tài sản. Đại lượng nhẫn chữ vật tích lũy, có thể nói là thiên đại tài sản, cho dù chẳng qua là cướp được một hai, nếu như là thực lực cao một chút người nhẫn chữ vật, cũng có thể thoáng cái giàu đột ngột. Thậm chí lấy được người khác to đại cơ duyên cũng có thể. Đây chính là nhanh chóng cướp đoạt tài sản cơ hội. Phốp, phốp, phốp, phía trước, vốn là có mấy người ở tranh đoạt nhẫn chữ vật. Kết quả, một cái che mặt hắc y nhân xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ, xẹt qua mấy người bên cạnh. Một người nhất đao, liên tiếp chém chết, thuận tay đem mấy người nhẫn chữ vật bỏ vào trong túi. Cuối cùng, đem trên mặt đất nguyên lai thi thể nhẫn chữ vật cũng bỏ vào trong túi. Còn có một người, lúc này, người quần áo đen kia phát hiện Lâm Tiêu, lúc này lanh lẹ đất hướng Lâm Tiêu bạo cướp mà tới. Người này, thu liễm khí tức năng lực còn không yếu, người bình thường sợ rằng khó mà phát hiện, bất quá, lấy Lâm Tiêu thực lực, vẫn có thể điều tra đi ra. Tu vi của người này, đã đạt tới cửu trọng vũ quân mức độ, hơn nữa, là cực mạnh cái loại này, vô cùng có khả năng, đạt tới nửa bước vũ hoàng chiến lực, thực lực như thế. Đi chặn đánh một ít đề giai vũ quân, quả thật dễ như trở bàn tay, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, loại thực lực này còn chưa đáng kể. Đợi đến tên này hắc y nhân xông tới gần lúc, Lâm Tiêu linh lực động một cái, trực tiếp phụ ở tên này hắc y nhân trên đầu. Loại này cho bụi đầy trời địa phương, hắn cũng không cần cất giữ, cao phẩm linh khống sư. Hắc y nhân hoảng hốt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, một người 20 tuổi thanh niên mà thôi. Lại ủng có cường đại như thế linh lực, nhưng mà, đảm nhiệm cho hắn trước tiên thúc dục ra nguyên lực, muốn đánh sơ xác kia linh lực, kết quả đều không cách nào đánh sơ xác. Sau một khắc, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, cổ của hắn, chính là bị vặn gãy, nhất thời bị mất mạng, chết không nhắm mắt. Lâm Tiêu linh lực động một cái, đem tên này hắc y nhân nhẫn chữ vật, cùng với y trong túi một nhóm nhẫn chữ vật cũng thu. Vốn là, hắn liền chuẩn bị về phía trước lao đi. Bất quá, nhất thời dừng lại, ánh mắt tò mò hướng kia bay ra ngoài, còn che mặt đầu nhìn sang, Lâm Tiêu không khỏi hiếu kỳ, rốt cuộc là người nào, nhiều người như vậy giết người cướp của, hắn nhất định phải quần áo đen che mặt, linh lực động một cái, Lâm Tiêu lúc này đem ngu rốt ở trên mặt miếng vải đen xé ra. Chương 1152, Côn Khư Sơn Tặc, một tấm người trung niên khuôn mặt xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, tên trung niên nhân này mặt đầy râu ria. Trên mặt còn có mấy đạo thẹo, nghiễm nhiên một bức thô lỗ bộ dáng, nhìn qua, có một ít giống như lính đánh thuê hoặc là sơn tặc bộ dáng. Cuối cùng, Lâm Tiêu cũng không nhìn thấy gì, thần thức điều tra tên trung niên nhân này nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật, trừ một ít tài vật, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Côn Khư Sơn Tặc, Côn Khư Sơn Tặc qua lại, mọi người chạy mau, Côn Khư Sơn Tặc là Côn Khư Sơn Tặc. Vừa lúc đó, từng đạo thanh âm kinh hoàng vang lên, từng đạo chạy trốn bóng người, hướng cái phương hướng này chạy trốn mà ra. Côn Khư Sơn Tặc, Lâm Tiêu một trận không hiểu, không khỏi nhìn chết đi người trung niên liếc mắt. Nếu như không đoán sai, người này chính là Côn Khư Sơn Tặc. Nhưng là, Côn Khư Sơn Tặc vậy là cái gì thế lực, lại làm cho những người này như thế khủng hoảng? Hiu, đang lúc này, Lâm Tiêu trước mắt, một đạo lão giả bóng người, kinh hoàng chạy trốn ra ngoài đi ra. Tên lão giả này, máu me khắp người, trên người tràn ngập nhị trọng vũ hoàng khí tức. Cả người nếu như kinh hoàng chi lộc một dạng nhìn cũng không nhìn Lâm Tiêu liếc mắt. Liền muốn từ hắn bên người tầng trời thấp bay vút đi. Suy, Lâm Tiêu linh thức động một cái, nhất thời tràn vào đến tên này nhị trọng vũ hoàng trong đầu. Dung hợp vào đối phương óc, tiến hành khống thần, tên này vũ hoàng lão giả thân thể dung một cái. Cả người nhất thời dừng lại Lâm Tiêu bên người. TRUENCUATUIVN, xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu lúc này hỏi. Tên lão giả này là nhị trọng vũ hoàng, không thể nào dừng lại cùng hắn nói chuyện. Vì vậy, Lâm Tiêu liền trực tiếp thi triển khống thần, thừa dịp đối phương không chú ý, hơn nữa lại vừa là bị thương dưới tình huống, tùy tiện liền khống thần thành công. Côn Khư Sơn Tặc có thất trọng vũ hoàng Côn Khư Sơn Tặc qua lại, tiến hành đại quy mô tru diệt cướp đoạt. Vũ hoàng lão giả mang theo kinh hoàng giọng, thất trọng vũ hoàng. Lâm Tiêu giật mình trong lòng, nơi này lại xuất hiện thất trọng vũ hoàng cảnh giới cường giả. Nếu như nói là lục trọng vũ hoàng, hắn còn có thể dựa vào tử thi khôi cùng với chống nổi một kháng, nhưng mà thất trọng vũ hoàng cường giả, hắn căn bản là không có cách chống lại. Suy, đang lúc này, một đạo nhỏ bé ánh đao bỗng nhiên từ phía trước bắn nhanh tới, lấy nhanh như tia chớp tốc độ bắn nhanh hướng hắn bên người lão giả. Phốc, tên này vũ hoàng lão giả không né tránh kịp nữa, bị đạo kia nhỏ bé ánh đao đánh trúng, cả người bị phách được thân thể nổ tung, phun ra một mảng lớn tiên huyết. Cái gì? Lâm Tiêu đáy lòng hoảng sợ. Đạo ánh đao từ trong tầng trời thấp bắn nhanh tới, thanh thế không lớn, có thể nói rất khiêm tốn, nhưng mà lại có thập phân đáng sợ sát thương, trực tiếp đem một tên nhị trọng miễn cưỡng đánh chết, không chút nào phản kháng cùng né tránh đường sống. Nếu như không đoán sai lời nói, sợ rằng chính là vị kia thất trọng vũ hoàng cảnh giới Côn Khư Sơn Tặc cường giả xuất thủ. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên xoay người, về phía trước lướt ầm ầm ra, bạo cướp đồng thời, hắn lại đem hư thiên phượng dực lấy ra, hướng hư thiên phượng dực bên trong đánh vào mười mấy khối lam linh thạch. Hư thiên phượng dực thượng sinh ra kim quang đưa hắn bao phủ, rồi sau đó hướng chân trời bạo vút đi. Duy, Lâm Tiêu sau khi biến mất, nguyên lai vị trí chỗ ở, một đạo người trung niên bóng người xuất hiện, khó trách tiểu tử này dám không nhìn linh hoàng cốc đệ tử. Nguyên lai còn có như vậy thực lực, nhìn Lâm Tiêu biến mất phương hướng, thất trọng vũ hoàng người trung niên trên mép hiện ra một nụ cười. Tuổi còn trẻ, liền nắm giữ 4 năm trọng vũ hoàng tốc độ, còn có một cái tốc độ bảo vật, có ý tứ. Dứt lời, hắn thu hồi ánh mắt, đem kia nhị trọng vũ hoàng lão giả nhẫn chữ vật bỏ vào trong túi, mà hậu thân ảnh nhất cướp, hướng cho bụi bao phủ khác một vùng hướng tránh khỏi. Trong một vùng hư không, Lâm Tiêu mặt đầy là mồ hôi, thiếu chút nữa sẽ để cho hắn đụng phải thất trọng vũ hoàng cường giả. Nếu như là ở bình thường gặp nhau, có lẽ còn không có gì, có thể trong lúc hỗn loạn gặp nhau, hơn nữa đối phương hay lại là sơn tặc, không nghĩ cũng biết sẽ là kết quả gì. Đối phương nhất định là biết người liền đánh giết. Cũng may, đối phương không trước tiên chú ý tới hắn, để cho hắn trong nháy mắt trốn ra được. Nếu không lời nói, hắn coi như nguy hiểm. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi một trận hối tiếc. Sớm biết như vậy, liền không đi trở về tham gia náo nhiệt. Lần này một trốn, lại thật lãng phí mười mấy khối lam linh thạch. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng từ tên quần áo đen kia trong tay giành được tài vật, sợ rằng đều không nhiều như vậy lam linh thạch. Cuối cùng vẫn thua thiệt, một chuyến tay không, chủ yếu nhất là thiếu chút nữa gặp nạn. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không biết, tên kia thất trọng vũ hoàng cường giả đã sớm chú ý tới hắn, lau mặt thượng mồ hôi, đang bay lượn xuất thiên trong sau. Lâm Tiêu lại thúc giục hư thiên phượng dực lượn quanh một khúc cong, hướng ngã về tây hướng bắc phương hướng phi vút đi. Đợi đến mười mấy khối lam linh thạch sắp tới hao hết lúc, lại một tòa thành trì xuất hiện ở trong tầm mắt. Lâm Tiêu lúc này đem hư thiên phượng dực bên trong năng lượng thúc dục tán, làm cho hư thiên phượng dực tốc độ giảm chậm lại. Bất quá, đã là đến gần đến phía trước thành trì trong trăm dặm, Lâm Tiêu liền vội vàng thu hồi hư thiên phượng dực. mà làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc là, có lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc, cũng hướng cửa thành bay xuống đi. Hai người kia, chính là Linh Hoàng Cốc Châu Vân, cùng Bàn Long Cốc Vu Hoài Lỗ. Hai người lại cũng trốn tới đây, hai người lại cũng có nhanh như vậy độ, không biết là dùng đan dược, hay lại là động dùng bảo vật gì. Thật là đúng dịp, Lâm Tiêu vui mừng, vội vàng về phía trước bảo vút đi. Chỉ là một hồi thời gian, chính là bay xuống ngoài cửa thành. Lúc này, đang muốn bước vào cửa thành Châu Vân, cảm nhận được khí tức quen thuộc, bỗng nhiên dừng lại ở bước chân, mà sau đó xoay người về phía sau nhìn tới, thấy Lâm Tiêu cũng bay xuống cửa thành. Châu Vân trên mặt không khỏi hiện ra cười lạnh, đạo, không nghĩ tới, ngươi vẫn còn có loại này chạy thoát thân bản lĩnh, khó trách dám đối với ta Linh Hoàng Cốc đệ tử động thủ. Bất quá, rất không đúng dịp, ở gặp ở nơi này ta. Nghe Châu Vân lời nói, cửa thành thủ vệ, trên tường thành người, cùng với đang muốn vào thành người, đều rối rít hướng Lâm Tiêu nhìn tới, người nọ là ai, đắc tội Linh Hoàng Cốc đệ tử. Không biết, bất quá, dám đắc tội Linh Hoàng Cốc người, khẳng định không kết quả tốt. Nghe nói Châu Vân là Linh Hoàng Cốc 25 tuổi tác, linh lực tu vi cao nhất linh khống sư, đạt tới lục phẩm cao cấp linh lực cảnh giới, gần đây đi trước lĩnh tức thành bí cảnh. Không biết tại sao lại vội vã xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ, kia bí cảnh, đã chấm dứt, hai người chính phải chuẩn bị tiến vào truyền tống trận trở lại. Rất có thể, hơn nữa nhìn dáng vẻ, Châu Vân không quá cao hứng, thanh niên kia phải xui xẻo. Trận trận tiếng bàn luận xôn xao thanh âm liên tiếp vang lên. Đám người rối rít ôm một bức xem cuộc vui thái độ. Vu Hoài Lỗ cũng là nhiều hứng thú hướng Lâm Tiêu nhìn tới. Không chút nào nhúng tay ý tứ. Rất không đúng dịp, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, đạo, ta đến lúc đó cảm thấy rất đúng dịp. Lời này vừa nói ra, mọi người rối rít một trận sai lăng, tiểu tử này, suy nghĩ có vấn đề hay sao? Lúc này, chẳng lẽ hắn còn không nhìn ra, Châu Vân muốn động thủ với hắn sao? Thua thiệt, hắn còn cười được, còn cảm thấy rất đúng dịp. Chương 1153, thành chủ phủ bất kể sao? Đúng dịp, Châu Vân hơi sững sờ, hừ lạnh nói, hừ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là, ngươi vẫn có thể từ trong tay của ta chạy thoát hay sao? Dứt lời, Châu Vân chính là hướng ngoài cửa thành đi ra. Rất hiển nhiên, Châu Vân muốn động thủ. Cạnh bên Vu Hoài Lỗ, cũng hướng tiến tới mấy bước. Đứng một bên, khoanh tay quan sát, bốn phía cùng trên tường thành. Cũng đều là từng đạo xem cuộc vui ánh mắt. Chạy thoát, nghe Châu Vân lời nói. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, ánh mắt hướng trên tường thành một đám người liếc mắt nhìn. Đạo, ở cửa thành bên ngoài động thủ, nơi này thành chủ phủ bất kể sao. Tòa thành trì này được đặt tên là Tông Diên Thành, kích thước thậm chí so với lĩnh tức thành còn lớn hơn một ít. Nắm giữ tòa thành trì này thế lực, không biết thực lực rất cường đại, vì tránh cho ngoài ý muốn, Lâm Tiêu hay lại là hỏi thêm một câu, nhưng mà, nghe được những người đó trong tai, lại biến thành một cái khác ý tứ. Trên tường thành, thủ thành đội ngũ nhất thời cười lên ha ha, ha ha ha. Khó trách ngươi sẽ bình tĩnh như vậy, nguyên lai ngươi còn tưởng rằng thành chủ phủ sẽ quản. Ta nói thiệt cho ngươi biết đi, đừng nói ngoài cửa thành, coi như bên trong thành động thủ, chúng ta thành chủ phủ cũng sẽ không quản. Ha ha ha, thật là cái ngu xuẩn tiểu tử, còn vọng tưởng thành chủ phủ sẽ nhúng tay, một cái vô danh tiểu bối mà thôi, đang còn muốn ngoài cửa thành có người nhúng tay, hắn thật đúng là sẽ nhớ a. Thật lâu không có gặp phải thú vị như vậy sự tình. Từng trận cười vang âm vang lên đến, toàn bộ tình cảnh, nhất thời cũng trở nên náo nhiệt, nghe được tiếng cười, không ít người đều tới trên tường thành, cùng với cửa thành đi tới, Châu Vân cũng là một trận sai lăng, nàng đều không nghĩ tới, Lâm Tiêu lại còn ôm như vậy dự định, trong lòng đối với Lâm Tiêu ngu xuẩn càng khinh bỉ mấy phần. Không nhìn một đám người tiếng cười cùng phản ứng, Lâm Tiêu hướng về phía trước ngoài mấy trượng Châu Vân mở miệng nói, nếu thành chủ phủ bất kể. Như vậy, ngươi động thủ đi, Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, làm cho cười to mọi người lại vừa là sửng sốt một chút. Thành chủ phủ bất kể, để cho Châu Vân động thủ, chẳng lẽ thanh niên này suy nghĩ thật có vấn đề hay sao? Châu Vân vừa sững sờ lăng, ngay sau đó một cổ linh lực dũng động mà ra, ghé vào Lâm Tiêu trên người, một đạo quát lạnh thanh âm, từ miệng bên trong truyền tới, muốn ta động thủ, ngươi còn chưa xứng, quỳ xuống cho ta, một sát na này. Tất cả mọi người đều biết, Châu Vân đã động thủ, Vu Hoài Lỗ trên mép, cũng nâng lên chế nhạo độ cong, nhưng mà, Đang lúc tất cả mọi người đều cho là Lâm Tiêu muốn không chịu nổi linh lực quỳ xuống lúc, tất cả mọi người đều chỉ thấy Lâm Tiêu không nhanh không chậm từng bước một hướng Châu Vân đi ra. Hắn vẫn có thể đi đi lại lại. Mọi người rối rít kinh ngạc, hẳn là Châu Vân thay đổi chủ ý, muốn để cho hắn quỳ đến trước người mình. Có người cơ trí kịp phản ứng, mà Châu Vân tự mình chính là lập cau mày. Lâm Tiêu căn bản không phải bị nàng khống chế tới, mà là trực tiếp đưa nàng linh lực cho đánh sơ xác. Biết Lâm Tiêu giết qua nàng một tên lục phẩm trung cấp linh lực sư đệ, cho nên lần này xuất thủ, nàng liền thúc giục xuất toàn lực. Nhưng mà ở nàng toàn lực bên dưới, Lâm Tiêu lại không có ảnh hưởng chút nào. Suy, sau một khắc, Châu Vân trực tiếp đem chủ linh thúc giục đi ra, một đạo kim vòng tay linh hình ngưng tụ ở trước người. Kim vòng tay tuy nhỏ, lại ẩn chứa linh lực kinh khủng, cường đại sóng linh lực tự kim vòng tay linh hình thượng cuồn cuộn mà ra, kinh khủng tinh thần uy áp bao phủ bốn phương tám hướng, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được cảm nhận được áp lực thật lớn. Một đám người đều rối rít sai lăng đi xuống. Châu Vân không phải là muốn khống chế linh lực đến thanh niên này quỳ xuống, mà là trực tiếp thi triển ra cực kỳ mạnh mẽ linh hình. Chẳng lẽ là muốn lấy linh lực kinh khủng trực tiếp uy áp đối phương, để cho đối phương trước khi chết cảm nhận được sợ hãi? Cho dù là Vu Hòa Lỗ đều cảm giác được giật mình. Châu Vân chủ linh rất cường đại, cường đại đến làm hắn cũng kiêng kỵ, có thể đối phó một cái hạng người vô danh mà thôi. Theo lý thuyết, Châu Vân không nên vận dụng chủ linh mới được, lúc này Châu Vân lại trực tiếp thi triển ra chủ linh. Lâm Tiêu khinh thường tiếp tục hướng phía trước đi ra. Suy, lúc này kia kim vòng tay chủ linh hướng Lâm Tiêu bắn vụt tới. Lâm Tiêu hai tay chống ra một cái kim quang phòng ngự bình chướng, kim quang ngưng tụ vô cùng, còn như thực chất biến hóa một dạng ngưng tụ ra từng đạo vảy màu vàng, đem hắn cả người toàn bộ bao phủ. Châu Vân kim vòng tay chủ linh đánh vào phòng ngự bình chướng thượng, tự đi tan vỡ mở, hóa thành to lớn sóng linh lực hướng hai bên vỡ bờ, còn có một bộ phận hướng cùng với Châu Vân chỗ phương hướng cuồn cuộn đi. Cái gì? Châu Vân trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, rồi sau đó cả người liền là bị cổ linh lực kia ba động chấn lui ra ngoài. Không chỉ là Châu Vân, Châu Vân phía sau người đều rối rít bị đẩy lui, ngay cả cả mặt thành tường đều bị hướng hủy, trên tường thành người cũng về phía sau tung bay đi. Dù sao đây chính là lục phẩm cao cấp linh khống sư thúc dục ra chủ linh, mặc dù tan vỡ ra ba động chủ yếu hướng hai bên trái phải phương hướng đánh vào, nhưng về phía sau cuồn cuộn đi ra dư âm cũng cực kỳ mạnh mẽ. Trong nháy mắt chỉ làm thành người ngã ngựa đổ cảnh tượng. Không ít người đều bị chấn hộc máu, ngay cả Vu Hoài Lỗ đều bị đẩy lui ra một khoảng cách. Mà cũng vừa lúc đó, Lâm Tiêu trước tiên bạo hướng mà ra, linh lực Canadian đô la lực thúc dục, tốc độ cực nhanh vô cùng. Ở Châu Vân còn chưa ngừng thân hình lúc, một tay chợt chộp vào Châu Vân trên cổ, chặt chẽ đem Châu Vân bắt. Ngươi! Châu Vân trên mặt lộ ra nồng nặc kinh hãi, đối phương nắm giữ phòng ngự vũ kỹ, đã để cho nàng khiếp sợ đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà, đối phương tốc độ lại còn nhanh như vậy, trong nháy mắt liền nắm được cổ họng mình. Suy, khẩn cấp bên dưới, Châu Vân linh lực cũng mãnh mà phun trào mà ra, bao phủ ở Lâm Tiêu trên đầu, muốn trực tiếp đem Lâm Tiêu cổ vặn gãy, nhưng mà nàng lại phát hiện, nàng linh lực lại bị Lâm Tiêu chấn mở. Châu Vân hoảng hốt, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, nồng nặc sợ hãi tự nàng trong lòng dâng trào. Giờ khắc này, nàng đã cảm nhận được nồng nặc tử vong nguy cơ. Dừng tay, đang lúc này Lâm Tiêu muốn bóp vỡ Châu Vân cổ họng thời điểm, một đạo tiếng hét lớn âm vang lên tới, Lâm Tiêu nhất thời ngừng lực lượng, nghiêng đầu hướng Vu Hoài Lỗ nhìn sang. Đạo, ngươi nghĩ nhúng tay? Hô đầu hàng người, chính là Vu Hoài Lỗ. Lúc này, Vu Hoài Lỗ cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Đối phương trong nháy mắt liền bóp chế trụ Châu Vân. Bất quá hắn biết, lúc này nếu như hắn không lên tiếng lời nói, đối phương sẽ thuận thế đem Châu Vân cho giết. Thấy Lâm Tiêu dừng lại, Vu Hoài Lỗ cũng chấn định lại, mở miệng nói, không sai, ngay cả ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ có như vậy thủ đoạn. Bất quá, ta còn là khuyên ngươi, đem Châu Vân đuổi, Linh Hoàng Cốc những đệ tử khác, chết thì chết, nhưng Châu Vân không được, Châu Vân chết, ngươi trốn không? Lúc này, còn lại bị đẩy lui người, cũng mới dừng lại thân hình, bị đáng sợ sóng linh lực chấn thương, lại thấy rõ Lâm Tiêu một tay nắm được Châu Vân cổ, rối rít lộ ra khó tin thần sắc. Thanh niên này chẳng những ngăn trở Châu Vân cường đại linh hình công kích, còn trong nháy mắt bắt Châu Vân. Điều này sao có thể? Ta có thể hay không thoát được cũng không cần ngươi quan tâm. Không phản ứng Vu Hoài Lỗ lời nói, Lâm Tiêu liền muốn bóp gãy Châu Vân cổ. Chậm đã, nhưng mà đang lúc này, lại một đạo gấp tiếng quát thanh âm từ trong thành trì phương hướng truyền tới. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ nhất thời bạo xẹt qua tới. Chương 1154, không có quan hệ gì với ngươi. Đạo thân ảnh này là một gã thon gầy bạch phát lão giả, đầu đội ô, diện mục tinh ích, lông mày trắng râu ngắn, trên người tràn ngập tứ trọng vũ hoàng cảnh giới khí tức. Rơi ở phía trước cách đó không xa, tên lão giả này liền là đối Lâm Tiêu mở miệng, khách khí đạo: "Tiểu hữu bớt giận, lão phu là Tông Duyên Thành thành chủ, mong rằng tiểu hữu cho một lão phu cái mặt mũi, đuổi Châu Vân một con ngựa, lão phu sẽ cho tiểu hữu bồi thường tổn thất." Nghe vậy, Châu Vân trên mặt đáy lòng nhỏ khẽ thở phào một cái. Vu Hoài Lỗ thực lực cùng nàng ngang sức ngang tài, Vu Hoài Lỗ khuyên can không chút nào hiệu quả. Dù sao các nàng bốn cốc thế lực lớn hơn nữa, bây giờ cũng không cách nào chạy tới, không có cách nào uy hiếp đến đối phương. Mà vị thành chủ này nhưng là tứ trọng vũ hoàng cảnh giới cường giả, nói chuyện phân lượng có thể cũng không giống nhau. Có thành chủ ra mặt, cho dù đối phương muốn động thủ cũng rất tốt ước lượng, nếu như dám động thủ vậy thì phải chôn theo. Nghĩ tới đây, Châu Vân trên mặt lại thêm ra mấy phần tự tin, tự tin Lâm Tiêu sẽ không đối với nàng động thủ. Thành chủ tới, đường đường một vị thành chủ, khách khí như vậy đất cùng hắn nói chuyện, cũng quá cho hắn mặt mũi. Không có cách nào, Châu Vân trong tay hắn không thể không khách khí như vậy, nếu không chọc giận đối phương, coi như là giết hắn, người cũng không cứu lại được. Linh Hoàng Cốc bên kia, khẳng định cũng sẽ có ý kiến. Thành chủ đến, vô luận như thế nào, tiểu tử này cũng khẳng định không dám động thủ, vừa động thủ, hắn thì phải chết. Nếu như hắn thông minh lời nói, có lẽ có thể nói một chút bảo vệ tánh mạng điều kiện. Trận trận tiếng bàn luận xôn xao thanh âm ở khắp nơi vang lên. Chung quanh vọt tới đám người càng ngày càng nhiều. Dù sao thành tường phá hủy, thành chủ xuất hiện, động tĩnh quá lớn, mà lúc trước gặp phải ba động ảnh hưởng đến bị thương người, chính là thầm hận liên tục, hận không được thành chủ lúc này xuất thủ, đem Lâm Tiêu đánh chết. Thấy Tông Duyên Thành thành chủ xuất hiện, Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu mặt nhăn, đối phương tản ra tứ trọng vũ hoàng khí tức, rõ ràng liền là cố ý. Mặc dù nói đối phương nói chuyện khách khí, nhưng không thiếu một tay giảng hòa, lại một tay uy hiếp thành phần. Chuyện này cùng ngươi có liên quan? Lâm Tiêu không vui hỏi ngược lại. Lời này vừa nói ra, làm cho mọi người vây xem rối rít lăn đi xuống. Tiểu tử này lại dám dùng như vậy giọng chất vấn thành chủ. Nghe Lâm Tiêu lời nói, thành chủ liền biết hiểu Lâm Tiêu là một ngạnh cha tử, không khỏi cười khổ một tiếng. Đạo, các ngươi tranh đấu vốn là không liên quan gì đến chúng ta. Bất quá, nếu ở Tông Duyên Thành cửa, lão phu khó khăn từ kỳ cữu a. Không nhanh không chậm thở dài một tiếng, thành chủ khách khí thỉnh cầu nói: "Mong rằng tiểu hữu tha cho người được nên tha. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi." Lâm Tiêu bác bỏ, ngữ khí kiên định mà nói: "Người là ta giết, Linh Hoàng Cốc tìm đến, ngươi để cho bọn họ tới tìm ta liền vâng." Nghe vậy, thành chủ chân mày không khỏi nhíu lại, hắn đều có chút không nghĩ tới, người thanh niên này thật không ngờ cương quyết, ngay cả hắn mặt mũi cũng không chút nào cho. Chủ yếu nhất là, hắn đã cố ý lộ ra tứ trọng vũ hoàng cảnh giới tu vi a. Chẳng lẽ, đối phương còn không nhìn ra mình là tình cảnh nào hay sao? Nghe Lâm Tiêu lời nói, đám người chung quanh càng là giận nghị đứng lên. Tiểu tử này, lại dám không dám thành chủ mặt mũi, thật là không biết sống chết a, để cho thành chủ khó chịu. Chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng, giết Châu Vân, thành chủ sẽ thả mặc hắn cách không mở được? Tiểu tử này chỉ sợ sẽ là một cái không từng va chạm xã hội lăng đầu thanh, cho dù là Châu Vân đều không khỏi một trận sai lăng. Thành chủ đã nói rất rõ ràng, người này lại còn muốn giết nàng, chẳng lẽ người này thật là suy nghĩ toàn cơ bắp, còn không rõ ràng lắm thành chủ ý tứ hay sao? Lúc này thành chủ trên mặt cũng biến thành nghiêm túc, giọng không còn là khách khí mà là lộ ra một vẻ uy hiếp ý, nói: "Nếu như tiểu hữu không phải là muốn làm như thế lời nói, lão phu cũng chỉ có thể đem tiểu hữu bắt lại, giao cho Linh Hoàng Cốc, Sở dĩ nói trực tiếp như vậy, hắn hoàn sinh sợ đối phương không biết mình là tình cảnh nào, sẽ làm bậy. Dứt lời, tứ trọng vũ hoàng cảnh giới uy áp nhất thời tản mát ra, làm cho toàn bộ tình cảnh cũng trở nên ngưng trọng, tất cả mọi người đều cảm giác áp lực cực lớn. Tứ trọng vũ hoàng uy áp, dù là chẳng qua là thả ra một tia, cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi nghĩ nhúng tay? Lâm Tiêu sắc mặt cũng có nhiều chút biến hóa, lạnh xuống. Mong rằng tiểu hữu nghĩ lại. Thành chủ đưa ra cảnh cáo, trên người vũ hoàng uy áp càng cường đại hơn mấy phần, không có cách nào mềm mại đối phương không ăn, chỉ có thể mạnh bạo. Người tốt nhất thả ta, nếu không chỉ có một con đường chết. Nghe Lâm Tiêu vẫn còn nói lời nói mà không phải trực tiếp động thủ, lại đang cường đại vũ hoàng dưới sự uy áp, Châu Vân tự tin Lâm Tiêu không dám ra tay, không khỏi hướng về phía Lâm Tiêu uy hiếp nói: Lâm Tiêu, ngươi lá gan thật đúng là một mực lớn như vậy. Vừa lúc đó, hơi có chút không đúng lúc, thanh âm từ trong đám người truyền tới. Ngay sau đó, một cái ông lão tóc đen từ trong đám người đi ra, mở miệng nói: hắn ở thượng quan gia thời điểm, coi như hai chúng ta đại linh khống sư gia tộc mặt, dùng kế độc sát linh hoàng cốc thất phẩm sơ cấp linh khống sư Tiết Lăng trưởng lão, rồi sau đó bằng vào tốc độ nhanh chạy trốn. Cái gì? Tên này ông lão tóc đen vừa nói, mọi người rối rít khiếp sợ tại chỗ. Cái tên này là Lâm Tiêu thanh niên, lại đem linh hoàng cốc thất phẩm sơ cấp linh khống sư cũng ngay trước mặt mọi người đánh chết, cũng quá nghiêu chứ. Châu Vân trong lòng hung hăng run lên, ngay cả thất phẩm sơ cấp linh khống sư trưởng lão cũng dám ngay trước mọi người đánh chết, vậy đối phương nơi nào còn sẽ bỏ qua cho nàng. Châu Vân trong lòng không khỏi sinh ra nồng nặc sợ hãi, đối với tử vong sợ hãi. Lúc này nàng đều có chút hối hận, vì sao phải đi chọc người thanh niên này. Bất quá, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, người thanh niên này vốn là cùng bọn chúng linh hoàng cốc có thủ oán. Ngay cả Tiết Lăng trưởng lão cũng dám độc sát a, hơn nữa còn nắm giữ còn mạnh mẽ hơn nàng thực lực. Nếu như sớm biết, nàng nơi nào còn sẽ đích thân đối với Lâm Tiêu động thủ a. Đứng ở một bên Vu Hoài Lỗ cũng khiếp sợ. Coi như là hắn, cho dù là có thủ đoạn, cũng không dám ngay trước mọi người đánh chết linh hoàng cốc người. Người này, thậm chí ngay cả trưởng lão cũng dám giết. Khu vực này, còn có như vậy có quyết đoán thanh niên. Thành chủ chân mày cũng là nhíu lại, hắn vốn tưởng rằng, thanh niên này chẳng qua là cho Châu Vân có mâu thuẫn. Không nghĩ tới, trước đó liền cùng Linh Hoàng Cốc có mâu thuẫn, ngay cả trưởng lão cũng dám giết. Hơn nữa đều đã giết, làm sao biết bỏ qua cho Châu Vân, người nhà họ Âu Dương. Nhìn kia đột nhiên xuất hiện ông lão tóc đen, Lâm Tiêu một trận kinh ngạc, tên lão giả này, hắn ở thượng quan gia thời điểm từng thấy. Là Âu Dương gia trọng yếu trưởng lão, có thể Âu Dương gia làm sao biết, hắn qua lại ở chỗ này tin tức, thời gian ngắn như vậy bên trong liền chạy tới, hơn nữa còn xuất hiện ở Tông Duyên Thành, mà không phải Lĩnh Tức Thành. Vô luận ngươi có bản lãnh gì, lấy lão phu tốc độ cùng thủ đoạn, ngươi khẳng định không trốn thoát được. Mong rằng tiểu hữu nghĩ lại, nếu như đuổi Châu Vân, ta có thể bảo đảm, để cho ngươi còn sống rời đi, cũng sẽ cho ra cho ngươi có thể sống rời đi phương pháp. Thành chủ lần nữa làm ra khuyên can, đây cũng là hắn ôm một tia hy vọng cuối cùng khuyên can. Dù sao, đối phương độc sát linh hoàng cốc trưởng lão, là ỷ vào gốc độ, nếu như ưu thế này không có ở đây, có lẽ sẽ có chỗ cố kỵ. Lâm Tiêu, ngươi không thể giết ta, ta không chỉ là linh hoàng cốc đệ tử, ta còn cùng Hàn Nguyệt Tông thiên tài Phù Thiền Sư tỷ tốt hơn. Ta trước cùng ngươi tranh đoạt âm liệt tuyết điêu linh hạch, là vì đưa cho nàng. Nếu như ngươi giết ta, nàng khẳng định cũng sẽ không thả ngươi. Hàn Nguyệt Tông xuất thủ, ngươi nhất định không có cách nào chạy trốn. Châu Vân lúc này thật sợ, không khỏi đem Hàn Nguyệt Tông sư tỷ rời ra ngoài. Chương 1155, giết Châu Vân. Đến bây giờ còn uy hiếp ta. Lâm Tiêu có chút không nói gì, những người này thật là cao cao tại thượng quán, mãi mãi cũng cảm giác mình bối cảnh có thể uy hiếp được người khác. Như vậy, ngươi chính là đi chết đi. Dứt lời, Lâm Tiêu một trưởng chợt vừa dùng lực. Không, Châu Vân chỉ kịp phát ra một trận kinh hoàng thét chói tai. Thanh âm vẫn chưa xong, nàng cả đầu chính là bay lên, tiên huyết xì ra, một sát na này, toàn bộ tình cảnh nhất thời cũng đờ đẫn. Tất cả mọi người đều rối rít trợn mắt hốc mồm. Thanh niên này, thật đem Châu Vân cho giết. Ngay trước thành chủ mặt, hiu, hiu, cơ hồ cũng trong lúc đó, thành chủ cùng Lâm Tiêu thân thể lướt ầm ầm ra, một đuổi một chạy, về phía chân trời biến mất đi. mọi người lại sợ. Lâm Tiêu tốc độ thật không ngờ nhanh, nhìn biến mất ở chân trời hai người, Âu Dương gia ông lão tóc đen trong lòng cũng là khiếp sợ. Bất quá rất nhanh vừa tối đạo, hừ, Lâm Tiêu, cho dù tốc độ ngươi mau hơn nữa thì như thế nào? Nơi này có truyền tống trận, Linh Hoàng Cốc trưởng lão, lập tức phải tới đây, lần này coi như ngươi có thể đủ chạy ra khỏi thành chủ này truy kích, cũng chạy không thoát Linh Hoàng Cốc trưởng lão đuổi giết. Ngay sau đó, trong lòng của hắn vừa tối đạo, hay lại là nhị trưởng lão trí tuệ hơn người, làm xong hậu thủ, để cho ta thật sớm phát ra, trước tới nơi này, vận dụng một quả đuổi theo hơi thở đan phụ ở trên người hắn, coi như là chạy trốn, chờ Linh Hoàng Cốc trưởng lão đến một cái, ta còn là gia tộc lập được công lao, hy vọng Lâm Tiêu có thể từ Tông Duyên Thành trong tay thành chủ chạy trốn đi. Trong lòng vừa nói, ông lão tóc đen lại nghiêng đầu nhìn một cái bên kia chân trời. Trong lòng lại thở dài nói, nghĩ đến, kia thượng quan đồng, chắc bị nhị trưởng lão chặn đánh chứ. Trong hư không, Lâm Tiêu hướng phương hướng Tây Bắc bay vút, lấy hắn tương đương với tứ trọng vũ hoàng cùng thất phẩm sơ cấp linh khống sư thực lực. Tốc độ so với vị kia Tông Duyên Thành thành chủ cò nhanh hơn mấy phần. Bất quá, hắn cố ý không có lấy tốc độ nhanh nhất phi hành, mà là lấy tương đương với vị thành chủ kia giống nhau tốc độ bay lượn, cho tới không để cho đối phương không thấy mình bóng người. Hắn cũng không cảm thấy mình là cái gì người lương thiện. Người khác không chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không vô cớ đối phó người khác. Nếu đối phương muốn bắt lấy chính mình giao cho Linh Hoàng Cốc, như vậy, hắn cũng không cần khách khí. Sở dĩ không ở trước mặt mọi người xuất thủ, chỉ là không muốn bại lộ lá bài tẩy mà thôi. Hắn cũng muốn thử một chút, hắn nguyên lực, cộng thêm linh lực, có phải hay không hoàn toàn có thể bắt lại một tên tứ trọng vũ hoàng. Đợi đến bay vút ra cùng Tông Duyên Thành có mấy ngàn dặm cự ly sau, Lâm Tiêu cố ý đuổi chậm lại tốc độ đến, muốn để cho Tông Duyên Thành thành chủ đến gần. Lúc này, phía sau, truy đuổi mấy ngàn dặm, Tông Duyên Thành thành chủ đã phát hiện có cái gì không đúng. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này có cái gì không đúng, tốc độ của hắn lại không chút nào thấp hơn ta. Hơn nữa, dám đảm nhận, dám ngay ở hai đại linh khống sư thế ra mặt độc sát Linh Hoàng Cốc trưởng lão, vẫn có thể trốn ra được, lại dám ngay trước mặt ta, chút nào không biến sắc đánh chết Châu Vân. Sợ rằng, trong tay còn có cái gì lá bài tẩy, tốc độ của hắn trở nên chậm, nói không chừng là muốn đối phó ta. Bắt được hắn, bất quá nghĩ tưởng từ cữu mà thôi. Hắn có thể đủ ở hai đại linh khống sư thế gia trước mặt chạy thoát, Linh Hoàng Cốc cũng không đủ lý do trách cứ ta. Ngược lại, làm dáng một chút, cho Linh Hoàng Cốc mặt mũi là được. Không cần liều mạng, bắt hắn lại cũng không chiếm được liền nhiều chỗ tốt. Vạn nhất, tiểu tử này có bẫy, hoặc là khác ba cốc đệ tử, thậm chí là tam tông đệ tử, ta đây phiền toái có thể to lắm. Suy tư một phen, trong lòng làm ra quyết định, Tông Duyên Thành thành chủ không truy kích nữa Lâm Tiêu. Xoay người chính là phản cướp trở về, có thể làm thành nắm giữ truyền tống trận thành trì thành chủ. Nếu như không có một chút suy nghĩ, nếu như tham lam một chút xíu tiểu lợi, chỉ sợ hắn cũng làm không lâu như vậy. Phía trước, thấy Tông Duyên Thành thành chủ đột nhiên quay đầu, Lâm Tiêu đều không khỏi một trận kinh ngạc. Chẳng lẽ vị thành chủ này phát hiện cái gì không đúng hay sao? Xem ra, vị thành chủ này chỉ sợ cũng không đơn giản, hoặc là chẳng qua là làm dáng một chút. Không nhịn được than thở một tiếng, Lâm Tiêu tăng thêm tốc độ, về phía trước bay vút đi. Nếu đối phương không truy kích, như vậy, hắn cũng sẽ không tàn nhẫn đến đuổi theo giết đối phương bước. Dù sao, đối phương cùng mình cũng không phải là cái gì cừu nhân. Tông Duyên Thành thành chủ đủ thông minh, nghĩ đến, ta cũng cần lo lắng nữa. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, bất quá, kia hai cái linh khống sư thế gia, thật là có nhiều chút không đơn giản, chỗ này cũng có thể tính tới. Xem ra, sau này còn phải liền chú ý một ít, lấy ra hư thiên phượng dực, Lâm Tiêu toàn lực thúc dục hư thiên phượng dực, nhanh chóng hướng chân trời bay vút đi. Lam Linh Thạch là to lớn tài nguyên tu luyện, có lúc còn phải dựa vào Lam Linh Thạch thúc dục hư thiên phượng dực chạy thoát thân. Cũng không thể tùy thời đều dựa vào Lam Linh Thạch tới thúc dục hư thiên phượng dực phi hành. Lấy hắn thực lực bây giờ thúc dục hư thiên phượng dực, cho dù là Linh Hoàng Cốc trưởng lão đến, sợ rằng đều khó thấy hắn bóng người. Tông Duyên Thành, hư mất cửa thành, tụ tập người càng ngày càng nhiều. Vô số người đều tại nhiệt nghị mới vừa rồi tình hình. Lâm Tiêu đã trở thành mọi người sợ nghị đối tượng. Tất cả mọi người đều đang đợi thành chủ trở về. Bọn họ đều tốt kỳ, thành chủ có hay không có thể đem Lâm Tiêu bắt trở về. Tông Duyên Thành thành chủ phủ đội ngũ cũng tới không ít, nhưng bọn hắn cũng không có truy đuổi đi, bọn họ đều có chút không quá tin tưởng, còn có tốc độ nhanh như vậy thanh niên, bọn họ cũng tin tưởng, thành chủ nhất định sẽ bắt Lâm Tiêu trở về. Hướng xấu lý thuyết, nếu như thành chủ bắt không tới Lâm Tiêu, bọn họ đi, càng không cách nào bắt được. Vu Hoài Lỗ cũng đầy bất khả tư nghị đứng ở trong đám người. Hắn cũng không nghĩ đến, coi như bốn cốc cùng thời thiên tài Châu Vân, sẽ như vậy chết ở một cái đột nhiên nhô ra hạng người vô danh trong tay. Mà không bao lâu thời gian, một đạo lão giả bóng người, rất nhanh chính là hướng Tông Duyên Thành bay vút trở lại. Thành chủ trở lại, đám người kinh hô lên, đợi đến Vọng Thanh thành chủ bóng người, thấy thành chủ chỉ một thân một người trở lại, đám người rối rít kinh ngạc ngây người. Thành chủ, không bắt Lâm Tiêu, tiểu tử kia quá mức giảo hoạt, nắm giữ tốc độ loại công pháp, ngay cả ta không cách nào đuổi kịp, để cho hắn chạy. Nhìn kinh ngạc ngẩn người đám người liếc mắt, thành chủ mở miệng nói, bất quá, nhanh như vậy độ công pháp, tiêu hao rất lớn, hắn khẳng định chống đỡ không bao lâu, bị giết Linh Hoàng Cốc trưởng lão và thiên tài, một khi bắt lấy hắn, giao cho Linh Hoàng Cốc định sẽ cực kỳ có phần thưởng. Là đi trước đuổi bắt Lâm Tiêu hay lại là quan sát? Các vị tự uống, vừa nói, hắn nhìn về phía thành chủ phủ đội ngũ. Đạo, thành chủ phủ nghe lệnh, toàn lực lục soát Lâm Tiêu tung tích. Phải, thành chủ phủ mọi người cùng kêu lên đáp lại, rồi sau đó hướng tây bắc hướng vút đi. Lúc này, Tông Duyên Thành nội nhân bầy đều có chút không kềm chế được, rối rít hướng ra phía ngoài bảo vút đi. Linh Hoàng Cốc không, nhất kém là cái gì? Chính là đan dược. Nếu như có thể bắt được Lâm Tiêu, kia nhất định có thể có được Linh Hoàng Cốc tưởng thưởng. Khác không nói, dựa vào Linh Hoàng Cốc đan dược cao cấp, đột phá một lượng trọng cảnh giới, sợ rằng cũng không có vấn đề gì. Ở loại cám dỗ này bên dưới, vô số người đều rối rít hướng phía trước bảo dũng đi. Ngay sau đó, thành chủ lại lần nữa ra khỏi thành, làm ra một bước trở lại ra lệnh, lại đi trước lùng bắt Lâm Tiêu dáng vẻ, âm thầm. Lại lẻn về đến Tông Duyên Thành trong thành chủ phủ. Chương 1156, không cam lòng bình thường thanh niên ba kết nghĩa một chỗ khác. Lâm Tiêu đi trước mấy ngàn dặm, xuất hiện ở một mảnh nhỏ trong rừng rậm. Vốn là, hắn như cũ đang nhanh chóng đi trước, bất quá nghe được trong rừng rậm truyền ra đánh nhau động tĩnh, không khỏi dừng lại, hướng phía dưới bay xuống mà xuống, lướt vào đến trong rừng rậm. Mà lúc này đây, kia đánh nhau động tĩnh đã dừng lại, còn chưa xuất hiện ở vị trí chiến đấu. Lâm Tiêu chính là nghe được phía trước có mấy người nói chuyện với nhau thanh âm truyền tới, cũng còn khá, đầu này linh thú không phải là quá mạnh mẽ, nếu không lời nói, chúng ta sợ rằng cũng phải gặp nạn. Một người trong đó nói, bất quá, nhưng cũng là lục giai sơ cấp linh thú. Khu vực này, trong ngày thường đều có rất ít lục giai linh thú qua lại. Không biết gần đây thế nào, ngay cả thất giai sơ cấp linh thú cũng có thể để cho chúng ta đụng phải. Cũng còn khá, gặp phải tên kia UI nữ tử, nếu không, ba người chúng ta sợ rằng chạy không thoát tới. Nhắc tới, người đàn bà kia thật đúng là không cốc U Lan, xinh đẹp tuyệt trần a, loại này sắc đẹp, sợ rằng toàn bộ Dương Châu, tìm khắp không ra cái thứ hai tới. Một người khác dùng hoài niệm giọng thở dài nói, có thể hay không tìm được, vậy thì khác nói, bất quá, tuyệt đối là chúng ta thấy, sắc đẹp tốt nhất tốt đẹp, phong vận tối liêu nhân nữ tử. Chỉ bất quá, loại cô gái này, tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Người thứ ba cũng thở dài nói, nghe có ba người tiếng đối thoại thanh âm, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi rung một cái. UI nữ tử, chẳng lẽ, là Phong Du Vũ? Phong Du Vũ, từ trước đến giờ đều thích mặc như vậy đến UI. U váy, hoặc là U bào loại trang trí, ham mê, có thể cùng U Liên dị tượng có liên quan. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không gấp đi trước hỏi, dù sao. Sẽ mặc UI, cũng không chỉ là Phong Du Vũ, là hắn quá mức nhạy cảm, cho nên mới trước tiên liên tưởng chung một chỗ. Ánh mắt xuyên thấu qua cây rừng cành lá khe hở, Lâm Tiêu thấy, có ba cái chớ ước 25 trên dưới thanh niên nam tử. Ngồi ở một con to lớn linh thú trước, bóc lấy linh hạch, ba trên người, đều có chút một vệt máu. Xem ra, cần phải là bị đầu kia lục giai sơ cấp linh thú gây thương tích. Mấy người thực lực, đều không phải là rất mạnh. Lúc này, mấy người tiếng nghị luận hồi sinh, chúng ta như vậy thiên phú và thực lực, coi như là lại động tâm, chỉ sợ cũng chỉ có thể tưởng tượng, muốn có được như vậy nữ nhân, sợ là chúng ta cả đời đều làm không được đến. Nói tới người đàn bà kia, một tên trong đó thanh niên áo xám nam tử lắc đầu nói. Cho dù là thiên phú phổ thông, nhưng chúng ta cũng không thể tự cam nhận mệnh, mẫn nhiên với chúng sinh. Một tên khác thanh niên mặc áo xanh đạo, vừa nói, đôi trong mắt lóe lên một tia sáng. Đạo, ta đột nhiên nghĩ đến to đại cơ duyên. Cơ duyên gì? Cũng đừng giống như lần này như thế. Cơ duyên không được, thiếu chút nữa chết ở linh thú trong miệng. Một tên khác hắc y thanh niên là có chút không quá tin tưởng nói đạo. Lần này ra đến rèn luyện, chính là bị đối phương giật dây đi ra. Kết quả, bọn họ đi ra 6 người, chết một nửa, mình cũng thiếu chút nữa chết ở linh thú trong miệng. Một tên khác thanh niên áo xám cũng thật không dám tin tưởng. Lần này không giống nhau, không có bất kỳ nguy hiểm. Thanh niên mặc áo xanh đạo, ta nghe nói, Đốt Dương Tông có một cái vũ hoàng thiên tài, tên là Thường Dương, tu luyện dương dục chi đạo, trời sinh tính háo sắc, duyệt tẫn thiên hạ nữ tử, thích nhất băng sơn mỹ nhân. Nếu như chúng ta đem như thế lạnh giá cô gái tuyệt sắc nói cho hắn biết lời nói, chúng ta tất nhiên sẽ lấy được to lớn tưởng thưởng. Nghe được cái này, Lâm Tiêu thần sắc nhất thời liền lạnh xuống, không nói trước trong miệng ba người người kia có phải hay không phong du vũ. Loại này là tư lợi, ân đền oán trả sự tình, đã sớm để cho hắn ghét cay ghét đắng. Nếu như không để cho hắn gặp phải coi như, nếu gặp phải, hắn liền không thể không quản. Vả lại, người kia còn có một tia là phong du vũ khả năng, loại chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không khiến nó phát sinh, nhưng là, nàng cứu chúng ta mệnh. Nghe thanh niên mặc áo xanh lời nói, tên kia hắc y thanh niên có chút không đồng ý đất phản bác. Nàng chẳng qua chỉ là đi ngang qua, thuận tay đánh chết mà thôi. Thanh niên mặc áo xanh lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên kiên nghị ánh sáng, hỏi ngược lại, muốn trở thành cường giả, cái nào không phải là phí hết tâm tư, bắt hết thảy cơ hội. Tăng lên chính mình, cái nào không phải là lòng dạ ác độc, tay nhuộm vô số tiên huyết, từ từng cổ trên thi thể bò ra ngoài, cái nào không phải là đem hết toàn lực, xông thẳng về trước, nếu không, bằng vào chúng ta như vậy phổ thông thiên phú, đem tới, há có thể ở Dương Châu đặt chân, há có thể ở Dương Châu xông ra lộ một cái sự tích tới. Thanh niên mặc áo đen kia nghe, nhất thời do dự, quả thật như đối phương từng nói, nếu như bọn họ không bắt được hết thảy cơ hội, bọn họ rất khó đã có thành tựu. Dù sao, gia cảnh bọn họ cũng hết sức bình thường, cũng không đủ tài nguyên, cũng không đủ cơ duyên. Nếu như không liều mạng hết tất cả thủ đoạn, bọn họ rất có thể liền mẫn nhiên với chúng, rất khó có ra mặt nơi. Hắn cũng có chí khí, không cam chịu tầm thường. Ta đồng ý Lý huynh đề nghị, bất quá Đốt Dương Tông vũ hoàng thiên tài cự ly nơi đây xa xôi, ba người chúng ta tài nguyên toàn bộ cộng lại cũng không đủ tiến vào Tông Duyên Thành truyền tống trận. Chúng ta tại sao có thể đến Đốt Dương Tông? Một tên khác thanh niên áo xám mở miệng nói, trong mắt cũng lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Lấy thực lực chúng ta, tự nhiên không cách nào đến Đốt Dương Tông. Coi như là đến, sợ rằng cũng không biết chạy đi nơi đâu. Thanh niên mặc áo xanh đạo, chúng ta chỉ có nhường đường với người. Nói cách khác, đem tin tức truyền cho người khác, lại để cho người khác đem tin tức này truyền cho Thường Dương. Chúng ta chỉ có thể từ người thứ ba trong tay lấy được lợi ích. Mặc dù, lợi ích sẽ giảm rất nhiều, nhưng, đây cũng là chúng ta biện pháp duy nhất. Thanh niên áo xám nghi ngờ hỏi, chúng ta đây nên tìm ai? Tông Duyên Thành thành chủ. Thanh niên mặc áo xanh lắc đầu. Tông Duyên Thành thành chủ là một lão hồ ly. Nếu như nói cho hắn biết, tuyệt đối sẽ không có chúng ta cái gì lão nơi. Ngược lại sẽ còn giết người diệt khẩu. Hơn nữa, hắn trời sinh tính hồ nghi, giảo hoạt bảo thủ, lấy thân phận của hắn, chỉ sợ cũng sẽ không đi làm như vậy sự tình. Vậy, ai còn nắm giữ tiến vào truyền tống trận thực lực? Thanh niên áo xám bối rối, Bàn Long Cốc thiên tài, Vu Hoài Lỗ luôn muốn đến gần Đốt Dương Tông đệ tử không có cơ hội. Nếu như có tin tức này, hắn nhất định có thể cùng Thường Dương ngồi. Thanh niên mặc áo xanh đạo, chờ lĩnh tước thành bí cảnh chấm dứt, Vu Hoài Lỗ sẽ gặp từ Tông Duyên Thành truyền tống trận trở về. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta đem tin tức Vu Hoài Lỗ, hắn nhất định là vui vẻ thêm phần thưởng, thậm chí có thể thu chúng ta làm người hầu. Đến lúc đó, chúng ta liền có lớn hơn tiền đồ. Thanh niên áo xám ánh mắt sáng choang, hành động này rất hay, Lưu huynh quả nhiên trí tuệ hơn người. Ta đồng ý, gật đầu một cái, thanh niên mặc áo xanh nhìn về phía bên cạnh hắc y thanh niên. Đạo, Trương huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Ta, Thanh niên mặc áo đen kia bỗng nhiên dừng lại, do dự tốt một phen. Đạo, ta cùng các ngươi một đạo. Đã như vậy, ba người chúng ta, lịch luyện sinh tử, lại cộng ôm trong ngực thua. Không bằng, chúng ta lúc đó kết nghĩa như thế nào? Thanh niên mặc áo xanh lúc này mở miệng nói. Hai người đều là sững sờ, rồi sau đó rối rít lộ ra vẻ đồng ý. Tất cả gật đầu nói. Được, chương 1157, chắc chắn uy thân phận cô gái. Ta xem, các ngươi cũng không cần kết nghĩa. Đang lúc này, Lâm Tiêu lạnh lẽo mở miệng, không nhanh không chậm bay vút mà ra. Kết nghĩa, hắn có thể không tâm tư chờ mấy người kết nghĩa. Hơn nữa, kết nghĩa, chỉ sợ cũng chỉ là vị kia thanh niên mặc áo xanh từ cái gì mục đích mà thôi. Coi như không gặp phải hắn, hai người sớm muộn cũng sẽ bị thanh niên mặc áo xanh kia cho bán. Nghe Lâm Tiêu thanh âm, ba người cau mày, rối rít đứng lên, hai mắt tràn đầy phòng bị đất hướng Lâm Tiêu nhìn tới. Ngươi là ai? Thanh niên mặc áo xanh kia lạnh giọng hỏi. Suy, Lâm Tiêu thất trọng vũ quân khí tức nhất thời tản ra. Uy áp mạnh mẽ bao phủ hướng ba người. Thất trọng vũ quân, ba trong lòng người rối rít rung một cái. Bọn họ cũng chỉ là tam trọng vũ quân cảnh giới tu vi mà thôi. Nơi nào có thể chống lại thất trọng vũ quân cảnh giới cường giả? Thanh niên mặc áo xanh nhất thời biến hóa một bước giọng. Khách khí chắp tay dò hỏi. Huynh đài, không biết có gì phân phó? Phàm là có bất kỳ dùng tới chỗ, ba người chúng ta, dĩ nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi lạnh rên một tiếng. Thanh niên mặc áo xanh này, phản ứng đến lúc đó rất nhanh. Bất quá, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương thay đổi thái độ. Mà thay đổi gì? Giọng lãnh đạm mở miệng nói. Các ngươi lời muốn nói người đàn bà kia bộ dáng, vẽ ra tới, vừa nói, Lâm Tiêu linh thức thúc giục mà ra. Nhất thời xông vào đến thanh niên mặc áo xanh mi tâm chính giữa. Thanh niên mặc áo xanh này thông minh xảo trá, hắn cũng lười đi phân biệt đối phương nói tới thiệt giả, dứt khoát trực tiếp khống thần, đối phương sẽ đem thật tình nói ra. Thanh niên mặc áo xanh thân thể run lên, trong đầu bị một cổ linh thức dung nhập vào, nhất thời khống chế được. Phải, thanh niên mặc áo xanh lúc này gật đầu, trường kiếm trong tay vũ động mà ra. Trên mặt đất khắc họa ra một cô gái bóng người hòa diện bàng. Đối với một tên vũ quân mà nói, căn cứ từ mình ấn tượng khắc họa ra một cô gái bộ dáng cũng không khó. Trong chốc lát thời gian, kia uy nữ tử bộ dáng bị là vẽ ra tới. Mặc dù, kỳ thần vận không cách nào khắc họa, nhưng bộ dáng cùng thân hình, đại khái đã đến gần. Suy, thấy tên này vẽ tướng, Lâm Tiêu trên người nhất thời có một cổ nồng đậm lãnh ý tràn ngập ra. Khiến cho được ba thân thể người đều không khỏi run rẩy. Trong miệng ba người uy nữ tử, lại thật là Phong Du Vũ. Phong Du Vũ xuất hiện ở đây khu vực, đem sự tình cũng nói với ta một lần. Lâm Tiêu lạnh giọng ra lệnh, thanh niên mặc áo xanh gật đầu, lập tức gặp đến sự tình, từng cái nói một lần. Bên cạnh hắc y thanh niên cùng thanh niên áo xám, cũng không dám chen một câu. Từ thanh niên mặc áo xanh trong miệng, Lâm Tiêu biết được. Phong Du Vũ xuất hiện ở đây khu vực, trên người vác lấy thương, gặp phải ba người phải bị một con thất giai sơ cấp linh thú thời điểm. Thuận tiện xuất thủ đánh chết, lấy linh hạch, rồi sau đó, hỏi ba người, liên quan tới Trung Châu Đại Lục sự tình, biết được Trung Châu Đại Lục chia làm cửu châu sau. Phong Du Vũ lại hỏi đi Thánh Châu truyền tống trận, ba người không biết vượt cấp tỉnh truyền tống trận, chỉ nói là gần đây truyền tống trận, Tông Duyên Thành truyền tống trận. Phong Du Vũ hỏi lại qua tiến vào truyền tống trận phương pháp cùng Tông Duyên Thành thành chủ phù. Thực lực sau, liền rời đi, Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc. Phong Du Vũ bị vận mệnh thần điện khống chế được, cũng chưa hoàn toàn mất lương tâm. Gặp phải ba người gặp nạn, còn thuận tay cứu, cũng không có vì tránh cho tiết lộ tin tức đem ba người giết. Khả năng, cũng là không thèm để ý nguyên nhân. Bất quá, Phong Du Vũ bản năng hiền lành, lại cho ba người ân đền oán trả cơ hội. Nếu như không có gặp phải hắn, ba người đem tin tức truyền cho Đốt Dương Tông cái đó tu luyện dương muốn đạo Vũ Hoàng Thiên mới. Sợ rằng, phiền toái liền đại, Đốt Dương Tông là Dương Châu Tam Tông một trong, so với bốn cốc những thế lực này cũng cường đại hơn. Tuyệt không phải Phong Du Vũ bây giờ có thể chống lại. Mà ba người thấy Phong Du Vũ thời gian là đang ở hai ngày trước, bên ngoài mấy vạn dặm, nếu như Phong Du Vũ phải đi Tông Duyên Thành, sợ rằng đã sớm đến. Có thể, ở chuẩn bị tài vật, dù sao tiến vào truyền tống trận, cần số lớn chi phí, người bình thường cũng không chịu nổi, cũng có thể, là đang khôi phục, thương thế, chuẩn bị xông vào, lấy Phong Du Vũ tính cách. Ở Lâm Tiêu phân tích xem ra, cái thứ hai khả năng sẽ lớn một chút, mới hỏi Trung Châu đại lục thế cục, trên người còn vác lấy thương. Chẳng lẽ nàng là bị truyền tống đến một cái khu vực nguy hiểm, bây giờ mới ra ngoài? Đối với lần này, Lâm Tiêu trong lòng cũng là không hiểu, bất quá cũng không có nghĩ tưởng như vậy, hơi suy tư một phen, trong lòng liền làm ra quyết định, thầm nói, về trước Tông Duyên Thành, nếu như Phong Du Vũ còn chưa tiến vào truyền tống trận, như vậy, rất có thể chuẩn bị tiến vào, hắn đi Tông Duyên Thành bên trong trú đóng, nhất định có thể chờ đến Phong Du Vũ xuất hiện, lấy hắn thực lực bây giờ cùng Tử Thi Khôi chiến lực, mới có thể bắt lại Phong Du Vũ. Lúc này, cho dù có Tông Duyên Thành thành chủ phủ uy hiếp, còn có Linh Hoàng Cốc có thể sẽ phái người tới nguy hiểm, hắn cũng không tiếc mạo hiểm. Đương nhiên, chỉ sợ cũng không người sẽ nghĩ tới, vừa mới giết Châu Vân chạy trốn hắn, lại sẽ trở lại Tông Duyên Thành bên trong. Nguy hiểm địa phương, cũng coi là chỗ an toàn. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại chợt ngẩng đầu nhìn về phía ba người. Ba trên mặt người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Các ngươi tự vận đi. Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng đạo. Thanh niên áo xám cùng hắc y thanh niên trong lòng tất cả hung hăng rung một cái. Thanh niên này lại muốn bọn họ tự vận. Bọn họ ánh mắt đều rối rít nhìn hướng thanh niên mặc áo xanh. Nhưng mà chỉ thấy thanh niên mặc áo xanh mặc dù trong đôi mắt mặc dù lộ sợ hãi, lại không chút do dự cầm trong tay kiếm hướng trên cổ một vệt. Phốp, một tiếng, tiên huyết xì ra. Thanh niên mặc áo xanh đầu bay xuống đi ra. Cái gì? Hai người rối rít kinh hãi. Ba người bọn họ bên trong, duy thuộc thanh niên mặc áo xanh thông tuệ nhất, dù nói thế nào cũng không khả năng thúc thủ chịu trói, trực tiếp từ tấn chứ. Bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi, đối phương làm sao biết như vậy dứt khoát đất tự vận. Mới vừa, rõ ràng vẫn còn ở nói lý tưởng cùng hoài bão. Chúng ta đều nói, ngươi vì sao còn phải hùng hổ dọa người như vậy? Thanh niên áo xám lạnh giọng hỏi, thể nội lực lượng đã là vận chuyển, mặc dù không địch lại, nhưng là tuyệt đối không thể tự vận, động thủ, còn có cơ hội chạy trốn, chỉ có kẻ ngu mới có thể tự vận. Bên cạnh hắc y thanh niên cũng là như vậy, muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi chuẩn bị ân đền oán trả. Các ngươi đáng chết. Dứt lời, Lâm Tiêu linh lực động một cái, nhất thời ghé vào thanh niên áo xám đầu, vừa dùng lực, thanh niên áo xám cổ chính là bị vặn gãy. Linh khống sư, hắc thanh niên đại chấn, thấy tình hình này, tự nhiên liền biết, bất quá, không kịp lên đường, cường đại linh lực chính là ghé vào trên đầu hắn, nhất thời đem đầu vặn gãy. Hắc thanh niên ở trong kinh hoàng tử vong, thu ba người nhẫn chữ vật, thần thức tiến vào bên trong thăm dò một chút sau khi. Lâm Tiêu chính là thúc dục ra linh năng, đem ba người hủy thi diệt tích, lúc này, đạp hư thiên phượng rực. Đem một quả lam linh thạch đánh vào trong đó, ở phía trước trong hư không lượn quanh một cái cua lớn, chuẩn bị từ Tông Duyên Thành một hướng khác tiến vào. Hắn cũng có thể tưởng tượng đến, Tông Duyên Thành thành chủ sau khi trở về, sợ rằng đã phát động người cả thành tới tìm hắn. Nếu là từ chính diện phương hướng đi thẳng về, tất nhiên sẽ gặp đến lượng lớn đội ngũ, lấy hư thiên phượng rực cực kỳ nhanh chóng độ đi vòng. Nghĩ đến không có người có thể nghĩ đến, chương 1158. Có người tìm ngươi không qua quá lâu thời gian. Lâm Tiêu chính là đi tới Tông Duyên Thành phía sau. Tông Duyên Thành đại lượng đội ngũ đã đi ra ngoài lục soát Lâm Tiêu, lặn vào trong thành, cực kỳ đơn giản. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng đã tử y trong túi các cái trong nhẫn chữ vật, tìm ra một bộ quần áo đen nón lá rộng vành cùng nón lá phủ thêm. Lại lấy hắn thiên nhãn ở trong người thu liễm khí tức năng lực. Tiến vào thành trì sau, cơ hồ không người có thể nhận ra được. Khắp thành vô số người đi trước đuổi bắt Lâm Tiêu, tự mình lại nghênh ngang xuất hiện ở bên trong thành, nếu là những người đó biết được, sợ rằng cũng sẽ giận đến hộp máu. Mà ở Tông Duyên Thành một cái bên trong khách sạn, Âu Dương gia người trưởng lão kia vừa mới trở lại bên trong khách sạn không lâu, trên người một viên thuốc bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Âu Dương gia trưởng lão xuất ra viên thuốc này, cảm nhận được dược lực thấu phát phương hướng cùng cường độ, đại khái cảm ứng được Lâm Tiêu vị trí. Cả người cơ hồ đều phải nhảy cỡn lên, kinh mạ đạo, Lâm Tiêu, quả nhiên lớn mật, lúc này, lại còn dám trở lại Tông Duyên Thành bên trong. Chẳng lẽ, hắn còn tưởng rằng, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương? Không người sẽ phát hiện hay sao? Âu Dương gia trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, nếu như ta đem tin tức để lộ ra ngoài, hắn nhất định sẽ bị cả vị thành chủ phủ cùng vô số người công kích. Bất quá, như vậy thứ nhất, ta liền không có lợi. Hơn nữa, lấy Lâm Tiêu tốc độ, thành chủ phủ có thể hay không lưu lại cũng là cái vấn đề. Ta không thể đem tin tức này để lộ ra ngoài. Chờ Linh Hoàng Cốc trưởng lão đến một cái, ta lại đem tin tức bẩm báo cho Linh Hoàng Cốc trưởng lão. Đến lúc đó, Linh Hoàng Cốc trưởng lão, ngược lại muốn càng trọng thưởng ta. Nghĩ tới đây, Âu Dương gia dài lão trên mặt lộ ra nồng nặc vui mừng. Lâm Tiêu a Lâm Tiêu, người nhất định chính là chính mình muốn chết. Trên đường phố, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không biết có người phát hiện hắn. Mà là ở một nhà tới gần thành chủ phủ khách điếm vào ở lại. Đóng cửa không ra, đợi đến đêm tối hàng lâm, Lâm Tiêu mới vừa đi ra ngoài hành động, lặng lẽ tìm tới một tên thành chủ phủ thủ vệ, đem khống thần, nhanh chóng hỏi một cái vấn đề sau, mà mệnh lệnh đi ra ngoài tự vận, để tránh bị người phát hiện, từ tên kia thành chủ phủ thủ vệ trong miệng, cũng không có cho ra, gần đây có người tiến vào truyền tống trận sự tình, từ nay, Lâm Tiêu liền có thể xác định, Phong Du Vũ còn không có tới, rồi sau đó, hắn liền về lại khách điếm điều tức tu luyện, lặng lẽ đợi Phong Du Vũ xuất hiện. Hai ngày, lặng lẽ mà qua, Lâm Tiêu không chút nào nhận ra được Phong Du Vũ bất kỳ động tĩnh nào. Mà lĩnh tức thành bí cảnh nổ tung, có Côn Khư Sơn Tặc qua lại tin tức, cũng vừa tốt truyền tới Tông Duyên Thành bên trong. Toàn bộ Tông Duyên Thành, nhất thời lại trở nên khẩn trương, không thiếu thành chủ phủ đội ngũ bị điều trở về, đi ra ngoài lục soát Lâm Tiêu đội ngũ. Cũng có hơn nửa trở lại bên trong thành, Côn Khư Sơn Tặc hung danh hiển hách, gặp phải lời nói, cực kỳ khả năng bị đánh giết, mà Côn Khư Sơn Tặc cũng cực ít công kích có thành trì địa phương, một loại chẳng qua là bên ngoài cướp bóc sát hại, lĩnh tức thành bên ngoài, vô số người bị Côn Khư Sơn Tặc đánh giết, nhưng cũng không có đánh vào lĩnh tức thành, cho nên, làm cho không ít người đều tụ tập đến Tông Duyên Thành bên trong tránh nguy hiểm, mà toàn bộ Tông Duyên Thành cũng biến thành phòng bị xâm nghiêm đứng lên. Đối với lần này, Lâm Tiêu cơ hồ bịt tai không nghe. Hắn thật sự ở trong phòng, là khách điếm tà trắc mặt, thượng năng xa xa nhìn tới thành chủ phủ. Hắn một mực ngồi xếp bằng ở đối mặt ven đường cửa sổ bên trong. Vừa chú ý thành chủ phủ động tĩnh, vừa tu luyện, trong tầm mắt chỗ xa xa cũng có người bày qua lại. Bất quá lại cũng không có ai phát hiện hắn. Đợi đến ban đêm lúc, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh tiến vào Lâm Tiêu trong tầm mắt, đó là một tên khuôn mặt xa lạ hôi bào lão già. Chậm rãi hướng hắn chỗ khách điếm đến gần. Lâm Tiêu mày nhíu lại mặt nhăn. Hắn có thể cảm giác, đối phương là biết hắn chỗ khách điếm gian phòng vị trí một dạng đường kính hướng hắn mà tới. Bất quá, điều tra được đối phương chẳng qua là nhị trọng vũ hoàng tu vi. Đến cũng không có lo lắng, chấn định ngồi tại chỗ. Rất nhanh thời gian, lão già kia đi tới ngoài khách sạn vây. Bay thẳng cướp tới, từ Lâm Tiêu thật sự ở trong phòng cửa sổ, phá cửa sổ mà vào, Lâm Tiêu trong lòng, lại như cũ ngồi xếp bằng trên đất, không có động thủ, tên này hôi bào lão giả cũng không có xuất thủ, mà là đứng ở cửa sổ bên trong, hiển nhiên hắn cũng biết Lâm Tiêu phát hiện mình, ánh mắt lãnh đạm nhìn Lâm Tiêu, tên này hôi bào lão giả mở miệng nói, Lâm Tiêu, có người tìm ngươi, xin mời đi theo ta một chuyến, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, người này hắn cũng chưa từng thấy qua, nhưng mà, đối phương lại biết hắn cụ thể vị trí chỗ ở, biết được tên hắn, ngươi là ai? Lâm Tiêu trầm âm thanh hỏi, ta ngươi chưa từng gặp mặt, không có chút nào liên quan, chỉ là có người kéo ta đến tìm ngươi mà thôi. Hôi bào lão giả lãnh đạm nói, Lâm Tiêu sắc mặt lạnh xuống, hắn là ai? Hôi bào lão giả lắc đầu đáp, ta chỉ phụ trách truyền lời mà thôi, cũng không biết, không biết. Lâm Tiêu khẽ cau mày, thay người đái thoại. Ngay cả đối phương là ai cũng không biết, là bị uy hiếp, hay lại là lấy chỗ tốt, nếu như ta không đi thì sao? Lâm Tiêu hỏi ngược lại, người nhất định sẽ đi, hôi bào lão giả nói, bởi vì, hắn là người nghĩ biết người, ta muốn gặp người. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, hắn muốn gặp đến người, chẳng lẽ, là Phong Du Vũ? Nếu như là Phong Du Vũ lời nói, phát hiện hắn cũng quả thật rất có thể, lúc trước, hắn đi trước Phong gia báo thù thời điểm, liền bị Phong Du Vũ cho nhận ra. Bất quá, nếu như là Phong Du Vũ, đối phương làm sao biết chủ động tìm hắn, là nghĩ động thủ với hắn, hay là muốn mượn hắn tay tiến vào thành chủ phủ? Khả năng này không phải là quá lớn. Hay hoặc là người nhà họ Thượng Quan, Thượng Quan Hùng. Lâm Tiêu ngay sau đó lại liên tưởng đạo, hắn tới Trung Châu Đại Lục sau khi muốn tìm Phong Du Vũ sự tình, chỉ có Thượng Quan Gia biết, hay là hắn hướng Thượng Quan Gia nói lên yêu cầu, nói tới hắn muốn gặp người, sợ rằng, có thể là người nhà họ Thượng Quan, nếu như là người nhà họ Thượng Quan, vậy liền có khả năng nhất chính là chủ nhà họ Thượng Quan Thượng Quan Hùng. Nhưng vấn đề là, nếu như là Thượng Quan Hùng, đối phương là thế nào phát hiện mình? Chẳng lẽ là ở trên người hắn bố trí tay chân gì? Mà đối phương lại vì sao phải dẫn chính mình đi ra ngoài? Trực tiếp bộc lộ ra tung tích, để cho Tông Duyên Thành người đồng thời đối phó hắn há chẳng phải là tốt hơn? Hay lại là, Thượng Quan Hùng muốn độc chiếm lợi ích, đưa hắn bắt, hay hoặc là, Đông Nam vực những người khác cũng tới Dương Châu? Lâm Tiêu lại suy đoán những khả năng khác, bất quá lại thầm tự lắc đầu một cái, đem khả năng này loại bỏ. Nếu như là Đông Nam vực những người khác, nhất định sẽ đích thân tìm đi lên, mà không phải phái một người khác tới. Hay hoặc giả là, Thánh Nguyên Học Viện đã từng tới Trung Châu Đại Lục thiên tài Long Đồ Thiên. Lâm Tiêu lại đem loại khả năng này cũng suy tư một phen. Long Đồ Thiên là Thánh Nguyên Học Viện 20 năm trước thiên tài siêu cấp, nắm giữ thần long huyết mạch, ở vũ vương cảnh giới đỉnh cao, luyện hóa đặc thù vũ hoàng tinh huyết xây vũ hoàng cơ. Bước vào vũ tôn cảnh giới, tiến vào thịnh thế thành huyễn trận thời điểm, có thể lực kháng tam trảo thần long nửa ngày, rồi sau đó, lại vượt biển tới Trung Châu Đại Lục. Rất khó tưởng tượng, 20 năm trôi qua, Long Đồ Thiên sẽ trưởng thành đến mức nào. Bất quá, đối phương hẳn không biết được bản thân mới đúng, trừ phi, bởi vì luyện hóa giống nhau vũ hoàng tinh huyết nguyên nhân. Biết được hắn là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử mới muốn gặp một lần. Nếu là như vậy, hắn là mình muốn gặp người, cũng có thể coi như là đối phương bởi vì một ít nguyên nhân không thể tiến vào Tông Duyên Thành mà muốn hắn đi ra ngoài, cũng có thể, bất quá là Long Đồ Thiên có khả năng, hay lại là quá nhỏ quá nhỏ. Long Đồ Thiên tiến vào Trung Châu Đại Lục 20 năm cũng không thể vừa vặn liền xuất hiện ở nơi này, vừa vặn cảm ứng được hắn chứ. Hay lại là Linh Hoàng Cốc trưởng lão đã đến muốn phục kích ta? Lâm Tiêu trong lòng lại liên tưởng đạo, nhưng hắn lại lần nữa lắc đầu. Nếu là Linh Hoàng Cốc lời nói, hắn đánh chết Tiết Lăng cùng Châu Vân, thế tất yếu cứu danh dự, không thể nào thấp như vậy điều tới gọi người, mà là sẽ trực tiếp ở trong thành xuất thủ. Khả năng này lại bị hắn hủy bỏ, cuối cùng đem suy đoán đều đặt ở đệ nhất đệ nhị loại khả năng thượng. Ánh mắt hướng tên này Vũ Hoàng lão giả nhìn sang, Lâm Tiêu nhất thời đều có loại thi triển khống thần xung động. Bất quá, đối phương là nhị trọng vũ hoàng cường giả, hắn chưa chắc có thể khống thần thành công, mặc dù hắn linh lực có thất phẩm sơ cấp chiến lực, nhưng cũng không phải là thật chính thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Linh thức cùng thật chính thất phẩm sơ cấp linh khống sư còn có nhất định khác biệt. Khống thần thất bại, đối phương khả năng sẽ bạo tẩu, hắn chỉ có thể đánh chết, mà một khi đánh chết tên lão giả này, sau lưng nhân vật, tất nhiên sẽ biết, nếu như là Phong Du Vũ, hắn như vậy một làm, liền có chút không ổn thỏa. Hắn là, chính là thấy Phong Du Vũ, còn nếu là Thượng Quan Hùng, để cho đối phương kế hoạch thất bại, nói không chừng cũng sẽ bạo tẩu, trực tiếp ở Tông Duyên Thành động thủ, để cho thân phận của hắn bại lộ, đưa tới khắp thành công kích, cũng sẽ có không phiền toái nhỏ. Nhất thời, Lâm Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình coi thường một cái vấn đề mấu chốt. Chương 1159, người sau lưng. Đối phương là nam hay nữ? Lâm Tiêu lúc này hỏi, thanh âm có che giấu, không biết nam nữ. Lão giả này trả lời, bỗng nhiên dừng lại, Lâm Tiêu gật đầu nói, ta tùy ngươi đi, rồi sau đó, chính là theo tên này Vũ Hoàng lão giả phá cửa sổ mà ra, lặn ra Tông Duyên Thành, bay thẳng cướp đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Không bao lâu thời gian, Lâm Tiêu hai người, chính là rơi vào một mảnh nhỏ trong rừng rậm. Lúc này, ở một cây cổ thụ chọc trời phía trước, đứng một vị bạch phát lão giả. Tên này bạch phát lão giả, trên người tràn ngập nhị trọng vũ hoàng khí tức, kỳ diện lỗ, Lâm Tiêu nhưng là xa lạ cực kỳ, căn bản chưa từng thấy qua. Lâm Tiêu, ngươi tới. Tên lão giả này đứng tại chỗ, đối mặt với Lâm Tiêu, bất động thanh sắc mở miệng nói, đi ra đi. Không có phản ứng tên lão giả này, Lâm Tiêu ánh mắt ở chung quanh tào tào, lãnh đạm mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ biết là ta? Lúc này, một đạo hơi kinh ngạc âm thanh âm vang lên. Lâm Tiêu bên cạnh thụ lâm, một đạo người mặc tiêu sái áo dài trắng, hạc phát đồng nhan lão giả nhanh chân đi ra tới. Tên lão giả này, bất ngờ chính là chủ nhà họ Thượng Quan, Thượng Quan Hùng. Thượng Quan Hùng đi ra, cộng thêm Lâm Tiêu phía trước Bạch Phát lão giả, cùng với bên người Hôi Bào lão giả ba người vô hình chung đứng thành thế đối chọi, đem Lâm Tiêu vây vào giữa vị trí, ánh mắt nhìn về Thượng Quan Hùng, Lâm Tiêu trấn định hồi đáp, không sai, ở Hôi Bào lão giả trả lời không biết nam nữ thời điểm. Hắn chính là đoán được, nếu như là Phong Du Vũ, không thể nào cố ý che giấu thanh âm, chỉ có Thượng Quan Hùng mới có thể, bởi vì hắn không với Thượng Quan gia nói tới qua, Thượng Quan Hùng căn bản không biết hắn muốn tìm người là nam hay nữ. Nếu như Thượng Quan Hùng tùy tiện đánh cược một cái, cược sai, liền lộ vùi lấp, che giấu thanh âm, có thể giải quyết cái vấn đề này. Bất quá, nhìn như hai người đều có thể, cũng đã là lộ ra sơ hở. Kết hợp tình huống thực tế, hắn rất dễ dàng là có thể suy đoán ra, mà lưỡng danh Vũ Hoàng, không nghĩ cũng biết, hẳn là Thượng Quan Hùng khống thần hoặc là khống nô người. Một tên thất phẩm linh khống sư, có thể đồng thời khống nô một người, khống thần hai người. Cộng lại, liền là có thể đồng thời khống chế ba gã cường giả. Thượng Quan Hùng có thể tìm được lưỡng danh Vũ Hoàng khống chế. Chẳng có gì lạ, cũng không đủ gây sợ. Vì vậy, hắn cũng mới dám yên tâm như thế theo sát kia Hôi Bào lão giả trước tới nơi đây. Biết là ta, ngươi lại còn dám đến. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Thượng Quan Hùng trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ta không thích có người ở phía sau bắn tên trộm, cho nên, hay lại là tới dọn dẹp một chút tốt. Nói đến đây, Lâm Tiêu giọng cũng biến hóa lạnh xuống, Thượng Quan gia cùng Âu Dương gia, quả thật có chút ra hắn tưởng tượng, hắn trước tới nơi này, đều đang có thể tìm được hắn, hơn nữa còn có thể biết hắn vị trí cụ thể, dọn dẹp ta, chỉ bằng ngươi. Thượng Quan Hùng sững sờ, nghĩ đến Lâm Tiêu trước nổ chết Âu Dương Khoát thủ đoạn. Chân mày lập tức nhíu lại, tùy ý chuẩn bị gửi ra năng lượng binh khí cùng chợt lui. Đồng thời trầm giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có cường đại công kích đan dược hay sao? Công kích đan dược, Lâm Tiêu có chút lăng lăng, nguyên lai đối phương là đem hắn lần trước thôn thiên tụ linh chỉ công kích. Nhìn thành là bảo đan, cũng khó trách, Thượng Quan Hùng dám nữa thứ tìm tới cửa. Nghĩ đến, ở trong mắt Thượng Quan Hùng, thực lực của hắn, chẳng qua chỉ là phòng ngự vũ kỹ mạnh mẽ và tốc độ nhanh chứ. Công kích đan dược đến lúc đó không có, bất quá, đối phó ngươi, không cần công kích đan dược. Vừa nói, Lâm Tiêu vung tay lên, tử thi khôi nhất thời xuất hiện ở trước người. Thi khôi, thấy cả người da thịt tử sắc thi thể xuất hiện, Thượng Quan Hùng trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Lâm Tiêu trong tay, vẫn còn có thi khôi như vậy lá bài tẩy. Khác lưỡng danh Vũ Hoàng cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Mặc dù bọn họ bị khống thần, nhưng cũng không có mất ý thức. Khống chế thi khôi không phải là cái gì chuyện lạ, nhưng tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Ngay cả thi khôi cũng có, xem ra, người cơ duyên có thể thật không ít a. Thở dài một tiếng, Thượng Quan Hùng thần sắc bỗng nhiên biến hóa lạnh xuống. Đạo, vậy thì nhìn một chút, người thi khôi, có thể ngăn trở hay không ba người chúng ta công kích? Động thủ, dứt lời, Thượng Quan Hùng trực tiếp đem năng lượng binh khí lấy ra. Quả quyết toàn lực thúc giục năng lượng binh khí, suy, một cổ khí tức hủy diệt. Từ cái này bốn cạnh phi tiêu hình dáng năng lượng phương diện binh khí tản mát ra. Hào quang óng ánh nở rộ, ngút trời năng lượng trong nháy mắt bộc phát ra, giống như cuồn cuộn sông lớn, cuồn cuộn trường giang một dạng hướng Lâm Tiêu hòa tử thi khôi bao phủ tới. Cùng lúc đó, ngoài ra hai phe nhị trọng Vũ Hoàng lão giả đều rối rít động thủ. Một đạo to đại trưởng lực, ùn ùn kéo tới hướng Lâm Tiêu che đậy, một cổ sáng chói quyền mang kích động vô cùng ba động. Hướng Lâm Tiêu đánh, Lâm Tiêu vị trí chỗ ở, cơ hồ trong nháy mắt liền bị tam phương lực lượng cùng năng lượng bao phủ. Cũng ở đây ba người động thủ đồng thời, tử thi khôi cũng động thủ, năm ngón tay khép lại, năm đạo chỉ ánh sáng kích thích, chỉ ánh sáng phảng phất tới từ địa ngục, cuồn cuộn âm khí trong nháy mắt bùng nổ, tựa như tiếng quỷ khóc sói tru âm vang lên tới, kinh khủng chỉ ánh sáng, ẩn chứa kinh thiên âm trầm lực lượng. Lấy thế tồi khô lạp hủ, bắn nhanh hướng tịch quyển chứ cuồn cuộn năng lượng tới năng lượng binh khí. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu song trưởng về phía trước chống đỡ ra hạo nhiên không phá vỡ ngự vũ kỹ. Một vệt kim quang bình chướng, từ hắn song trưởng gian lưu chuyển mà ra, ngưng tụ ra lực lượng màu vàng bình chướng, bao phủ hướng quanh người hắn, cuối cùng đem thân thể của hắn chặt chẽ bọc lại, kim sắc bình chướng mặt ngoài, còn ngưng tụ ra từng đạo vảy. Tụ tập ra cố nhược kim thang như vậy phòng ngự, đồng thời, hắn linh lực phòng ngự cũng thúc dục đi ra, ở Hạo Nhiên lực lượng phòng ngự bình chướng bên trong, sinh ra một đạo linh lực bình chướng, tạo thành đồng thời phòng ngự, dù sao là năng lượng binh khí công kích, đạt tới 6-7 trọng vũ hoàng lực lượng, Tử Ti Khôi mặc dù có lực kháng 5-6 trọng chi lực, nhưng tất nhiên không cách nào toàn lực chống lại, ảnh hưởng đến tới năng lượng, hắn cũng không biết mạnh bao nhiêu, hơn nữa, bên cạnh còn có lưỡng danh nhị trọng vũ hoàng công kích. Đương nhiên, đột phá thất trọng vũ quân sau, hắn Hạo Nhiên không phá lực lượng phòng ngự, cũng so với trước kia mạnh hơn một đại tiết, ung ung, tựa như sấm rền như vậy ầm vang lớn bộc phát ra. Ngút trời dòng năng lượng, ở Lâm Tiêu Tử Ti Khôi vị trí chỗ ở bộc phát ra. Nhất là ở Tử Ti Khôi phía trước vị trí, vô cùng kinh khủng năng lượng bùng nổ, hướng hai bên cùng bọn họ chỗ phương hướng dâng trào mà ra. Tử Ti Khôi nhất thời bị lật đi ra, Lâm Tiêu phòng ngự bình chướng, cũng bị hai người lực lượng, cùng với năng lượng binh khí cùng Tử Ti Khôi đối kích bộc phát ra sóng năng lượng cùng. Lâm Tiêu phòng ngự bình chướng, không chút nào phá hư, bất quá, vẫn bị năng lượng binh khí cùng Tử Ti Khôi đối kích bộc phát ra ba động chấn lui ra ngoài. Mà trên thực tế, chính hắn cũng ở đây chợt lui, bởi vì, Tử Ti Khôi đều bị chấn lui ra ngoài, nếu như hắn không lùi, tiếp theo đánh năng lượng binh khí công kích, hắn liền đứng mũi chịu sào, Tử Ti Khôi trong nháy mắt liền bị đẩy lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Có thể tưởng tượng điều này có thể đo binh khí uy lực cường đại bao nhiêu. Tức chính là có thể lực kháng 5-6 trọng vũ hoàng Tử Ti Khôi. Đều không cách nào ngăn cản. Bất quá, Tử Ti Khôi phòng ngự, cũng không phải Thượng Quan Hùng thúc dục năng lượng binh khí có thể thương tổn đến. Chương 1160, hối hận Thượng Quan Hùng. Cái gì? Thấy Tử Ti Khôi gần như sắp năng lực kháng năng lượng binh khí. Thượng Quan Hùng kinh hãi. Ti Khôi, có thể phòng ngự ở hắn có thể đo binh khí công kích. Có Ti Khôi ở, vậy hắn khởi không phải không cách nào suy giảm tới đến Lâm Tiêu. Vốn tưởng rằng, Lâm Tiêu chẳng qua là phòng ngự vũ kỹ cường đại, thúc giục mấy lần năng lượng công kích, là có thể đem đánh tan. Không nghĩ tới, Lâm Tiêu còn có cơ hồ lực kháng lục trọng vũ hoàng thực lực Ti Khôi. Khó trách đối phương một mực như vậy không có sợ hãi. Đoán ra thân phận của hắn, còn dám tới, bất quá, nếu là buông tha công kích Lâm Tiêu, hắn cũng 10 phần không cam lòng tâm, lần nữa linh lực bạo dũng, lần nữa thúc dục năng lượng binh khí, hướng Lâm Tiêu tập kích đi, giết cho ta. Đồng thời, Thượng Quan Hùng hướng về phía hai người chợt quát lên, hai người hướng Lâm Tiêu hòa Tử Ti Khôi thối lui ra phương hướng bạo cướp. Trong tay quyền mang trưởng lực lần nữa đánh mà ra, trước đem hai người các ngươi giải quyết, Lâm Tiêu mệnh lệnh Tử Ti Khôi vọt tới trước ra, nghênh kích hướng năng lượng đó binh khí, mình thì là hướng một tên trong đó lão giả lao ra. Trong đầu linh lực dũng động, thần bí mạch đường vận chuyển, một tay che trời năng lượng vũ kỹ thi triển mà ra. Một cái hắc xanh lam tam sắc năng lượng thủ trưởng, ở trên không ngưng tụ thành hình, hướng một tên nhị trọng vũ hoàng lão giả trưởng lực oanh đập tới. Cùng lúc đó, hắn diêu quang kiếm gảy lấy ra, nguyên lực trong cơ thể dũng động, diêu quang kiếm quyết thúc dục, cả người trở nên trong suốt, kinh khủng ba động, tự thân thể của hắn cùng trong tay diêu quang kiếm gảy thượng dạo rực mà ra. Sáng chói bạch quang toát ra, kèm theo hắn nhất kiếm bổ ra, hơn chói mắt sáng ngời kiếm mang kích thích, mang theo yên diệt hết thảy lực lượng, hướng một tên khác vũ hoàng chặt chém mà ra, là Lâm Tiêu toàn lực thúc dục ra diêu quang kiếm quyết. Đạt tới thất trọng vũ quân sau, uy lực càng đáng sợ hơn. Ung ung, lúc này, tam phương lực lượng cũng lẫn nhau đụng vào nhau. Hôi bào lão giả trưởng lực, bị tam sắc năng lượng thủ trưởng đánh tan. Tam sắc năng lượng thủ trưởng không có tiêu giảm bao nhiêu. Tịch quyển chứ cuồn cuộn ba động, oanh vỗ về phía hôi bào lão giả. Bên kia, chói mắt sáng ngời kiếm mang chém vỡ một tên khác nhị trọng vũ hoàng lão giả quyền mang. Quyền mang hóa thành cuồn cuộn khí lãng hướng hai bên khuếch tán. Kiếm mang giống vậy không có bị gọt yếu bao nhiêu, mang theo yên diệt vạn vật lực lượng, thế không thể đỡ chặt chém hướng tên kia nhị trọng vũ hoàng cường giả. Phốp, suy, kiếm mang cùng năng lượng thủ trưởng gần như cùng lúc đó công kích ở lưỡng danh trên người lão giả. Tên kia nhị trọng vũ hoàng lão giả thân thể bị kiếm mang chém thành hai khúc. Tiên huyết phun ra, toi mạng hoàng tuyền. Hôi bào lão giả bị ba loại năng lượng thủ trưởng oanh cùng. Bị thiêu hủy cắn nuốt cả người đều chỉ còn lại con số nhỏ lần nám đen thân thể. Vẫn mệnh tại chỗ, cùng lúc đó, Tử Ti Khôi cùng năng lượng binh khí đối kích. cũng bộc phát ra mênh mông như là biển khí lãng. Cuồn cuộn ba động đem Tử Thi Khôi đánh bay mà ra. Lâm Tiêu cũng bị ba động ảnh hưởng đến, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa hộc máu, cả người cũng bị xa xa đánh bay mà ra. Bất quá cũng may, năng lượng đó binh khí công kích, bị Tử Thi Khôi công kích ngăn trở phần lớn, cộng thêm hắn mạnh mẽ thân thể, cũng không có bị thương. Cái gì? Linh năng? Hắn lại nắm giữ linh năng? Hắn nguyên linh lực, thật không ngờ kinh khủng. Một sát na này, Thượng Quan Hùng sợ đến cơ hồ đều phải nhảy cỡn lên. Linh năng, kia là bao nhiêu linh khống sư tha thiết ước mơ đồ vật. Ngay cả Linh Hoàng Cốc cũng không có, thậm chí đại danh đỉnh đỉnh Linh Trì Đảo cũng không nghe nói có người luyện hóa linh năng, nhưng mà Lâm Tiêu lại nắm giữ linh năng. Lâm Tiêu linh lực lại cũng cường đại như thế, thúc dục ra linh năng dưới tình huống, một đòn tùy tiện đem nhị trọng Vũ Hoàng đánh chết. Linh lực này chiến lực ít ỏi thấp hơn, nhìn lại Lâm Tiêu nguyên lực công kích, một đòn đem nhị trọng Vũ Hoàng chém thành hai nửa. Một kiếm kia uy lực so với hắn mạnh nhất linh lực công kích cũng mạnh hơn. Tổng hợp Lâm Tiêu chiến lực sợ rằng cũng có thể lực kháng ngũ trọng Vũ Hoàng a. Lúc này mới 20 tuổi, làm sao biết khủng bố như vậy? Ngay cả bốn tốp, thậm chí tam tông cũng không có thiên tài như vậy a. Lâm Tiêu ủng có cường đại như thế chiến lực, hắn còn tưởng rằng đối phương chẳng qua là phòng ngự cường đại. Tốc nhanh, chỉ có được nhất trọng Vũ Hoàng chiến lực mà thôi. Thực lực đối phương rõ ràng vượt xa quá chính mình, thua thiệt hắn vẫn còn nghĩ tưởng khống nô Lâm Tiêu. Nếu như chẳng qua là Lâm Tiêu mình cũng coi như, hắn còn có thể thúc dục năng lượng binh khí đánh cho trọng thương. Có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Tiêu còn có cơ hồ lực kháng lục trọng Vũ Hoàng. Phòng ngự đáng sợ Thi Khôi, hắn căn bản không làm gì được Lâm Tiêu. Thi Khôi cùng Lâm Tiêu hợp lực, nhất định có thể chống lại hắn thúc dục năng lượng binh khí công kích. Năng lượng binh khí dùng không bao nhiêu thứ, chờ dùng xong, sợ rằng chính là hắn tử kỳ. Thượng Quan Hùng nhất thời đều có loại thầm hận chính mình cảm giác. Thầm hận mình khinh thị như vậy Lâm Tiêu, loại thực lực này cùng thiên phú, nếu như có thể khống nô, dĩ nhiên là thiên đại thu hoạch, có thể, kia cũng phải có thực lực làm được mới được, lấy thực lực của hắn, rõ ràng xa xa không làm được, cộng thêm Thi Khôi như vậy lá bài tẩy, cho dù là Linh Hoàng Cốc lục phẩm trung cấp linh khống sư đến, sợ rằng đều làm không được đến, trốn, trước tiên. Thượng Quan Hùng khống chế năng lượng binh khí phản xạ trở lại. Một cái dừng, nhất thời phương hướng ngược lại chạy trốn đi. Ngươi thoát được sao? Lúc này, Lâm Tiêu âm vang lên. Lâm Tiêu hòa Tử Thi Khôi đồng thời truy kích mà tới. Vô luận là Tử Thi Khôi cùng Lâm Tiêu, tốc độ cũng lớn đại vượt qua Thượng Quan Hùng. Trong chốc lát thời gian, liền hướng Thượng Quan Hùng đuổi sát. Thượng Quan Hùng trong lòng hoảng hốt, thầm hận chính mình không nhiều hơn nữa ra một quả tốc độ đan dược. Lâm Tiêu tốc độ, hắn là biết, so với hắn còn nhanh hơn, cộng thêm càng cường đại hơn Thi Khôi, hắn căn bản không cách nào chạy trốn. Mạng ta hiu hĩ, ta hận a. Thượng Quan Hùng hối hận vô cùng đạo, sớm biết Lâm Tiêu đáng sợ như vậy, thật sớm cũng sẽ không dẫn đến đối phương. Lâm Tiêu vì sao dám độc sát Tiết Lăng? Bởi vì bản thân liền mạnh mẽ hơn Tiết Lăng. Buồn cười, hắn lại còn coi Lâm Tiêu là con mồi. Không nghĩ tới, hắn một đời thông minh, cơ trí đa mưu, lại như thế tính sai, phải bỏ mạng ở chỗ này. Nhưng mà đang lúc Lâm Tiêu hòa Tử Thi Khôi thời điểm phải ra tay, một cổ khí tức đáng sợ đột nhiên cuốn tới, vô cùng kinh khủng uy áp nhất thời từ phía trước hướng hai người một xác bao phủ tới. Cửu trọng Vũ Hoàng, Lâm Tiêu kinh hãi, cái trán gân xanh thật nhảy cỡn lên. Cửu trọng Vũ Hoàng, lúc này lại xuất hiện một tên cửu trọng Vũ Hoàng cường giả, nhìn dáng dấp là muốn ngăn cản bị giết Thượng Quan Hùng. Trong phút chốc, Lâm Tiêu lập tức ngừng tay, hướng ngược lại chợt lui, đồng thời cũng ra lệnh cho Tử Thi Khôi dừng tay, đi theo chính mình chợt lui. Ở chợt lui đồng thời, Lâm Tiêu thần thức thăm dò vào nhẫn chữ vật, chuẩn bị đem Hư Thiên Phượng Dực lấy ra. Nhưng mà lúc này đây, cái đó khí tức cuốn phương hướng bỗng nhiên biến hóa, giống như thuấn di một dạng nhất thời biến thành từ hắn phía trước phát ra tới. Càng đáng sợ hơn Vũ Hoàng uy áp bao phủ ở trên người hắn, làm cho hắn có loại hướng vùi lấp ao bùn cảm giác. Cổ uy áp này thực sự quá kinh khủng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước. Đây là người mặt mũi lạnh lùng ông lão tóc đen, có thể cảm nhận được đối phương đã cao tuổi, bất quá trên mặt nếp nhăn cũng không nhiều, phảng phất như là 40-50 tuổi tác người trung niên. Trên người có không gì sánh nổi khí thế, cả người như sơn tự nhạc như vậy, khiến cho người không cách nào tính toán. Chương 1161, có thể hay không cho ta xem đến hắn chết trước? 3, 3, 3, lúc này, tên cường giả này không nhanh không chậm chụp lên thủ trưởng đến. Trên người uy áp không giảm, ánh mắt lãnh đạm nhìn Lâm Tiêu, mở miệng nói, nguyên linh song tu, nguyên linh đều có nghịch hoàng thực lực, còn nắm giữ linh năng, thiên phú này, có thể nói trăm ngàn năm khó gặp. Lâm Tiêu cau mày, trong lòng một trận nóng nảy, cửu trọng vũ hoàng, quá mức kinh khủng, tuyệt đối không phải hắn và Tử Thi Khôi có thể chống lại. Cho dù hắn vận dụng thật sự có bài tẩy, sợ rằng đều không cách nào ở trong tay đối phương đi qua một chiêu. Nếu như hắn lấy ra hư thiên phượng dực, sợ rằng đối phương trước tiên sẽ động thủ với hắn. Hắn căn bản không có chạy trốn cơ hội. Hắn cũng thật ở không tưởng tượng nổi. Lúc này, lại còn sẽ xuất hiện một tên cửu trọng vũ hoàng cường giả như vậy. Một bên khác, Thượng Quan Hùng cũng đầy là kinh ngạc vô cùng. Vốn tưởng rằng, hắn sẽ chết ở Lâm Tiêu trong tay. Nơi nào sẽ nghĩ đến, sẽ có một tên cửu trọng vũ hoàng xuất hiện. Đây chính là đứng ở khu vực này cao nhất đỉnh nhân vật. Coi như là linh hoàng cốc cốc chủ đến, sợ rằng cũng chưa chắc làm gì được đối phương. Bất quá, người này hắn chưa bao giờ nghe, làm sao có thể sẽ xuất thủ cứu hắn, mà nhìn dáng dấp là nhằm vào Lâm Tiêu tới. Lâm Tiêu còn đắc tội qua loại nhân vật này, cũng khó trách Ôn Nhược sẽ bị ngươi giết chết. Tên này cửu trọng vũ hoàng cường giả lần nữa mở miệng nói. Ôn Nhược, Lâm Tiêu nhất thời cả kinh, người này lại biết Ôn Nhược, cùng Ôn Nhược có liên quan. Nhưng là, Ôn gia mạnh nhất chẳng qua chỉ là nhị trọng vũ hoàng. Ôn Nhược thế nào cùng cường giả loại này dính líu quan hệ? Không chỉ là Lâm Tiêu, Thượng Quan Hùng cũng là nghi hoặc không thôi. Ôn Nhược là chủ nhân ta trước một tên nô lệ, bị ngươi giết chết. Cửu trọng vũ hoàng rất trực tiếp nói, ngươi còn cướp đi chủ nhân Huyền Vũ Độc Lân. Cái gì? Lâm Tiêu trong lòng giật mình, tên này cửu trọng vũ hoàng cường giả, vẫn còn có chủ nhân. Kia chủ nhân hắn, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Ít nhất cũng là thất phẩm cao cấp linh khống sư chứ. Nếu không, tuyệt đối không cách nào khống nô một cái cửu trọng vũ hoàng. Giống vậy làm cho Lâm Tiêu chấn kinh hãi là, Ôn Nhược đã từng lại là cửu trọng vũ hoàng người chủ nhân kia nô lệ. Hắn đều không nghĩ ra, hai người là thế nào gặp phải đồng thời. Cũng khó trách, nhiệt độ nếu thực lực sẽ cường đại như vậy, linh lực tu vi cũng đạt tới lục phẩm trung cấp cảnh giới. Nguyên lai là bị một tên ít nhất thất phẩm cao cấp linh khống sư thu làm nô lệ. Thất phẩm cao cấp linh khống sư, vô luận là việc trải qua hay là tu luyện tài nguyên, cũng nhất định cực kỳ phong phú, đem Ôn Nhược linh lực tu vi tăng lên, cũng không phải việc gì khó khăn, mà hắn, giết Ôn Nhược, rõ ràng bị đối phương biết được, tìm tới cửa, trừ chết một tên nô lệ ra, còn có cái đó Huyền Vũ Độc Lân, đối phương nguyên nhân chủ yếu nhất. Chỉ sợ sẽ là Huyền Vũ Độc Lân mà tới. Dù sao, kia Huyền Vũ Độc Lân, nhưng là ngay cả Vũ Thánh cũng có thể độc sát, là cực kỳ đáng sợ đồ vật. Lâm Tiêu lui về sau phương Thượng Quan Hùng cũng là một trận khiếp sợ. Ôn Nhược bị cửu trọng vũ hoàng chủ nhân khống chế, thật là vượt quá hắn ý tưởng. Về phần kia Huyền Vũ Độc Lân, mặc dù hắn không biết cụ thể là cái gì, nhưng liền một cái cửu trọng vũ hoàng chủ nhân cũng mơ ước đồ vật. Nhất định là quý trọng vô cùng bảo vật. Lúc này, cửu trọng vũ hoàng cường giả lãnh đạm nhìn Lâm Tiêu, không làm cho Lâm Tiêu tới kịp nói chuyện, liền tiếp tục mở miệng đạo, bây giờ, đem Huyền Vũ Độc Lân giao ra đi, làm sao bây giờ? Lâm Tiêu trong lòng khẩn trương, đóng Huyền Vũ Độc Lân, sợ rằng đối phương sẽ xuống tay với chính mình, dù sao, đối phương không phải là cái gì linh khống sư, không thèm để ý chút nào linh năng, không thèm để ý hắn thiên phú, đối phương mục tiêu chẳng qua là cầm lại Huyền Vũ Độc Lân mà thôi. Nếu như giờ phút này không giao ra, sợ rằng đối phương cũng sẽ ra tay với chính mình. Chỉ có thể thử một chút thôn thiên tụ linh chỉ. Trong phút chốc, Lâm Tiêu làm ra quyết định. Nếu như là thúc giục những công pháp khác, sợ rằng trước tiên cửu trọng vũ hoàng cường giả liền trực tiếp động thủ. Chỉ có thôn thiên tụ linh chỉ ở trong người vận chuyển, khí tức lại cực kỳ thu liễm, ngoài mặt chút nào không nhìn ra. Cuồn cuộn dung hợp linh năng cùng nguyên linh lực, từ đầu óc hắn cùng bên trong đan điền không ngừng mãnh liệt mà ra, nhanh chóng tụ vào ngón tay chính giữa. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu hướng về phía cửu trọng vũ hoàng cường giả kéo dài thời gian mở miệng nói, giết Ôn Nhược, vãn bối cũng chỉ là tự vệ, Nếu như ban đầu biết được Ôn Nhược là vị tiền bối kia nô lệ, vãn bối nhất định không dám động thủ, ta đây liền đem Huyền Vũ Độc Lân trả lại, không biết tiền bối có thể hay không để mặc cho ta rời đi. Cửu Trọng Vũ Hoàng Cường giả lắc đầu một cái, đạo, ngươi còn không có trả giá tư cách, giao ra Huyền Vũ Độc Lân, có thể lưu ngươi toàn thây. Lâm Tiêu lộ ra không cam lòng thần sắc, nhìn về phía lui về sau Phương Thượng Quan Hùng liếc mắt, nói, vậy cũng hay không, cho ta xem đến hắn chết trước. Thượng Quan Hùng chấn động trong lòng, trên mặt nhất thời lộ ra tức giận, Lâm Tiêu, phải chết, lại còn muốn cho hắn chết trước. Tiền bối, Thượng Quan Hùng muốn mở miệng, Cửu Trọng Vũ Hoàng lại cắt đứt hắn lời nói, giọng lãnh đạm nói, ngay cả một người thanh niên cũng giải quyết không, cái gọi là linh khống sư đời ra gia chủ, chẳng qua chỉ là một cái phế vật mà thôi, quả thật không nên để hắn chết ở phía sau ngươi. Cái gì? Thượng Quan Hùng trong lòng hung hăng run lên, hắn còn tưởng rằng tên này Cửu Trọng Vũ Hoàng Cường giả xuất hiện là vì đối phó Lâm Tiêu, cũng sẽ không làm khó hắn, không nghĩ tới đối phương chỉ vì Lâm Tiêu trước khi chết một câu liền muốn động thủ với hắn. Mà lúc này đây, Cửu Trọng Vũ Hoàng Cường giả động thủ, một cái tay nâng lên, một đạo chỉ ánh sáng tự đầu ngón tay hắn kích thích ra, lại tùy ý bất quá một đòn, lại làm cho hư không phảng phất đều phải rung chuyển, hư không dường như muốn bị đánh xuyên. Có thể tưởng tượng một kích này ẩn chứa kinh khủng dường nào lực lượng. Mà đang lúc này, Lâm Tiêu cũng xuất thủ, một chỉ điểm ra, cuồng bạo vô cùng khí tức nở rộ mà ra, một đạo miểu điểm sáng nhỏ tự đầu ngón tay hắn bắn ra, giống như chùm ánh sáng một dạng hướng Cửu Trọng Vũ Hoàng lão giả kích bắn qua. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu bên cạnh Tử Ti Khôi đã hướng Lâm Tiêu phía trước tà chắc lướt ầm ầm ra. Đây là hắn sớm xuống tốt số làm, nếu không, đừng nói Cửu Trọng Vũ Hoàng xuất thủ sẽ như thế nào. Chính mình kích thích ra thôn thiên tụ linh chỉ, cũng có thể đem mình nổ chết nổ tàn. Dù sao, hắn cách kia Cửu Trọng Vũ Hoàng quá gần một ít, hắn chỉ có để cho Tử Ti Khôi tới chịu tội thay, mới sẽ không bị thôn thiên tụ linh chỉ nổ mạnh uy lực vọt thẳng đánh trên người. Bất quá, hắn cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Hắn dự định chính là bị đánh bay thời điểm, nếm thử nữa lấy ra hư thiên phượng dược rời đi. Đây là hắn phương pháp duy nhất. Ừ, Lâm Tiêu đối diện, thấy lúc này Lâm Tiêu còn dám động thủ với hắn. Hơn nữa cảm nhận được kia điểm sáng ẩn chứa năng lượng, Cửu Trọng Vũ Hoàng đều không khỏi kinh ngạc xuống. Rồi sau đó, lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào kia một vệt ánh sáng đốt. Ung ung, kinh thiên động địa vang lớn bộc phát ra, mênh mông như là biển dòng năng lượng bộc phát ra. Bất ngờ toàn bộ hướng Lâm Tiêu thật sự ở cái phương hướng này sôi trào mãnh liệt mà tới. Ở trong nháy mắt này gian, vốn là kinh hoàng Thượng Quan Hùng, thấy kinh khủng này nổ lớn, trong lòng lại sợ, hắn bây giờ mới hiểu được, Lâm Tiêu đây là vũ kỹ công kích, căn bản không phải động dùng bảo vật gì. Đáng tiếc, hết thảy đều muộn, còn chưa không kịp bị nổ mạnh đi ra ba động ảnh hưởng đến, cả người liền bị Cửu Trọng Vũ Hoàng đầu ngón tay xuyên thủng. Toi mạng Hoàng Tuyền, mà vừa mới vọt tới Lâm Tiêu sau lưng Tử Thi Khôi, lúc này cũng xuất thủ, một trường vỗ ra, một đạo thật lớn âm trầm lực lượng hóa thành trường lực, đánh vào ảnh hưởng đến tới nổ mạnh trong uy lực, nhưng mà trường lực trong nháy mắt liền tan vỡ mở, đáng sợ ba động đánh vào ở Tử Thi Khôi trên người. Tử Thi Khôi thân thể vừa tàn nhẫn đụng vào Lâm Tiêu trên người, Lâm Tiêu búng máu tươi lớn phun ra, cả người thân thể bị xa xa đánh bay ra ngoài. Chương 1162, thiên tài tuyệt thế bị đánh bay mười mấy dặm, Lâm Tiêu mới miễn cưỡng có thể khống chế được thân thể của mình. Thần thức dò vào nhẫn chữ vật, đem hư thiên phượng dược ném ra, cả người đạp lên, đây đã là hắn vác lấy thương, miễn cưỡng có thể thúc giục xuất lực đo nhanh nhất phản ứng. Nhưng mà, còn không chờ hắn lấy ra Lam Linh Thạch đánh vào hư thiên phượng dược bên trong, kia Cửu Trọng Vũ Hoàng Cường giả bóng người đã từ hắn bên phía trước lượn quanh bay tới, tốc độ như điện chớp, chớp mắt chính là vọt tới hắn phụ cận. Ngươi rất không tồi, đáng tiếc, ta sẽ không yêu tài. Vừa nói, tên này Cửu Trọng Vũ Hoàng Cường giả một trưởng bay thẳng đến Lâm Tiêu vỗ tới. Xuất trưởng nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa Cửu Trọng Vũ Hoàng lực lượng đáng sợ, hư không phảng phất đều phải bị hắn đập nát. Cái gì? Lâm Tiêu hoảng sợ, thôn thiên quyết thúc dục mà ra, thôn phệ, lôi đình, cùng thiêu hủy vòng xoáy năng lượng tại hắn bên phía trước ngưng tụ thành hình, vừa vặn ngưng tụ bọc ở Cửu Trọng Vũ Hoàng Cường giả trên người. nhưng mà chỉ thấy cửu trọng vũ hoàng cường giả nguyên lực dùng một cái. Thôn phệ vòng xoáy liền trực tiếp bị đánh tan, hóa thành cuồn cuộn khí lãng hướng trên dưới trái phải tứ biên phương hướng mãnh liệt đi. Cửu trọng vũ hoàng cường giả tốc độ không giảm, chớp mắt chính là vọt tới Lâm Tiêu phụ cận, một trường hướng Lâm Tiêu oanh chụp mà tới, trong tay ẩn chứa cửu trọng vũ hoàng cự lực, làm cho Lâm Tiêu đều đã cảm giác khí tức tử vong. Hiu, nhưng mà đang lúc này một sát na này, một vệt ánh sáng ảnh thoáng qua, một cái tiêm bạch quả đấm, nện ở cửu trọng vũ hoàng bên người, cửu trọng vũ hoàng nửa người nổ tung, tiên huyết xì ra, cửu trọng vũ hoàng cường giả thủ trưởng, cùng Lâm Tiêu gặp thoáng qua, cả người, cũng từ Lâm Tiêu bên cạnh phương hướng, bay xéo ra ngoài, Lâm Tiêu nhất thời kinh hãi, toát ra mồ hôi lạnh, hai mắt trinh nhiên nhìn lại, ung ung, lúc này, một trận ầm vang lớn, tên kia cửu trọng vũ hoàng cường giả thân thể, trực tiếp nghiêng oanh xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất, cũng lõm xuống hơn 10 dặm phương viên hố to, cuồn cuộn cho bụi hướng ra phía ngoài lan tràn ra, cửu trọng vũ hoàng cường giả thân thể, chính là đánh vào thật sâu trong hố lớn, Lâm Tiêu có thể thấy, cửu trọng vũ hoàng cường giả thân thể, dưới cánh tay phải phương bên người, đã bị đập bể một nửa, cả người nằm ở trong hố lớn, trên người không có bất kỳ khí tức, chết. Lâm Tiêu chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh, tên này cửu trọng vũ hoàng cường giả a, lại chết. Trong khiếp sợ, Lâm Tiêu hai mắt ngước lên đến, lúc này chỉ thấy, ở hố to nghiêng phía trên, một cái 25 trên dưới tuổi tác thanh niên nữ tử, lạnh lùng lập ở trong hư không, người mặc quần đen, thắt lưng nếu ước làm, chính thể bưng tư, mặc phát phân chia chứng khoán đóng véo, chi chít trở về tâm với đi trước, đầu sáp mặc sai, bên cho vân côi, cả người tản ra nhàn nhạt quang hoa, đem băng cơ ngọc phu nổi bật được càng bạch phát sáng. Thần thánh vô cùng khí tức tràn ngập, bao phủ mười phương thiên địa, đáng sợ uy nghiêm cuồn cuộn vô số trong, khiến cho tâm thần người run sợ. Đây là Nam Mộ Lăng, Lâm Tiêu hai mắt trợn to, cả người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Người này không là người khác, mà là lĩnh tức thành Nam Mộ Tuyệt. Nam Mộ Lăng tuổi tác, bất quá 25 trên dưới, nàng thực lực, làm sao biết kinh khủng như vậy, trực tiếp đem một tên cửu trọng vũ hoàng cường giả, một đòn đánh chết. Điều này sao có thể? Lâm Tiêu trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, cửu trọng vũ hoàng a, toàn bộ Trung Châu cũng không biết có hay không vũ thánh. Vũ thánh không ra, cửu trọng vũ hoàng cơ hồ chính là đứng ở sắc bén nhất đỉnh chiến lực. Nhưng mà, chỉ là 25 tuổi tác thanh niên, là có thể một đòn đánh giết. Tuy nói trong này có đánh lén thành phần, có thể coi là cùng cảnh giới cường giả, cũng chưa chắc có thể đánh lén thành công, nhất cử đánh chết a. Nam Mộ Lăng, rốt cuộc là thực lực gì? Ừ, nàng tu vi, là đang ở tam trọng vũ hoàng cảnh giới. Lúc này, Lâm Tiêu mới phục hồi tinh thần lại. Nam Mộ Lăng uy thế thập phân kinh khủng. Nhưng là, tu vi cấp bậc, cũng chỉ có tam trọng vũ hoàng cảnh giới. Càng nhiều uy thế, cần phải là tới từ ở tản ra nhàn nhạt quang hoa thân thể. Tam trọng vũ hoàng cảnh giới, có thể đánh bay cửu trọng vũ hoàng. Nàng đây là cái gì thể chất? Lâm Tiêu trong lòng vạn phần kinh hô, hắn thiên phú, đã là thập phân đáng sợ, nguyên lực tu vi đạt tới thất trọng vũ quân cảnh giới, lực chiến tứ trọng vũ hoàng, nhưng mà, Nam Mộ Lăng càng đáng sợ hơn, 25 tuổi tác, liền trở thành vũ hoàng cường giả, hơn nữa, còn đạt tới tam trọng vũ hoàng cảnh giới, chủ yếu nhất là, chiến lực, càng kinh khủng hơn, kinh khủng đến tam trọng vũ hoàng là có thể đánh chết cửu trọng vũ hoàng cường giả. Rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt à? Lâm Tiêu đối với Trung Châu Đại Lục càng ngày càng giật mình. Nơi này thiên tài, quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Vô luận là Ôn Nhược, Thượng Quan Đồng Âu Dương Thần mấy người, hay lại là bốn cốc Châu Vân đám người, tuổi còn trẻ, cũng đã đạt tới bất phàm cảnh giới. Mà bây giờ, ngay cả một thành trì thành chủ phủ, đều đang toát ra loại này kinh khủng thiên tài tuyệt thế. Trong lúc này Châu Đại Lục, nhất định chính là ngọa hổ tàng long. Một hồi nữa thời gian, Nam Mộ Lăng trên người quang hoa đã thu liễm, uy thế cùng khí tức cũng toàn bộ thu liễm đi xuống. Nam Mộ Lăng chính mình phảng phất ở ước lượng đến cái gì, cũng có chút giật mình với thực lực của chính mình. Đa tạ Nam cô nương xuất thủ cứu giúp. Lúc này kinh ngạc ngẩn người hồi lâu Lâm Tiêu phương mới phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Nam Mộ Lăng nói cảm ơn đạo. Mới vừa rồi nếu như không phải là Nam Mộ Lăng xuất thủ, hắn bây giờ đã trở thành một cỗ thi thể, thậm chí thi thể cũng có thể không lưu lại, thuận tay mà thôi. Nam Mộ Lăng lạnh lùng hướng Lâm Tiêu nhìn tới, biết ta bí mật, vốn là cũng nên thuận tay giết ngươi, bất quá ngươi thiên phú quả thật không tệ, so với ta cũng không kém bao nhiêu, liền giữ lại ngươi, thiếu ta một cái mạng đi. Dứt lời chính là hướng xoay người trong hố lớn cửu trọng vũ hoàng cường giả thi thể bay vút đi, đem cửu trọng vũ hoàng cường giả nhẫn chữ vật bỏ vào trong túi, lại đem cả người thu nhập chính mình trong nhẫn chữ vật, rồi sau đó bóng người động một cái, Nam Mộ Lăng chính là hướng Tông Duyên Thành phương hướng bay vút đi. Nam cô nương ân tình, ta Lâm Tiêu nhớ, yên tâm, ta bất quá đưa ngươi bí mật nói ra. Ở Nam Mộ Lăng bay vút mà ra đồng thời, Lâm Tiêu hướng về phía Nam Mộ Lăng bóng lưng nói, vô luận là Nam Mộ Lăng từ cái gì mục đích, đều là cứu hắn một mạng, hắn đương nhiên sẽ không đem Nam Mộ Lăng bí mật nói ra. Giống như đem tới có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ báo đáp, có cừu báo cừu, có ân báo ân, đây là hắn phong cách hành sự, còn là thực lực của chính mình quá yếu. Cúi đầu nhìn một cái kia hố to, Lâm Tiêu âm thầm lắc đầu nói, đối mặt cửu trọng vũ hoàng, hắn ngay cả chạy trốn mệnh đều làm không được đến, trừ tên này cửu trọng vũ hoàng ra, còn có cửu trọng vũ hoàng chủ nhân, người kia thực lực nhất định là đang ở cửu trọng vũ hoàng trên, chờ nếu để cho đối phương tìm tới, hắn tất nhiên sẽ một con đường chết, hơn nữa còn có linh hoàng cốc muốn đuổi giết hắn, hắn đều còn không biết linh hoàng cốc đến cùng vẫn tồn tại cái dạng gì cường giả. Nói trắng ra, hay là hắn thực lực chưa đủ, vừa mới đến Dương Châu không lâu, liền nguy cơ tứ phía. Chương 1163, ta nô lệ lại bị giết. Ánh mắt nhìn một cái cách đó không xa xuống trên mặt đất tử thi khôi, Lâm Tiêu mày nhíu lại mặt nhăn, ngay sau đó đối với tử thi khôi ra lệnh, tử thi khôi lập tức liền hướng đến chính mình bay xẹt tới. Trên dưới dò xét một lát, thấy tử thi khôi trừ quần áo bị thiêu hủy ra, không hư hao chút nào, Lâm Tiêu trong lòng lúc này mới thầm thở phào một cái. Tử thi khôi phòng ngự quả nhiên vô cùng cường đại, ngay cả cửu trọng vũ hoàng oanh bạo hắn thôn thiên tụ linh chỉ, kinh khủng như vậy sóng năng lượng cùng, cũng không chút nào bị tổn thương. Cũng không biết thi khôi ban đầu là dạng gì cường giả thân thể, lâu đưa tạo thành, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ quần áo cho tử thi khôi mặc vào. Lâm Tiêu ngay sau đó đem tử thi khôi thu vào bên trong nhẫn chữ vật. Sau đó, ánh mắt của hắn hướng hố to bên ngoài một nơi nhìn sang, nhìn một chút thượng quan hùng cùng hai vị vũ hoàng nhẫn chữ vật. Trong lòng than thầm một tiếng, Lâm Tiêu bóng người động một cái, hướng thượng quan hùng thi thể bay vút qua. Thượng quan hùng thi thể cự ly hố to không xa, nói chính xác là bị hố to ba động đẩy tới hố to bên ngoài, bay gần thượng quan hùng. Lâm Tiêu linh lực động một cái, đem thượng quan hùng nhẫn chữ vật khống chế bay đến trước mặt mình. Bắt được nhẫn chữ vật, Lâm Tiêu thần thức dò vào nhẫn chữ vật bên trong không gian. Thấy bên trong nhẫn chữ vật đồ vật, Lâm Tiêu đều không khỏi có chút giật mình. Thượng quan hùng bên trong nhẫn chữ vật lại không có bao nhiêu đồ vật, đan dược thất phẩm một quả đều không, đan dược lục phẩm cũng cực ít, số chiêm mai chữa thương đan dược cùng với mấy chục khối lam linh thạch, không có những thứ khác, cùng Âu Dương Khoát so sánh, đều là linh khống sư thế gia thượng quan hùng, chênh lệch khá xa. Một cái thất phẩm sơ cấp linh khống sư, hơn nữa còn là linh khống sư đời gia gia chủ, không thể nào nghèo như vậy chứ. Lâm Tiêu đều có chút không tin, chẳng lẽ là thượng quan hùng dự đoán được chính mình sẽ phát sinh nguy hiểm, đem tài sản đều giao cho gia tộc. Bất quá, nhìn thượng quan hùng bộ dáng, trong lòng có dự tính, không nên dự liệu được mới đúng, nếu không lấy thượng quan hùng trí tuệ, nhất định sẽ không tới. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm suy đoán nói, chẳng lẽ ra trước cửa liền làm tốt hai tay chuẩn bị phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn. Nếu như vậy, làm việc cẩn thận như vậy cùng tinh coi là thượng quan hùng quả thật có chút nguy hiểm, cũng may đưa hắn đánh chết. Cúi đầu nhìn thêm chút nữa thượng quan hùng thi thể, thấy thượng quan hùng ngực thông cái lỗ lớn, bộ xương không hề hoàn chỉnh, Lâm Tiêu trực tiếp thúc dục linh năng đem thượng quan hùng thi thể thiêu hủy không chút tạp chất. Nếu như kỳ cốt cách còn hoàn chỉnh, vậy hắn còn có thể giữ lại luyện chế chiến đấu khô lâu. Như là đã xấu, vậy liền không có chỗ hữu dụng, trực tiếp hủy thi diệt tích. Sau đó, Lâm Tiêu lại bay vút hướng lưỡng danh vũ hoàng thi thể, đem hai người nhẫn chữ vật bỏ vào trong túi. Hai người trong nhẫn chữ vật cũng chẳng có bao nhiêu tài sản, dù sao hai người không phải là linh khống sư, bất quá, nhưng cũng so với Thượng Quan Hùng nhiều hơn một chút, coi như là lộn một cái tiểu thu hoạch. Lấy ra hư thiên phượng dực, đạp ở phía trên, Lâm Tiêu đảo mắt nhìn chung quanh một cái bừa bãi địa phương. Thầm nghĩ trong lòng, chỗ này, không thể ở lâu, ngay sau đó, đem một quả chữa thương đan dược lấy ra, nuốt vào trong bụng, Lâm Tiêu một bên chữa thương, vừa đem mấy quả vô dụng năm đan dược lục phẩm đánh vào hư thiên phượng dực bên trong. Hư thiên phượng dực lấy cực nhanh tốc độ, hướng Tông Duyên Thành bay vút đi, nơi đây, tất nhiên sẽ đưa tới vô số người tới. Không chỉ là chỗ này, sợ rằng ngay cả khu vực này cũng không an toàn, dù sao, Nam Mộ Lăng đem Cửu Trọng Vũ Hoàng cũng cho giết, không biết sau lưng chủ nhân có thể hay không lập tức giết tới. Đương nhiên, cũng có thể người kia sẽ kiêng kỵ Nam Mộ Lăng, bất quá, vô luận như thế nào, đều phải mau rời khỏi khu vực này, lấy hắn toàn bộ Lam Linh Thạch cùng đan dược tài nguyên thúc dục hư thiên phượng dực, cũng có thể nhanh nhanh rời đi khoảng cách không nhỏ. Bất quá, muốn rời khỏi được càng xa một chút, liền cần muốn đi vào truyền tống trận. Truyền tống trận năng lượng truyền tống cự ly, nhất định muốn lớn xa hơn hắn thúc dục hư thiên phượng dực. Cho nên, Lâm Tiêu trong lòng đã quyết định chủ ý, trực tiếp bức bách thành chủ cưỡng ép mở ra truyền tống trận. Lấy lúc trước Tông Duyên Thành thành chủ truy kích hắn thêm quay đầu tình hình đến xem. Thành chủ này cần phải là một cái giảo hoạt người khôn khéo nhất, nếu như lấy thực lực của hắn cùng tử thi khôi tương bức. Nói không thể không cần hắn xuất thủ, đối phương liền sẽ trực tiếp mở ra truyền tống trận, nhưng cũng không khỏi không làm xong vạn toàn chuẩn bị, bởi vì Nam Mộ Lăng duyên cớ, hắn cũng có chút kiêng kỵ Tông Duyên Thành thành chủ phủ. Hắn cũng không tin cái vị thành chủ phủ đều sẽ có Nam Mộ Lăng kinh khủng như vậy nhân vật. Nhưng cũng không khỏi không phòng, nói không chừng có nhân vật lợi hại gì núp ở trong đó. Cho nên, hắn yêu cầu thương thế hoàn toàn khôi phục sau khi lại đi bức bách thành chủ, dùng chữa thương đan dược, dùng một đêm thời gian, hắn cần phải liền có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Bây giờ mà nói, an toàn nhất hay lại là Tông Duyên Thành, cho nên, Lâm Tiêu rất nhanh chính là lần nữa trở lại Tông Duyên Thành. Lẻn vào trong đó, lần nữa trở lại chính mình chỗ ở bên trong khách sạn. Đương nhiên, Lâm Tiêu không biết là, Nam Mộ Lăng cũng giống vậy muốn đi vào truyền tống trận. Hơn nữa, đã tiến vào truyền tống trận bên trong, Tông Duyên Thành bên trong một cái bên trong khách sạn, Lâm Tiêu vừa tiến vào Tông Duyên Thành sau, cảm giác Lâm Tiêu rời đi mà lại trở về Âu Dương gia trưởng lão. Nhất thời lại kinh hãi, không phải là đi sao? Lại trở lại, vừa mới sinh ra lo âu không lâu Âu Dương gia trưởng lão. Trong lòng nhất thời lại hưng phấn, dù sao lấy Lâm Tiêu tốc độ, đối phương nếu thật rời đi, hắn đi đuổi theo cũng không đuổi kịp. Chỉ có thể chờ đợi đến Lâm Tiêu đặt chân sau, lại đi tìm, mà Lâm Tiêu lại trở về bên trong thành, giống như Linh Hoàng Cốc trưởng lão đến, hắn liền miễn đi tìm người phiền toái. Dương Châu biên giới, cự ly Tông Duyên Thành vô bên ngoài mấy vạn dặm địa phương. Một nơi thần bí động phủ chính giữa, một cái hạc phát đồng nhan lão giả trong đầu rung một cái. Hai tròng mắt đột nhiên mở ra, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, ở hai mắt bên trong toát ra, ta nô lệ lại bị giết. Đây chính là hắn khống nô một cái Cửu Trọng Vũ Hoàng cường giả quá khứ chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ chỉ là đối phó một cái 20 năm kỳ tiểu bối mà thôi. Lại, bị giết, có ai như vậy thực lực? Ngay sau đó, kia Cửu Trọng Vũ Hoàng cuối cùng tử vong hình ảnh, truyền vào tên lão giả này trong đầu. Lão giả này nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi mà nói. Thánh thể lại xuất hiện. Không nghĩ tới, loại thể chất này, đều đang xuất hiện. Hạc phát đồng nhan lão giả liên tục chấn kinh, không hổ là trong truyền thuyết thể chất, tam trọng vũ hoàng là có thể đánh chết cửu trọng vũ hoàng. Nếu là tin tức truyền đi, sợ rằng toàn bộ Dương Châu cũng sẽ chấn động. Đến lúc đó, nhất định sẽ có thế lực lớn thu nạp, nếu như không nhân cơ hội đánh chết, đem tới tất thành họa lớn. Vừa nói, hạc phát đồng nhan lão giả chân mày lại nhíu lại, nhưng là, không bao lâu thời gian, linh khống sư thi đấu liền muốn mở ra. Ta cần thiết làm cuối cùng đánh vào, mới có cơ hội tranh đoạt thủ tịch. Hơn nữa, đầy tớ kia thực lực, so với ta đều không kém quá nhiều. Ta bây giờ đi qua, chưa chắc có thể giết được thánh thể. Cuối cùng, hạc phát đồng nhan lão giả làm ra quyết định. Bây giờ, tạm thời chỉ có thể nhịn. Nam Mộ Lăng, chờ ta đi ra, lại đi với ngươi tỉ đấu một chút. Hạc phát đồng nhan lão giả trong đôi mắt lại lộ ra thầm hận ánh mắt. Chương 1164, Linh Hoàng Cốc trưởng lão tới ngày kế. Tông Duyên Thành, trong thành chủ phủ, có một cung điện vây quanh đại viện. Đại viện đạt tới ngàn trượng vương viên, rộng rãi vô cùng. Bên trong đại viện, toàn bộ do đặc thù bằng đá phô thành. Vị trí chính giữa, tọa lạc một tòa tế đàn. Suy, lúc này, trên tế đàn, một vệt hào quang sáng lên. Ngay sau đó, ba bóng người xuất hiện ở trên tế đàn. Đợi đến quang hoa thu lại, ba đạo lão giả khuôn mặt rõ ràng xuất hiện ở trên tế đàn. Ba người cũng tóc trắng râu dài, mặt mũi sạch khiết, tinh thần phấn chấn. Ba người đều mặc thống một bạch bào, áo dài trắng in tương tự phượng hoàng đồ án ký hiệu. Xin chào ba vị đại nhân. Lúc này, canh giữ ở cạnh tế đàn vừa đếm danh thủ vệ liền vội vàng chắp tay nói. Có thể đi vào lên truyền tống trận, một loại đều là đại nhân vật. Phàm là thấy, bọn họ cũng khách khí hành lễ. Hơn nữa lần này, nghe thành chủ phân phó, nếu như gần đây có người từ trong truyền tống trận đi ra, khả năng nhất là Linh Hoàng Cốc trưởng lão. Cho nên, bọn họ không dám chút nào lạnh nhạt, một mực cẩn thận cương vị. Thấy ba người áo dài trắng thượng ký hiệu, bọn họ thì biết rõ, Linh Hoàng Cốc trưởng lão quả nhiên tới. Hơn nữa thứ nhất, chính là ba người, chúng ta là Linh Hoàng Cốc trưởng lão, gọi các ngươi thành chủ tới thấy chúng ta. Ba gã lão giả bên trong, một người trong đó dùng mạng làm giọng mở miệng nói, thuộc hạ cái này thì đi bẩm báo. Một người trong đó thủ hộ trọng trọng gật đầu, rồi sau đó lúc này hướng ra phía ngoài bạo vút đi. Không bao lâu thời gian, một tên đầu đội ô thon gầy lão giả chính là lấy cực nhanh tốc độ lướt vào đến tế đàn chỗ trong cung điện gian. Tông Duyên Thành thành chủ Cảnh Vân Khuê gặp qua hách ngay cả trưởng lão Hoàng Phủ trưởng lão cùng Uất Trì trưởng lão. Thấy ba người mặt mũi, Tông Duyên Thành thành chủ Cảnh Vân Khuê lúc này hành đại lễ cung kính bái nói. Ba người này được đặt tên là Hách Liên Miểu, Hoàng Phủ Hà, Uất Trì Giang, Cảnh Vân Khuê đều gặp, để bày tỏ tôn kính, hắn đem ba người họ kép đều nói đi ra. Đồng thời, đáy lòng của hắn cũng giật mình, Linh Hoàng Cốc lại trực tiếp điều động ba gã thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Trận thế này, có thể nói không nhỏ, ba gã thất phẩm sơ cấp linh khống sư chiến lực, cho dù là hắn như vậy tứ trọng vũ hoàng cảnh giới thực lực mạnh người, cũng tuyệt đối trốn bất qua đối phương lòng bàn tay. Đối với Cảnh Vân Khuê thái độ, ba người tất cả rất hài lòng gật đầu một cái. Trong đó kia Hách Liên Miểu mở miệng nói, Cảnh thành chủ, chúng ta lần này tới mục đích là lùng bắt một cái được đặt tên là Lâm Tiêu thanh niên. Không biết các ngươi thành chủ phủ có thể có nghe nói qua người này tin tức. Đã sớm đoán được mấy người mục đích, Cảnh Vân Khuê đầu tiên là hướng ba người chí khiểm đạo, xin ba vị trưởng lão thứ tội, một cái vô danh tiểu bối các ngươi thành chủ phủ không biết cũng rất bình thường. Cảnh thành chủ không cần như thế. Hách Liên Miểu khoát tay nói, quả thật, một cái dựa vào gai độc giết Tiết Lăng trưởng lão thanh niên mà thôi. Ở vô số ngoài dặm thượng quan gia hành thích, Tông Duyên Thành không được bất cứ tin tức gì cũng rất bình thường. Nếu như bọn họ không phải là nghe được thượng quan gia bẩm báo, Lâm Tiêu vô cùng có khả năng xuất hiện ở lĩnh tức thành, bọn họ cũng sẽ không từ cái phương hướng này trước truyền tống trận tới. Không vâng, Cảnh Vân Khuê giải thích, ngay tại ba ngày trước, Lâm Tiêu còn tới qua Tông Duyên Thành. Ồ, ba người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cảnh Vân Khuê nói tiếp, hôm đó, Lâm Tiêu ở cửa thành bên ngoài, hơn nữa cùng Linh Hoàng Cốc hiền chất Tiết Lăng phát sinh mâu thuẫn. Dù sao tại hạ cũng chưa từng nghe nói qua Lâm Tiêu người này, vì vậy không có quá nhiều để ý. Nơi nào ngờ tới, Lâm Tiêu nơi nào đã tu luyện thực lực, ra tay một cái liền bóp chế trụ Châu Vân hiền chất cổ họng. Ta vội vàng chạy tới, đầu tiên là thả ra tu vi quỷ khí cầu hòa, lại lấy cương quyết tương bức, kết quả người này mềm không được cứng không xong, tại chỗ đối với Châu Vân hiền chất thống hạ sát thủ. Nghe đến đó, ba người thần sắc nhất thời liền lạnh xuống. Lâm Tiêu lại còn đem bọn họ Linh Hoàng Cốc thiên tài cho giết ở cửa thành ngay trước tứ trọng vũ hoàng thành chủ mặt. Bất quá nghĩ đến Lâm Tiêu còn dám đảm nhận, dám ngay ở hai đại linh khống sư thế ra mặt độc sát Tiết Lăng, ngay trước một cái tứ trọng vũ hoàng mặt đánh chết Châu Vân, vậy liền không coi là cái gì. Đối phương khẳng định làm được, chỉ bất quá Châu Vân ngã xuống, bọn họ Linh Hoàng Cốc lại tổn thất một tên thiên tài, để cho bọn họ thoáng cái khó mà tiếp nhận a. Ta chuẩn bị bắt Lâm Tiêu giao cho Linh Hoàng Cốc xử lý, kết quả Lâm Tiêu không biết động dùng thủ đoạn gì, tốc độ còn nhanh hơn ta. Ta truy kích mấy ngàn dặm, đều không thể đuổi kịp. Chỉ đành phải trở lại bên trong thành, khuyến khích khắp thành cao thủ đi trước truy xét. Ba ngày, cũng còn không điều tra được Lâm Tiêu tin tức. Cảnh Vân Khuê tràn đầy áy náy nói. Bị một tên tiểu bối ngay trước mặt đánh giết bọn hắn Linh Hoàng Cốc đệ tử thiên tài. Ba người quả thật có chút không vừa. Bất quá nghĩ đến Lâm Tiêu còn dám đảm nhận, dám ngay ở Linh Khống Sư Thế ra mặt đánh chết Tiết Lăng Truyện. Liền thư thái, vốn là, bọn họ cũng có chút không tin. Một tên tiểu bối, vẫn còn có cơ hội độc sát Tiết Lăng. Giết sau này vẫn có thể chạy ra khỏi hai đại Linh Khống Sư Thế ra đuổi giết. Bất quá bây giờ xem ra, tin tức kia quả thật không sai. Lâm Tiêu quả thật có chút bản lĩnh, có chạy thoát thân thủ đoạn, mới vừa dám như vậy cả gan làm loạn. Có chút dừng một chút, Quất Trì Giang mở miệng nói, là người này xảo trá, giáp tâm hại người, giấu giếm thực lực, chuyện này không trách Cảnh thành chủ, mà dù sao ở ta Tông Duyên Thành, để cho một tên tiểu bối có cơ hội ra sát thủ. Ta hổ thẹn trong lòng a. Cảnh Vân Khuê ngậm áy náy thở dài nói, là tiểu tử này to gan lớn mật. Hách Liên Miểu đạo, thành chủ, xin theo chúng ta ra điện, triệu tập bên trong thành người. Phải, Cảnh Vân Khuê gật đầu, mang theo ba người hướng thành chủ phủ đi ra ngoài. Lúc này, thành chủ phủ ngoài cửa lớn không xa lắm nơi một cái bên trong khách sạn. Lâm Tiêu thương thế trên người, đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đạo, thương thế khôi phục không sai biệt lắm, cũng nên đi thử một chút người thành chủ kia thực lực. Ánh mắt của hắn, hướng xa xa thành chủ phủ cửa nhìn lại, mặc dù, hắn cũng muốn nhân cơ hội tìm tới Phong Du Vũ, thừa dịp Phong Du Vũ thực lực không đủ cường đại, đem khống chế ở, bất quá, Phong Du Vũ vẫn chưa xuất hiện, hắn cũng không có cách nào nơi đây không thích hợp ở lâu. Chỉ có thể đi trước tiến vào truyền tống trận, dù sao, hắn cũng biết Phong Du Vũ mục đích là Thánh Châu, bọn họ có tương đồng đường xá, còn có cơ hội gặp nhau, mà lúc này, Lâm Tiêu cũng thấy, trên đường phố người đi đường cũng không ít, từng đạo tiếng nghị luận, liên tiếp truyền vào hắn trong tai, nghe nói ấy ư, ở Tông Duyên Thành đông hướng mấy ngàn dặm bên ngoài, có chiến đấu vết tích, hơn nữa kia vết tích to lớn, nghe nói, có thể là 5-6 trọng vũ hoàng thậm chí càng cường đại hơn cường giả tạo thành. Nói như vậy, nhất định là Côn Khư Sơn Tặc xuất hiện ở đây phụ cận. Nếu không, khu vực này, nơi nào đến cường đại như vậy cao thủ? Không sai, Côn Khư Sơn Tặc có cực kỳ cao thủ đáng sợ. Lĩnh Tước Thành cự ly nơi đây không tính là quá xa. Lĩnh Tước Thành bí cảnh biến cố, đi nơi đó người cũng cướp, nhất định phải thuận đường ở Tông Duyên Thành bên ngoài cướp lộn một cái mới rời khỏi. Chẳng qua là không biết, có cái gì dạng cao thủ, đi theo Côn Khư Sơn Tặc động thủ, chẳng lẽ là thành chủ? Thành chủ mặc dù chỉ là tứ trọng vũ hoàng, nhưng thực lực chân chính, ai cũng chưa từng thấy qua, quả thật cũng có khả năng này. Bất quá, thành chủ phủ bên kia hủy bỏ là phủ định, bất quá phòng bị nhưng là càng xâm nghiêm. Đã nhiều ngày, tốt nhất vẫn là không muốn xảy ra thành. Nghe những thanh âm này, Lâm Tiêu cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, bọn họ chiến đấu động tĩnh, bị những người này suy đoán thành Côn Khư Sơn Tặc qua lại. Không có ai liên tưởng đến trên người hắn, bất quá cái này ngược lại cũng bình thường, dù sao hắn chỉ là một thanh niên. Chỗ đó, hắn thi triển ra Thôn Thiên Tụ Linh chỉ nổ mạnh đi ra động tĩnh. Còn có Nam Mộ Lăng giết cửu trọng vũ hoàng thời điểm, tạo thành hố to, để cho người sơ lược tính ra, đều có 5-6 trọng vũ hoàng thực lực, loại chiến lược này, căn bản sẽ không để cho người liên tưởng đến trên người hắn tới. Đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy, đi trước thành chủ phủ thời điểm, Lâm Tiêu trong tầm mắt, thành chủ phủ đại môn bỗng nhiên mở ra, một đám người từ bên trong đi ra. Chương 1165, ta biết Lâm Tiêu tung tích đứng ở hàng trước. Có 4 gã lão giả, một người là Tông Duyên Thành thành chủ, bên cạnh là 3 gã tóc trắng lão giả râu dài, 3 gã lão giả áo dài trắng thượng, cũng có dấu Linh Hoàng Cốc ký hiệu, Linh Hoàng Cốc trưởng lão tới. Lâm Tiêu chân mày không khỏi nhíu lại, lúc này, trên đường phố, thấy một đại đội nhân mã từ thành chủ phủ đại môn đi ra. Còn có thành chủ khách khí chỉ huy 3 vị lão giả đi ra. Đám người rối rít vây xem tới. Trận trận suy đoán cùng tiếng nghị luận khắp nơi vang lên. Không đi một hồi thời gian, trên đường phố, chính là vây lại một đám người. Lúc này, Cảnh Vân Khuê giơ tay lên tỏ ý, làm cho thành chủ phủ đội ngũ nhất thời dừng lại. Lúc này, một đội nhân mã đã đi tới Lâm Tiêu thật sự ở trong phòng cửa sổ 100 mét bên trong. Đã là quá gần, chỉ bất quá, Lâm Tiêu khí tức thu liễm, làm cho tất cả mọi người đều không có chút nào phát hiện a. Ánh mắt tào tào đám người chung quanh, Cảnh Vân Khuê thanh âm sáng sủa đất mở miệng nói, các vị, ba vị này, là Linh Hoàng Cốc Hách Liên Miểu trưởng lão, Hoàng Phủ Hà trưởng lão và Uất Trì Giang trưởng lão. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tình cảnh nhất thời càng náo nhiệt hơn đứng lên. Quả nhiên là Linh Hoàng Cốc trưởng lão, Linh Hoàng Cốc Linh Khống Sư tới, thoáng cái tới ba vị. Lần này, không cần lo lắng Côn Khư Sơn Tặc, kia Lâm Tiêu khẳng định trốn không bao lâu. Đợi đến đám người đủ loại huyên náo sau một hồi, không đợi Cảnh Vân Khuê nói nhiều, Hách Liên Miểu liền đứng ra, mở miệng nói, các vị, chúng ta lần này tới mục đích, nghĩ đến các ngươi cũng biết, nếu như ai có thể nói ra Lâm Tiêu cụ thể tung tích, chúng ta Linh Hoàng Cốc sẽ ban thưởng ngũ mai thất phẩm sơ cấp đan dược, nếu như ai có thể bắt Lâm Tiêu đóng đến, ban thưởng một quả thất phẩm trung cấp đan dược, 8 miếng thất phẩm sơ cấp đan dược. Ồn ào, lời này vừa nói ra, toàn bộ tình cảnh cơ hồ muốn sôi sùng sục, thất phẩm sơ cấp đan dược, đây chính là sơ giai vũ hoàng cũng khao khát đan dược. Chỉ cần nói ra Lâm Tiêu cụ thể tung tích, liền có thể có được ngũ mai. Phần thưởng này, cũng quá phong phú, còn nếu là bắt Lâm Tiêu, còn có một mai thất phẩm trung cấp đan dược, đây chính là trung cấp vũ hoàng cũng sẽ động tâm đan dược. Đối với tại chỗ vô số người mà nói, nhất định chính là thiên đại tưởng thưởng, huống chi. Còn có 8 miếng thất phẩm sơ cấp đan dược, vô luận là ngũ mai hay lại là 8 miếng, thất phẩm sơ cấp đan dược, đều là to lớn cám dỗ. Bất cứ người nào bắt được những đan dược này, tự thân tu vi rất có thể liền sẽ trực tiếp đột phá. Cầm về gia tộc bên trong, cũng có thể bồi dưỡng không ít cường giả, gia tăng thật lớn gia tộc thực lực, cho dù trong đó có chữa thương đan dược, cũng là có thể làm cho mình gặp nạn khôi phục, có tác dụng cực lớn. Huống chi còn có một mai thất phẩm trung cấp đan dược, tất cả mọi người rối rít thán phục, không hổ là Linh Khống Sư tụ tập Linh Hoàng Cốc, vừa mở miệng nhiều như vậy đan dược cao cấp, xa hoa vô cùng, cho dù là ở một bên Cảnh Vân Khuê, cũng tâm động không ngừng, cũng không khỏi không than thầm, Linh Hoàng Cốc đáng sợ, chỉ phải xuất ra đan dược, sẽ có vô số người vì đó làm việc, cái này tưởng thưởng vừa ra, sợ rằng những thứ kia lo lắng Côn Khư Sơn Tặc người cũng sẽ không quy giúp ở trong thành. Ta biết Lâm Tiêu cụ thể tung tích, nhưng mà đang lúc này, một đạo sáng sủa thanh âm bỗng nhiên vang lên, tất cả mọi người rối rít ngẩn ra, kinh ngạc nghiêng đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang. Tất cả mọi người chỉ thấy một cái 50-60 tuổi tác ông lão tóc đen hướng bên này bay vút tới, ngừng ở Linh Hoàng Cốc ba vị trưởng lão phía trước, hành lễ nói, tại hạ Linh Khống Sư thế gia Âu Dương gia dài lão Âu Dương Thuật, gặp qua ba vị trưởng lão. Cảnh Vân Khuê một trận kinh ngạc, Âu Dương Thuật ở Lâm Tiêu đánh chết Châu Vân lúc liền xuất hiện qua, lúc ấy hắn cũng không có quá mức chú ý, không ngờ Âu Dương Thuật lại còn biết được Lâm Tiêu tung tích. Ba vị trưởng lão mặt thượng đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Âu Dương gia đã đến bọn họ Linh Hoàng Cốc, nói ra Lâm Tiêu khả năng ở lĩnh tức thành suy đoán, bọn họ mới từ bên này chạy tới. Căn cứ Lâm Tiêu xuất hiện ở Tông Duyên Thành tin tức, Âu Dương gia quả thật suy đoán đúng, mà Lâm Tiêu lại từ Tông Duyên Thành chạy đi, người nhà họ Âu Dương vẫn còn biết Lâm Tiêu cụ thể tung tích. Người biết Lâm Tiêu cụ thể tung tích, Hách Liên Miểu không có đề cập Âu Dương gia chuyện, mà là không nhịn được trực tiếp hỏi. Phải, Âu Dương Thuật gật đầu, trong lòng cũng là ở hưng phấn, hắn rốt cuộc chờ đến Linh Hoàng Cốc trưởng lão tới. Các ngươi Âu Dương gia có lòng nói cho ta biết hắn ở đâu, chỉ cần tìm được ngươi, nhất định sẽ thêm phần thưởng các ngươi Âu Dương gia. Hách Liên Miểu đạo, cảm ơn Hách ngay cả trưởng lão. Đáp tạ một tiếng, Âu Dương Thuật vội vàng nói, hắn ngay tại Tông Duyên Thành bên trong, liền ở phụ cận đây. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều rối rít sai lăng. Lâm Tiêu ngay tại Tông Duyên Thành bên trong, còn ở tại bọn hắn phụ cận, điều này sao có thể? Lâm Tiêu ở Tông Duyên Thành cửa giết Châu Vân, bị thành chủ truy kích chạy trốn, toàn bộ Tông Duyên Thành người cũng đang đuổi bắt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu làm sao có thể sẽ xuất hiện ở trong thành, hơn nữa còn ở tại bọn hắn phụ cận. Linh Hoàng Cốc ba vị trưởng lão thần sắc đều có chút trầm xuống. Hách Liên Miểu trầm giọng nói, ngươi đùa bỡn chúng ta. Không dám, tại hạ từng nói tuyệt đối là thật, Lâm Tiêu sẽ ở đó ngồi bên trong khách sạn. Âu Dương Thuật chỉ cách đó không xa một nơi khách điếm phòng nhà Lầu Gian. Giọng khẳng định nói, tất cả mọi người rối rít kinh ngạc, Lâm Tiêu liền ở cách thành chủ phủ cửa vài trăm thước bên trong. Điều này sao có thể? Người này suy nghĩ chẳng lẽ là có vấn đề chứ? Ở thành chủ phủ cửa gần đây khách điếm, Lâm Tiêu còn không đến mức ngốc đến nước này chứ? Đừng nói ở khách sạn này, chính là ở trong thành này, cũng tất nhiên sẽ bị người nhận ra. Theo ta thấy, hắn là muốn đan dược, muốn điên. Lâm Tiêu khí tức rất nhiều người nhưng là cảm nhận được qua. Coi như hắn khí tức thu liễm năng lực mạnh hơn nữa, cũng chạy không thoát thành chủ thần thức chứ. Nếu như ở nơi này khách điếm, thành chủ sớm là có thể nhận ra được. Hắn làm sao còn có cơ hội ở lại chỗ này? Trận trận mãn là không tin thanh âm khắp nơi vang lên. Tất cả mọi người đều là một bức không tin thần sắc. Ta muốn nhìn, ngươi nói có đúng hay không thật? Hách Liên Miểu bên cạnh, Hoàng Phủ Hà trực tiếp động thủ. Cường đại linh lực dũng động mà ra, phụ ở tòa này khách điếm trên phòng ốc, đang muốn trực tiếp khống chế toàn bộ khách điếm phòng lầu nhô lên. Một giọng nói, chính là nhàn nhạt vang lên. Hắn nói không sai, ta đúng là nơi này. Dứt lời, một đạo thanh niên bóng người phá cửa sổ mà ra, hướng đám người bay vút tới, rơi vào trên đường phố. Đạo thân ảnh này, bất ngờ chính là Lâm Tiêu. Thấy Lâm Tiêu bóng người, toàn bộ tình cảnh cơ hồ đều phải vỡ tổ tới. Là Lâm Tiêu, thật là Lâm Tiêu, hắn lại đang bên trong thành, vẫn còn ở thành chủ phủ cửa gần đây khách điếm, thua thiệt chúng ta khắp nơi đuổi bắt, hắn lại tránh ở trong thành. Trận trận kinh ngạc cùng thanh âm phẫn nộ liên tiếp không ngừng. Bọn họ tân tân khổ khổ liều mạng toàn lực khắp nơi đi lục soát Lâm Tiêu. Kết quả, Lâm Tiêu liền cẩn thận ở tại Tông Duyên Thành bên trong khách sạn. Hơn nữa còn là cự ly thành chủ phủ gần đây khách điếm. Tất cả mọi người đều có loại bị hung hăng cảm giác nhục nhã thấy. Chương 1166, Lâm Tiêu dọa người Cảnh Vân Khuê cũng kinh ngạc đến ngây người. Vốn là, hắn không muốn đi dính vào Lâm Tiêu sự tình, cho nên, cũng không có quá để ý. Nơi nào ngờ tới, Lâm Tiêu sẽ gan to như vậy, còn dừng lại ở Tông Duyên Thành bên trong, lớn mật như thế ở đất ở thành chủ phủ ngoài cửa. Như nếu không phải Lâm Tiêu lúc này trên người khí tức thu liễm được lợi hại. Sợ rằng, Linh Hoàng Cốc ba vị trưởng lão đều phải hoài nghi hắn có phải hay không nhường. Linh Hoàng Cốc ba vị trưởng lão cũng đầy là không tưởng tượng nổi. Bọn họ cũng không tin Âu Dương Thuật lời nói. Có thể Lâm Tiêu xác xác thật thật ở nơi này. Ở chỗ này giết Châu Vân. Khắp thành đuổi bắt, lại còn dám ngừng lại ở chỗ này. Thanh niên này lá gan. Thật đúng là lớn. Ngươi chính là Lâm Tiêu. Trên dưới quan sát một chút Lâm Tiêu. Hách Liên Miểu giọng có chút lạnh liệt địa đạo. Nhưng mà... Lâm Tiêu cũng không trả lời, mà là đưa mắt hướng Âu Dương Thuật nhìn sang, hỏi, ta rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Thượng Quan Hùng biết hắn vị trí cụ thể cũng liền thôi. Không nghĩ tới, Âu Dương gia cũng biết hắn vị trí cụ thể. Hách Liên Miểu thanh âm trầm xuống, Lâm Tiêu lại đem hắn lời nói cho không nhìn, ngươi dám không nhìn ta lời nói. Hách Liên Miểu chìm giận lên, trầm giọng chất vấn, đáng sợ tinh thần uy áp cuồn cuộn đi ra. Đám người chung quanh đều cảm giác được áp lực cực lớn. Toàn bộ tình cảnh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Bên cạnh Âu Dương Thuật cũng không dám trở về Lâm Tiêu lời nói. Mọi người trong lòng cũng tại âm thầm giận khác. Lại dám không nhìn Hách Liên Miểu lời nói. Lâm Tiêu lá gan, thật đúng là lớn. Không chờ đến Âu Dương Thuật cửa ra. Lâm Tiêu trong lòng có chút tiếc nuối. Bất quá, bây giờ biết được đối phương phát hiện mình. Đã không có ý nghĩa. Ta với các ngươi, còn có lời có thể nói. Lâm Tiêu hướng về phía hỏi ngược lại một tiếng, rồi sau đó lại nói, muốn thật để cho ta nói chuyện, kia đến lúc đó câu có, ta như vậy tuổi tác, có thể có như vậy thực lực, các ngươi chẳng lẽ cho là, ta Lâm Tiêu liền không có một chút bối cảnh sao? Các ngươi bốn cốc người, có thể tùy tiện đào tạo được thiên tài như vậy? Hắn những lời này, trên thực tế không phải nói cho Linh Hoàng Cốc ba người nghe, mà là nói cho thành chủ cùng đám người chung quanh nghe. Nếu gặp phải ba vị Linh Hoàng Cốc trưởng lão, hơn nữa vừa vội vội vã rời đi nơi này, hắn dự định đối với ba người đối thủ, uy hiếp Cảnh Vân Khuê. Cảnh Vân Khuê thập phân khôn khéo, hắn nói ra câu này, chính là muốn để cho Cảnh Vân Khuê có nơi kiêng kỵ, không nhúng tay vào bọn họ chuyện, làm cho hắn có thể đủ tất cả lực đối phó ba người. Nếu không lời nói, một tên tứ trọng Vũ Hoàng cùng ba gã thất phẩm sơ cấp Linh Khống Sư liên thủ. Cho dù là có tử thi thôi, cũng sẽ có một ít khó giải quyết. Quả nhiên, Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, Đám người chung quanh trong lòng rối rít rung một cái. Đúng vậy, một điểm này, bọn họ thế nào không nghĩ tới. Lâm Tiêu chỉ là 20 năm kỷ, so với Linh Hoàng Cốc 25 tuổi tác thiên tài Châu Vân cũng xa phải cường đại hơn. Có thể ở tứ trọng Vũ Hoàng trước mặt toàn thân trở ra. Cũng vẫn có thể độc sát Linh Hoàng Cốc thất phẩm sơ cấp Linh Khống Sư sau toàn thân trở ra. Loại thiên phú này cùng thực lực, cho dù là bốn cốc, cũng không có a. Bốn cốc dưới đây thế lực, càng khó khăn bồi dưỡng ra. Phải nói Lâm Tiêu không có bất kỳ bối cảnh, mà toàn bộ dựa vào chính mình tu luyện được. Chính bọn hắn đều có chút không tin. Mà bây giờ, đối mặt ba gã thất phẩm sơ cấp Linh Khống Sư, Lâm Tiêu cũng chấn định như vậy ung dung, thậm chí dám không nhìn Hách Liên Miểu lời nói. Bọn họ lúc này đều có chút kinh nghi bất định. Chẳng lẽ Lâm Tiêu thật có rất lớn bối cảnh hay sao? Nếu như vậy lời nói, nếu là bọn họ đối với Lâm Tiêu xuất thủ, vậy làm phiền có thể to lắm. Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, vô luận thiệt giả, bọn họ cũng có chút không dám vọng động. Đương nhiên, Linh Hoàng Cốc có ba vị thất phẩm sơ cấp Linh Khống Sư ở chỗ này. Còn chưa tới phiên bọn họ động thủ, Hách Liên Miểu trong lòng có chút chấn động, vô luận là Thượng Quan Đồng hay lại là Âu Dương gia bẩm báo. Lâm Tiêu cũng không có bất kỳ bối cảnh, bọn họ cũng không tin Lâm Tiêu có bất kỳ bối cảnh gì. Nhưng mà, Lâm Tiêu nói cũng là sự thật, nắm giữ tùy tiện đánh chết Châu Vân, từ hai đại linh khống sư thế gia, cùng tứ trọng Vũ Hoàng trước mặt chạy trốn 20 năm kỷ thiên tài. Coi như là bọn họ bốn trong cốc giàu có nhất Linh Hoàng Cốc, cũng bồi dưỡng không ra, chẳng lẽ là Tam Tông thiên tài? Trong lòng ba người không khỏi hiểu lầm xuống, bất quá Tam Tông thiên tài, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe qua một ít, cũng chưa từng xuất hiện Lâm Tiêu nhân vật như vậy. Nếu như có, như vậy, có thể là âm thầm bồi dưỡng thiên tài. Bất quá, nếu quả thật là Tam Tông thiên tài, như vậy, đối phương nhất định sẽ có Tam Tông tín vật. Nếu như đối phương không lấy ra được, cũng sẽ không là Tam Tông người. Đương nhiên, hai môn người cũng có thể. Bất quá, hai môn cự ly nơi đây thực sự quá xa, có khả năng quá nhỏ. Nhưng cho dù Lâm Tiêu thật là Tam Tông người, bọn họ cũng không khả năng tùy tiện bỏ qua cho Lâm Tiêu. Coi như là Tam Tông người giết bọn hắn bốn cốc người, cũng phải trả giá thật lớn. Một bên Cảnh Vân Khuê, trong lòng chính là âm thầm suy đoán nói, đêm qua Nam Mộ Lăng giao ra tài sản khẩn cấp tiến vào truyền tống trận. Khả năng phát hiện cái gì, trước khi rời đi, thuận tiện nhắc nhở ta một câu, có một số việc tốt nhất không nên dính vào thật tốt, sợ rằng chỉ chính là Lâm Tiêu sự tình, còn trẻ như vậy thì có mạnh như vậy thực lực, tuyệt đối có bối cảnh. Vả lại, trước ta đi trước xem bên ngoài thành kia chiến đấu động tĩnh, thực lực tuyệt đối không thấp hơn ta. Nếu như không phải là Côn Khư Sơn Tặc, như vậy người xuất thủ có thể chính là Lâm Tiêu. Nghe Lâm Tiêu lời nói sau khi, hắn quả thật tin Lâm Tiêu lời nói. Lấy hắn lịch duyệt, lại quan Lâm Tiêu khoảng thời gian này việc trải qua, Lâm Tiêu không có bối cảnh hoặc là không có trác bài có khả năng rất nhỏ. Hơn nữa, ở đêm qua, Nam Mộ Lăng tiến vào truyền tống trận lúc, còn thuận tiện nhắc nhở hắn một câu nói. Bây giờ nhìn lại, Nam Mộ Lăng chỉ, chắc là Lâm Tiêu, Nam Mộ Lăng thực lực, hắn không biết, bất quá, lĩnh tức thành thực lực và lòng dạ, hắn là như vậy có chút biết, cho tới bây giờ cũng không dám dẫn đến. Nếu Nam Mộ Lăng nói như vậy, nhất định là Nam gia biết được cái gì. Dù sao, Lâm Tiêu là từ lĩnh tức thành mà tới. Hơn nữa, đang vì Nam Mộ Lăng mở ra truyền tống trận sau khi, hắn cũng đi trước xem Tông Duyên Thành bên ngoài mấy ngàn dặm chiến đấu vết tích. Kia không phải là tận lực lưu lại chiến đấu vết tích. Thực lực tuyệt đối không thấp hơn hắn. Có thể là Lâm Tiêu tạo thành. Nếu là như vậy yêu nghiệt thực lực. Phải nói Lâm Tiêu không có bối cảnh, hắn tuyệt đối không tin. Lúc này, nghe Lâm Tiêu lời này, một bên khác Âu Dương Thuật sẽ không xá. Theo bọn họ Âu Dương gia biết, Lâm Tiêu căn bản cũng không có bất kỳ thế lực nào bối cảnh. Lúc này nói ra, là vì dọa người mà thôi. Hắn thật đúng là sợ Linh Hoàng Cốc trưởng lão tin. Nhưng mà đang muốn mở miệng, Lâm Tiêu nhưng là đối với đến hắn mở miệng nói. Còn ngươi nữa, chẳng lẽ các ngươi Âu Dương gia cùng Thượng Quan gia cho là ta cũng không có bất kỳ bối cảnh sao? Chẳng lẽ các ngươi cho là ta không có một chút bối cảnh và lá bài tẩy, liền dám như vậy ung dung cùng chấn định độc sát Tiết Lăng? Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Linh Hoàng Cốc ba vị thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Đạo, chẳng lẽ các ngươi cho là ta không có một chút bối cảnh bây giờ dám chấn định như vậy đất đứng ở trước mặt các ngươi. Chương 1167, Lâm Tiêu triển thực lực. Hừ, vậy ngươi đến lúc đó nói một chút, ngươi có gì bối cảnh? Hách Liên Miểu hừ lạnh nói, vô luận là cần gì phải bối cảnh, bất quá có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, ta không sợ ba người các ngươi không sợ. Nói đến đây, Lâm Tiêu cũng cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này nhìn về phía Cảnh Vân Khuê, đạo, thành chủ, ta lại nghĩ tưởng hỏi một câu, ta cùng với Linh Hoàng Cốc sự tình, ngươi ước chừng phải nhúng tay. Cảnh Vân Khuê bất động thanh sắc nói, Linh Hoàng Cốc chuyện, chúng ta tiểu tiểu tông duyên thành thành chủ phủ, còn đừng lo, đương nhiên sẽ không nhúng tay. Cảnh Vân Khuê lời nói cực kỳ khôn khéo, những lời này nói ra, vừa không đắc tội Linh Hoàng Cốc, lại đem mình không quan tâm. Hơn nữa, lúc này, vô luận tại chỗ ai ngờ đối với Lâm Tiêu động thủ, sợ rằng Linh Hoàng Cốc ba vị trưởng lão cũng không muốn. Hừ, phô trương thanh thế mà thôi, đối phó ngươi một tên tiểu bối, còn không cần những người khác xuất thủ, bất kể sau lưng ngươi là cái gì thế lực, dám giết ta Linh Hoàng Cốc trưởng lão và đệ tử, ngươi đều phải trả giá thật lớn. Động thủ, lúc này, Hách Liên Miểu động thủ, một cổ linh thức dũng động mà ra, tuôn hướng Lâm Tiêu mi tâm. Cùng lúc đó, bên cạnh Hoàng Phủ Giang cùng Uất Trì Giang cũng động thủ. Bọn họ biết được Hách Liên Miểu thúc dục ra linh thức công kích. Hai người chính là đồng loạt thúc dục ra cường đại linh lực. Thêm ở Lâm Tiêu trên người, muốn trực tiếp đem Lâm Tiêu khống chế được, cảm nhận được lưỡng danh thất phẩm sơ cấp linh khống sư linh lực. Trong nháy mắt chồng lên nhau phụ đặt ở trên người, Lâm Tiêu nhất thời cũng cảm giác áp lực thật lớn. Lưỡng danh thất phẩm sơ cấp linh khống sư liên thủ, quả nhiên cường đại, bất quá, lấy hắn nguyên lực cùng linh lực, không đến nổi bị hai người khống chế linh lực ở. Về phần Hách Liên Miểu linh thức, trong đầu hắn linh lực động một cái, liền đem đánh sơ xác mở, quả nhiên có thể phòng ngự khống nô. Một sát na này, Hách Liên Miểu trong lòng cả kinh, lập tức quát lên, vây hắn lại, đừng để cho hắn chạy, không cho Hách Liên Miểu nói. Ở Lâm Tiêu chấn tán hai người bọn họ phụ cộng vào linh lực một sát na này, Hoàng Phủ Hà cùng Uất Trì Giang chính là hướng Lâm Tiêu hai bên lướt ầm ầm ra. Sợ bị Lâm Tiêu chạy trốn, bọn họ liên thủ số lần đã không ít, biết như thế nào bắt đối thủ, đã có rất lớn ăn ý. Đương nhiên, bọn họ cũng không có trực tiếp giết hạ thủ. Bọn họ phải biết Lâm Tiêu bí mật, dựa vào cái gì giết Tiết Lăng cùng Châu Vân, vì sao nắm giữ như vậy tốc độ, kết quả có hay không bối cảnh vân vân. Chỉ cần đem Lâm Tiêu khống nô hoặc là khống thần, những chuyện này là có thể để cho Lâm Tiêu hoàn toàn lộ ra ngoài. Lâm Tiêu ở linh khống sư thế gia trước mặt không có bị khống thần, bọn họ tự nhiên nghe nói, vì vậy đã sớm làm xong Hách Liên Miểu trước tiên không có khống thần thành công chuẩn bị, trước đem Lâm Tiêu vây khốn, lại đánh cho trọng thương, lại thi triển khống thần, kia liền có thể làm được. Lúc này Hách Liên Miểu khống thần sau khi thất bại, cường đại linh lực dũng động mà ra, ngưng tụ ra một con to đại tích dịch linh hình. Đầu này tích dịch, cả người trong suốt, bất quá bên ngoài thân, bề ngoài cùng thần vận, cũng cực kỳ giống như thật, đã đạt tới ngưng tụ trình độ, đáng sợ sóng linh lực, ở trong đó mơ hồ tràn ngập ra. Cùng lúc đó, đứng ở Hách Liên Miểu đối diện Lâm Tiêu, đem tử thi khôi ném ra, cuồn cuộn âm khí cuồn cuộn mà ra. Tử thi khôi chính là hướng bên cạnh bay vút tới Hoàng Phủ Hà tiến lên. Tay chỉ khép lại, âm xâm xâm u quang uyển như đến từ cửu u địa ngục. Tích tụ đến dễ như bỡn như vậy lực lượng, khoảng cách gần động bắn về phía Hoàng Phủ Hà. Lâm Tiêu trong đầu, linh lực dũng động mà ra, chiến thần chủ linh trực tiếp thúc dục đi ra. Một đạo người trong suốt hình trong nháy mắt bay vọt ra. Trong tay quả đấm, hướng Hách Liên Miểu linh hình tích dịch công kích đi. Cái này người trong suốt hình, diện mạo cùng ý nhị cũng rất là rõ ràng, chỉ bất quá không có Hách Liên Miểu tích dịch linh hình như vậy ngưng tụ. Cho dù Lâm Tiêu lục phẩm trung cấp linh lực đã đạt tới tương đương với thất phẩm sơ cấp linh lực chiến lực, nhưng cự ly linh hình chân chính ngưng tụ còn kém một chút xíu, bất quá trong đó ẩn chứa lực lượng lại cực kỳ khủng bố, toàn bộ linh hình phảng phất là một người chiến thiên đấu địa chiến như thần, nhúc nhích liền muốn hủy thiên diệt địa. Toàn bộ đất trời phảng phất đều phải run sợ đứng lên. Mà Lâm Tiêu trong cơ thể, mạnh nhất nguyên lực sôi trào mãnh liệt mà ra, địa giai trung cấp huyết long dị tượng đưa tới đến, chính đất ánh sáng màu mang tại hắn đan điền bên ngoài nở rộ. Một đạo huyết sắc thần long dị tượng hư ảnh, từ hắn hậu thượng phương phù hiện ở không, thương tang cổ xưa khí tức tàn phá mà ra, phảng phất đến từ vạn cổ như vậy, uy áp cuồn cuộn đi ra, bao phủ bát phương. Lâm Tiêu ở bên thân đồng thời, hai tay về phía trước đẩy một cái, nghịch loạn tam thức trực tiếp thúc đẩy ra tới, vô số đạo đáng sợ nguyên lực chi nhận, tại hắn song trường phía trước kích phát ra, giống như vô số mảnh thực chất hóa lưỡi kiếm nghịch loạn vận động. Tựa như cỗ máy giết chóc dày đặc không trung đẩy ra một dạng hư không dường như muốn sụp đổ. Không khí đều phải nghịch loạn, sôi trào, cỗ máy giết chóc như vậy nghịch loạn nguyên lực chi nhận. Nhìn như chậm chạp, nhưng là cực nhanh vô cùng, chớp mắt chính là hướng một bên kia vọt tới Uất Trì Giang lướt ngang quá khứ. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu đã chuẩn bị vận dụng thủ đoạn lôi đình, muốn trong nháy mắt đánh tan ba người, không tiếc bại lộ thực lực chân chính, nếu không, để cho ba gã thấp phẩm sơ cấp linh khống sư thúc dục ra linh lực dung hợp, uy lực kia liền sẽ rất lớn. Đương nhiên, có tử thi khơi ở, trở lên thừa dịp đối phương không biết thực lực của hắn dưới tình huống, hắn cũng có tự tin bắt lại ba người, còn không đến mức bại lộ linh năng trở lá bài tẩy. Ở Lâm Tiêu bộc phát ra hai loại sức mạnh, cùng tử thi khôi bộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ xuống, toàn bộ tình cảnh nhất thời liền lâm vào đáng sợ uy áp bao phủ bên trong. Tất cả mọi người trong lòng cũng rung động, thậm chí thân thể cũng chèn ép giống như lâm vào ao bùn. Cái gì, hắn lại có thi khôi? Lâm Tiêu một phía sườn, cảm thụ tản ra cuồn cuộn âm khí thi khôi kích thích ra chỉ ánh sáng. Hoàng Phủ Hà tâm đầu run lên, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, đầu ngón tay bộc phát ra uy thế quá mức đáng sợ, để cho hắn đều cảm giác được khí tức tử vong, mặc hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Tiêu sẽ có đáng sợ như vậy lá bài tẩy. Ra tay một cái, chính là ác liệt vô cùng, thi khôi phát ra công kích quá nhanh, cự ly lại gần như vậy, không kịp đi công kích, Hoàng Phủ Hà liền vội vàng thúc dục ra mạnh nhất linh lực, bao phủ tại chính mình thân, hóa thành một cái ngưng tụ phòng ngự bình chướng. Cái gì, địa giai trung cấp thần long dị tượng, hắn nguyên lực, thế nào sẽ mạnh như vậy? Một bên kia, cảm thụ kia cỗ máy giết chóc như vậy nghịch loạn nguyên lực, Uất Trì Giang cũng là trong lòng giật mình. Lâm Tiêu nguyên lực công kích hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, trong một sát na hắn cũng liền bận rộn thúc dục ra mạnh nhất linh lực, ở trước người ngưng kết ra một đạo phòng ngự tường, phòng ngự ngưng tụ vô cùng, hoành ngăn ở kia mảng lớn nghịch loạn nguyên lực trước. Cái gì, hắn lại là linh khống sư? Ủng có tương đương với thất phẩm sơ cấp linh lực chiến lực lục phẩm trung cấp linh khống sư. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu ngay phía trước Hách Liên Miểu cũng giống vậy lộ ra sắc mặt đại kinh khiếp sợ, còn có thành chủ Cảnh Vân Khuê. Cảnh Vân Khuê phản ứng cực nhanh, ở trong nháy mắt này hướng phía sau chợt lui mà ra. Chương 1168, lực giết ba người. Oanh suy, Lâm Tiêu nhất phương ba cổ lực lượng đánh vào ba người phòng ngự cùng công kích. Lâm Tiêu phía bên phải tử thi khôi chỉ ánh sáng trực tiếp đánh tan Hoàng Phủ phòng lũ ngự, đánh vào Hoàng Phủ lòng sông thượng. Hoàng Phủ Hà búng máu tươi lớn phun ra, ngực cũng có ngũ tiểu cái tiên huyết xì ra, cả người bay rớt ra ngoài. Một bên kia, Lâm Tiêu nghịch loạn nguyên lực chi nhận cũng oanh phá Uất Trì Giang linh lực bình chướng phòng ngự, tiêu đi hơn nửa nghịch loạn nguyên lực, đánh vào Uất Trì Giang trên người, mảng lớn huyết vụ từ Uất Trì Giang trên người phun ra, trong miệng cũng có búng máu tươi lớn phun ra, mà ở thân thể hai người bắn ngược đồng thời, tích dịch linh hình cùng hình người linh hình đối oanh chung một chỗ sau, bộc phát ra ngút trời sóng linh lực. Sóng linh lực chủ yếu hướng Hách Liên Miểu chỗ phương hướng dâng trào, bất quá ba động cuồn cuộn giống vậy hướng hai bên phương hướng đánh vào. Hoàng Phủ Hà cùng Uất Trì Giang bay rớt ra ngoài thân thể, lại bị sóng linh lực đánh vào một lớp, thân thể tà tà đảo bắn ra, mà đứng ở Hách Liên Miểu sau phương thành chủ phủ đội ngũ, người ngã ngựa đổ, trừ thành chủ chợt lui ra, tất cả mọi người đều bị đáng sợ kia sóng linh lực vén bay ra ngoài, không biết sống chết. Đương nhiên, còn có đứng ở hai cổ linh hình đối kích vị trí, đến gần thành chủ phủ nhất phương hai bên mọi người, cũng bị lật hướng hai bên. Dù sao, Lâm Tiêu nhưng là tiêu hao rất lớn linh lực, thúc dục xuất chiến thần chủ linh, mà Hách Liên Miểu chẳng qua là thúc dục ra phổ thông thất phẩm sơ cấp linh khống sư linh hình công kích. Trong lực lượng, so với Lâm Tiêu chiến thần chủ linh yếu không ít, ba động, ngay cả Hách Liên Miểu cũng bị chấn thương một ít. Thành chủ phủ từ thành tường đến cung điện, kiến trúc sụp đổ không ít, bất quá đang lùi lại đi ra ngoài Cảnh Vân Khuê, thúc đẩy ra trưởng lực bên dưới, vừa vặn đem kia sóng linh lực ngăn trở đỡ được, không có lại hướng thành chủ phủ sâu bên trong ảnh hưởng đến. Nếu không, tấn công một đòn bên dưới, cả vị thành chủ phủ đô sẽ bị rời bình. Dù sao, đây chính là thất phẩm sơ cấp linh lực cấp bậc đối kích. Đương nhiên, trưởng lực kia phạm vi to lớn, nhưng lực lượng cũng không phải là quá mạnh, cho tới không có hướng Lâm Tiêu phương hướng ảnh hưởng đến. Nếu không cũng sẽ bị Lâm Tiêu coi là công kích. Hiện tại đang công kích Lâm Tiêu, Cảnh Vân Khuê cũng không dám. Trong lòng của hắn đã là vô cùng kinh hãi. Lâm Tiêu thực lực chân chính, thật không ngờ kinh khủng, bộc phát ra nguyên lực tu vi, chỉ là thất trọng vũ quân, chiến lực lại tương đương với tứ trọng vũ hoàng. Hơn nữa, ở đan điền dị tưởng cùng kia vũ kỹ bên dưới, để cho hắn cũng cảm giác lòng rung động, ngay cả thất phẩm sơ cấp linh khống sư cảnh giới Uất Trì Giang cũng phòng ngự không dừng được, thêm nữa còn có tương đương với thất phẩm sơ cấp linh khống sư linh lực. Về phần tử sắc thi khôi, liền càng kinh khủng hơn, hắn đều không xác định kia Hoàng Phủ Hà có hay không có thể còn sống, mà đứng ở hai cổ linh hình đụng nhau vị trí phía sau đám người, cũng không có bị lật đi ra ngoài. Thấy Lâm Tiêu một đòn thi triển ra loại đáng sợ này thế công, người người đều có loại sợ hãi vô cùng cảm giác, đây chính là ba vị thất phẩm sơ cấp linh khống sư a. Lại bị Lâm Tiêu lấy cường hãn tư thái, một đòn cũng cho quét bay. Thực lực này, được khủng bố đến mức nào? Bọn họ lại còn vọng tưởng đi bắt Lâm Tiêu. Đó nhất định chính là tự tìm đường chết a. Cũng còn khá, bọn họ không có tìm được Lâm Tiêu. Nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Coi như đi bao nhiêu người, đều phải chết a. Lúc này, kịp phản ứng mọi người, bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy trốn đi. Nếu như Lâm Tiêu so đo đối với bọn họ động thủ lời nói, bọn họ hiện tại cũng phải chết. Cũng may, Lâm Tiêu cũng không có xuất thủ, đưa bọn họ không nhìn, mà trên thực tế, Lâm Tiêu cũng không có tâm tư gì đối với bọn họ động thủ. Trong một sát na, hắn hướng bị đánh bay đi Uất Trì Giang hướng vút đi. Tử thi khôi chính là bị hắn ra lệnh, công kích về phía Hách Liên Miểu. Về phần kia Hoàng Phủ Hà, gặp tử thi khôi toàn lực nhất kích, coi như bất tử, chỉ sợ cũng mất đi chiến đấu lực. Dù sao, tử thi khôi lực lượng quá mạnh mẽ, tương đương với 5-6 trọng vũ hoàng cường giả, kia Hoàng Phủ Hà nhất định bị thương nặng nhất, bị thương nhẹ nhất chính là Hách Liên Miểu. Hiện tại hắn để cho tử thi khôi công kích về phía Hách Liên Miểu, công kích mình hướng Uất Trì Giang, là sự chọn lựa tốt nhất. Hưu, theo kia sóng linh lực, rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu chính là hướng bay đến bay rớt ra ngoài Uất Trì Giang cách đó không xa. Có thể gặp, Uất Trì Giang trên người tràn đầy tiên huyết, bất quá, đối phương sợ rằng còn chưa tới vô lực tái chiến mức độ. Hắn nhất định phải khuynh hướng đánh chết đối phương, nếu không, sẽ gặp để cho được đối với mới có cơ hội chạy trốn. Suy, Lâm Tiêu lần nữa tương chiến thần chủ linh thúc dục đi ra. Người trong suốt hình vọt mạnh mà ra, tràn ngập làm người ta run sợ khí tức, hướng vẫn còn ở bay rớt ra ngoài Uất Trì Giang đánh tới. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu lần nữa đem huyết long dị tượng thúc dục đi ra. Diêu quang kiếm gảy lấy ra, diêu quang kiếm quyết thi triển, cả người trở nên trong suốt, sáng lên, lực lượng đáng sợ rót vào diêu quang kiếm gảy chính giữa. Sáng chói bạch quang ở diêu quang kiếm gảy thượng nở rộ. Tia sáng chói mắt chiếu sáng cả Tông Duyên Thành, ở Lâm Tiêu nhất kiếm đánh xuống, phá lệ sáng ngời bạch quang kiếm mang kích phát ra, mang theo yên diệt hết thảy lực lượng như vậy kiếm mang đi theo kia chiến thần chủ linh. Chém về phía Uất Trì Giang. Cái gì? Uất Trì Giang thần sắc đại biến, vốn là bị Lâm Tiêu trước một đòn đáng sợ nguyên lực công kích đánh cho bị thương. Bây giờ Lâm Tiêu lại toàn lực thi triển nguyên lực cùng linh lực, toàn bộ công kích về phía hắn trên người một người, Uất Trì lòng sông bên trong cũng xông ra nồng nặc sợ hãi. Tử vong nguy cơ bao phủ trong lòng, giờ khắc này, hắn thậm chí cũng sinh ra hối hận, nếu như ngay từ đầu, bọn họ liền không có khinh thị Lâm Tiêu. Đem ba người mạnh nhất linh lực dung hợp vào một chỗ công kích Lâm Tiêu, vậy bọn họ còn có chống lại Lâm Tiêu khả năng. Mà bây giờ ba người bọn họ đều bị đánh cho bị thương, Hoàng Phủ Hà sinh tử không đánh, Hách Liên Miểu bị kia càng đáng sợ hơn tử thi khôi công kích, tự thân khó bảo toàn, vô lực trước tới cứu viện. Một mình hắn độc kháng Lâm Tiêu nguyên linh lực công kích, căn vốn không thể chống đỡ được, không thể làm gì. Khẩn cấp bên dưới, hắn chỉ lại phải thúc dục ra linh lực phòng ngự, sinh ra một đạo ngưng tụ bình chướng bao phủ ở trước người. Nhưng mà Lâm Tiêu chủ linh chiến lực quá mức đáng sợ, trực tiếp đưa hắn linh lực phòng ngự xua nát mở, còn có một chút linh lực đánh ở trên người hắn, đem thân thể của hắn chấn mà ra. Mà cũng ngay tại giây phút này, kia phá lệ sấn người kiếm mang, tiếp lấy chém ở trên thân thể hắn. Ta hận a, một sát na này, Uất Trì lòng sông bên trong sinh ra nồng nặc hối hận ý. Coi như linh hoàng cốc trưởng lão, bản thân lại vừa là thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Địa vị cực cao, đi tới chỗ nào cũng được người tôn sùng, có linh hoàng cốc tài nguyên, đem tới còn có cơ hội tấn cấp thất phẩm trung cấp linh khống sư. Nhưng mà ngày nay, nhưng phải chết ở một tên tiểu bối, thân bại danh liệt, loại này hối hận, khó mà nói nên lời, nhưng mà hết thảy đều muộn. Phốp, đáng sợ kiếm mang, trực tiếp Uất Trì Giang thân thể, chém thành hai nửa. Thấy Uất Trì Giang bị giết, Lâm Tiêu đáy lòng thầm thở phào một cái, cũng còn khá Uất Trì Giang không xuất ra cái gì đáng sợ lá bài tẩy tới. Lúc này, hắn lại hướng kia Hách Liên Miểu nhìn sang, lúc này, Hách Liên Miểu cũng đụng phải Tử Thi Khôi một đòn mãnh liệt. Mặc dù còn chưa có chết, nhưng cũng thân bị thương nặng, thân hình động một cái, Lâm Tiêu trong nháy mắt hướng bay rớt ra ngoài Hách Liên Miểu lao ra. Phổ thông linh lực công kích thi triển mà ra, một cái linh lực hóa hình kiếm trong nháy mắt ngưng tụ. Tích tụ hắn trừ đi chủ linh ra mạnh nhất linh lực. Trong nháy mắt hướng kia bị thương Hách Liên Miểu công kích đi. Cùng lúc đó, Diêu Quang kiếm gảy lần nữa huy động, Diêu Quang kiếm quyết lần nữa thi triển, sáng ngời vô cùng kiếm mang. Ngay sau đó kia linh lực hóa hình kiếm công kích đi. Bên kia, Tử Thi Khôi năm ngón tay khép lại, tối cường lực lượng công kích lần nữa thi triển mà ra. Năm đạo đầu ngón tay phảng phất đến từ U Minh địa ngục. Cuồn cuộn âm trầm khí tức kinh khủng, động bắn về phía Hách Liên Miểu. Chương 1169, đều chết. Không, Hách Liên Miểu kinh hoàng cùng không cam lòng tiếng giống to âm vang lên đến. Kia Tử Thi Khôi chiến lực quá mạnh, cơ hồ là vượt qua hắn một cái cấp bậc, lúc trước bị Lâm Tiêu chủ linh chấn bị thương nhẹ, lại đến Tử Thi Khôi công kích, hắn đã thúc dục ra bản thân chủ linh, nhưng mà lại như cũ tụ rất bị thương nghiêm trọng. Kết quả, kia Tử Thi Khôn lần nữa thi triển ra cái loại này kinh khủng công kích không nói. Lâm Tiêu lại đem tương đương với cùng hắn cấp bậc linh lực công kích, cùng với so với hắn mạnh hơn một ít nguyên lực công kích, toàn bộ đánh phía hắn, hắn nơi nào còn có đường sống. Đảm nhiệm được Hách Liên Miểu cưỡng ép thúc dục ra phòng ngự mạnh nhất bình chướng bao phủ toàn thân, ba cổ lực lượng gần như sắp cũng trong lúc đó đánh vào phòng ngự bình chướng thượng. Phòng ngự bình chướng trong nháy mắt tan rã, năm đạo chỉ ánh sáng đem Hách Liên Miểu thân thể xuyên thủng. Linh lực hóa hình kiếm cũng ngực bắn thủng, kia sáng chói kiếm mang lại đem Hách Liên Miểu thân thể chém thành hai khúc. Hách Liên Miểu nhất thời toi mạng, chết đến mức không thể chết thêm. Sau đó, Lâm Tiêu hòa Tử Thi Khôi lại hướng một chỗ khác bị thương nặng thất phẩm sơ cấp linh khống sư tiến lên. Tên này thất phẩm sơ cấp linh khống sư đang bị Tử Thi Khôi công kích đánh bay thân thể mau dừng lại thời điểm, liền tranh thủ một quả chữa thương đan dược ăn vào, cưỡng ép vận chuyển linh lực lùi ra ngoài ra. Bất quá, chỉ là Lâm Tiêu hòa Tử Thi Khôi hai đánh thời gian, cộng thêm hắn bị đánh bay một lúc lâu thời gian, căn bản không chạy ra khỏi mấy trăm mét. Lâm Tiêu hòa Tử Thi Khôi liền hướng đến hắn cái phương hướng này bay vút mà tới. Sáng chói kiếm mang cùng năm đạo chỉ ánh sáng, hướng Hoàng Phủ Hà bắn vụt tới. Phốp, còn chưa bị hai cổ lực lượng đánh trúng, Hoàng Phủ Hà một ngụm máu tươi đã phun ra. Ở nặng như vậy chế bên dưới, hắn còn có mệnh phi hành đã không tệ, đều là ở gắng gượng, bây giờ lại có hai cổ lực lượng đáng sợ vọt tới. Hắn ngay cả phòng ngự đều không cách nào thi triển mà ra, liền bị hai cổ lực lượng đánh trúng, bị mất mạng. Thấy Hoàng Phủ Hà cũng bị giết, đáy lòng lúc này mới hoàn toàn thở phào một cái. Cũng may, ba gã thất phẩm sơ cấp linh khống sư cũng không có giống như Thượng Quan Hùng như vậy, đều có chạy thoát thân lá bài tẩy hoặc là thủ đoạn khác. Chết, đều chết, bị Lâm Tiêu đệ nhất kích ba động đánh bay ra ngoài Âu Dương Thuật, giống như sét đánh ngang tai một dạng, trong miệng khó có thể tin tự lẩm bẩm đứng lên. Hắn căn bản không có nghĩ tới Lâm Tiêu thực lực sẽ mạnh mẽ như thế, chỉ muốn Lâm Tiêu nắm giữ phòng ngự vũ kỹ, còn nắm giữ tốc độ tăng lên thủ đoạn, chiến lực cũng nhiều lắm là mạnh hơn Châu Vân Thượng một chút như vậy. Nơi nào dự liệu sẽ là như thế, Lâm Tiêu chiến lực cùng lá bài tẩy, ngay cả Linh Hoàng cốc ba gã thất phẩm sơ cấp linh khống sư cũng có thể mấy chiêu bên trong hoàn toàn đánh chết. Đáng sợ như vậy thực lực, cho dù là nhà bọn họ chủ, cũng chỉ có bị miểu sát phần a. Bây giờ nhìn lại, nhà bọn họ chủ, khả năng không phải là bị Lâm Tiêu bảo vật gì đánh chết, mà là bị Lâm Tiêu trực tiếp đánh chết. Thượng Quan Hùng ở lừa bọn họ. Không được, chạy mau. Chợt phục hồi tinh thần lại, Âu Dương Thuật trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng xoay người, hướng ra phía ngoài bay vút đi. Hắn chẳng qua là lục phẩm cao cấp linh khống sư, như bị Lâm Tiêu phát giác, chỉ có bị miểu sát phần, còn muốn chạy, nhưng mà, đã tới không kịp. Lâm Tiêu hướng hắn bay xẹt tới, ngay sau đó, một cổ linh thức xông vào đến Âu Dương Thuật trong đầu. Âu Dương Thuật đầu rung một cái, cả người nhất thời bị khống thần, dừng lại ở thân hình. Nói cho ta biết, ngươi là làm thế nào biết ta tung tích, ngoài mấy trăm trượng trong hư không? Lâm Tiêu hướng về phía Âu Dương Thuật chất vấn, đuổi theo hơi thở đan. Chúng ta Âu Dương gia cất giữ đuổi theo hơi thở đan. Âu Dương Thuật trả lời, đuổi theo hơi thở đan. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, đuổi theo hơi thở đan, cùng công kích đan dược và phòng ngự đan thuốc. Tốc độ đan dược đều không khác mấy, thậm chí còn hơn thưa thớt, chủ yếu là dược liệu hơn hiếm thấy. Không nghĩ tới, Âu Dương gia vẫn còn có loại đan dược này, không hổ là linh khống sư thế gia, cất giữ hiếm thấy đan dược còn không ít, cũng khó trách, Thượng Quan Hùng cũng biết hắn tung tích, sợ rằng, Thượng Quan gia cũng vận dụng đuổi theo hơi thở đan. Được, ngươi có thể đi chết. Biết nguyên nhân, Lâm Tiêu lập tức tự hạ lệnh đạo. Âu Dương Thuật sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng hắn không cách nào phản kháng Lâm Tiêu mệnh lệnh, linh lực động một cái, đem đầu mình vặn gãy, tự vận bỏ mình. Lâm Tiêu linh lực động một cái, đem Âu Dương Thuật trên người nhẫn chữ vật khống bay tới, bỏ vào trong túi. Lúc này, toàn bộ tình cảnh, toàn bộ năng lượng đều đã tản đi, mảng lớn kiến trúc đã không có ở đây. Đám người chung quanh, có lúc trước bị đánh bay ra ngoài, có tự đi chạy đi, có một ít người còn ở ngoài thành vây xem, có, đã tiếp tục hướng chạy đi. Thành chủ phủ trước, đã không có bóng người, chỉ còn lại Cảnh Vân Khuê chờ thành chủ phủ người. Ở trong thành chủ phủ, Cảnh Vân Khuê đứng ở trong hư không, những người khác chính là đứng tại trên mặt đất, như Lâm Đại Địch, câm như hến. Lâm Tiêu đầu tiên là liên tiếp bay vút hướng Linh Hoàng Cốc ba người thi thể, đem ba người nhẫn chữ vật trước thu, rồi sau đó, theo Tử Ti Khôi, bay vút đến Cảnh Vân Khuê cách đó không xa. Lâm Tiêu tiểu huynh đệ, coi là thật thiên tài tuyệt thế, thực lực kinh người. Cảnh một mặc cảm, còn không chờ Lâm Tiêu nói chuyện, Cảnh Vân Khuê liền dẫn đầu khách khí nói, ngoài mặt nói thật nhẹ nhàng, thật ra thì đáy lòng của hắn đã tại siết chặt. Nếu như Lâm Tiêu động thủ với hắn, hắn chỉ có một con đường chết. Chúng ta thành chủ phủ, cùng tiểu huynh đệ cùng Linh Hoàng Cốc chút nào không dây dưa dễ má. Tiểu huynh đệ cũng đã nhìn ra, lúc trước Cảnh con nào đó là vì không bị Linh Hoàng Cốc làm khó, làm dáng một chút mà thôi. Hơn nữa, trước đây đã thanh minh, không xảm cùng các ngươi chuyện. Mong rằng tiểu huynh đệ, đại nhân có đại lượng, có thể bỏ qua cho chúng ta. Cảnh Vân Khuê cúi đầu chắp tay, cầu xin tha thứ. Cảnh thành chủ nặng lời, nếu Cảnh thành chủ lúc trước đứng đội, ta tự nhiên không có ra tay với các ngươi lý lẽ. Lâm Tiêu giọng ôn hòa nói, trước sớm Cảnh Vân Khuê đứng đội trung lập, bây giờ, hắn cũng không cần đuổi tận giết tuyệt. Quả thật như Cảnh Vân Khuê từng nói, Cảnh Vân Khuê đối với hắn, cũng không có quá lỗ. Trước những thứ kia, chẳng qua là tránh cho Linh Hoàng Cốc tìm phiền toái, mới làm dáng một chút. Hơn nữa, hắn cũng cần Cảnh Vân Khuê mở ra truyền tống trận, tự nhiên không thể giết. Cảm ơn tiểu huynh đệ khoan hồng độ lượng. Cảnh Vân Khuê liền vội vàng hành lễ đạo, trong lòng dài thở phào một hơi. Bất quá, ngươi cũng biết, giết Linh Hoàng Cốc trưởng lão, ta cần phải nhanh chóng rời đi nơi này. Lúc này, Lâm Tiêu lại mở miệng nói, nghe vậy, Cảnh Vân Khuê cũng biết Lâm Tiêu muốn cái gì, vội vàng nói, là bồi thường trước cho tiểu huynh đệ mang đến phiền toái. Ta thành chủ phủ, nguyện ý không có đền bù là tiểu huynh đệ mở ra một lần truyền tống trận. Ngươi rất thông minh, Lâm Tiêu đều không thể không khen ngợi, việc này không nên chậm trễ, xin tiểu huynh đệ đi theo ta. Cảnh Vân Khuê nói, gật đầu một cái, Lâm Tiêu thu hồi Tử Thi Khôi, theo Cảnh Vân Khuê bay vút hướng trong phủ thành chủ ương vị trí. Chung quanh sân vây quanh đất đá trong quảng trường, đây chính là truyền tống trận. Nhìn toàn bộ đất đá quảng trường đủ loại trận pháp đường vân, cùng với trung gian tế đàn, Lâm Tiêu trong lòng cũng hơi giật mình. Tiểu huynh đệ, xin thượng tế đàn, bất quá có một chút còn phải nhắc nhở một chút tiểu huynh đệ. Giết Linh Hoàng Cốc ba vị trưởng lão, cho dù là từ truyền tống trận này rời đi, Linh Hoàng Cốc cũng sẽ tiếp tục đuổi giết. Tương đối mà nói, tiến vào truyền tống trận này ra bắc, cự ly Linh Hoàng Cốc còn gần hơn một ít, mong rằng tiểu huynh đệ bảo trọng. Cảnh Vân Khuê những lời này cũng coi là thành ý đất nhắc nhở. Truyền tống trận rời đi cũng không thể chạy thoát Linh Hoàng Cốc đuổi giết. Bất quá, Lâm Tiêu cấp bách nhất nghĩ tưởng phải tránh là kia cửu trọng vũ hoàng phía sau chủ nhân, cho nên ngược lại cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Đa tạ cảnh thành chủ nhắc nhở. Lâm Tiêu đạo, đúng, Linh Hoàng Cốc cốc chủ là thực lực gì? Chương 1170, tiểu huynh đệ thật là lớn tài sản a. Cảnh Vân Khuê có chút lăng lăng. Minh Lâm Tiêu ý tứ, trả lời, Linh Hoàng Cốc cốc chủ là một gã thất phẩm cao cấp linh khống sư. Ngoài ra, Linh Hoàng Cốc còn có 5 tên thất phẩm trung cấp linh khống sư trưởng lão, 20 mấy danh thất phẩm sơ cấp linh khống sư trưởng lão và tối thiên tài đứng đầu đệ tử. Lục phẩm linh khống sư vô số. Cảnh Vân Khuê đem toàn bộ Linh Hoàng Cốc thực lực cũng lớn đến mức nói ra, làm cho Lâm Tiêu càng rõ ràng hơn mình cùng Linh Hoàng Cốc chênh lệch. Thất phẩm cao cấp linh khống sư. Lâm Tiêu nhất thời kinh hãi. Thất phẩm cao cấp linh khống sư, đây chính là tương đương với cửu trọng vũ hoàng tồn tại. Hơn nữa, bàn về thủ đoạn, giống nhau cảnh giới, thất phẩm cao cấp linh khống sư tuyệt đối so với cửu trọng vũ hoàng còn đáng sợ hơn. Ít nhất, thất phẩm cao cấp linh khống sư có thể đồng thời khống nô một người, khống thần hai người. Nếu như ba người đều là 7-8 trọng vũ hoàng lời nói, đóng lại chiến lực, vậy tuyệt đối kinh khủng. Có thể nói, nếu như Trung Châu Đại Lục không ra vũ thánh, kia thất phẩm cao cấp linh khống sư cơ hồ chính là tối đỉnh phong tồn tại. Khó trách Linh Hoàng Cốc có thể liệt vào Dương Châu 11 trong những đại thế lực. Nguyên lai có một tên thất phẩm cao cấp linh khống sư trấn giữ. Ngoài ra, không chỉ có một tên thất phẩm cao cấp linh khống sư, còn có 5 tên thất phẩm trung cấp linh khống sư, 20 mấy danh thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Chỉ là những thứ này đứng đầu lực lượng, cho dù là cực kỳ cường thất phẩm cao cấp linh khống sư loại bỏ, cũng có thể trên đỉnh toàn bộ Đông Nam vực chiến lực mạnh nhất. Trong lúc này Châu Đại Lục thế lực quả nhiên cường đại, một cái Châu 11 trong những đại thế lực liền kinh khủng như vậy, xem ra hay lại là phải cẩn thận nhiều hơn Linh Hoàng Cốc. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, không chỉ là tên kia cửu trọng vũ hoàng phía sau chủ nhân, Linh Hoàng Cốc thực lực cũng có thể sợ cực kỳ. Nếu như là cốc chủ đến tìm đến hắn, vậy hắn vô luận vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào cũng chắc chắn phải chết. Nếu như phái ra một tên thất phẩm trung cấp linh khống sư, có lẽ hắn vẫn có thể ứng đối. Nếu như là lưỡng danh trở lên, hắn cũng rất khó từ trong tay đối phương chạy thoát. Cảnh thành chủ, ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Trong Lâm Tiêu liền vội vàng nosuckeye.ngantiuyen.com để đọc truyện. Ngươi đi trước trận đàn trung tâm, ta đây liền chuẩn bị mở ra truyền tống trận. Cảnh Vân Khuê nói, gật đầu một cái, Lâm Tiêu đi lên trận đàn trung ương, xoay người lại, cẩn thận nhìn Cảnh Vân Khuê. Tuy nói Cảnh Vân Khuê là một người thông minh, hẳn không dám cũng sẽ không làm trò gì, nhưng cũng không khỏi không phòng bị một phen. Cảnh Vân Khuê đem một cái chìa khóa lấy ra, giải thích, đây là truyền tống trận chìa khóa, cũng tương tự nhẫn chữ vật đồ vật, bên trong đặt khổng lồ linh thạch tài nguyên. Đánh mở một lần truyền tống trận, yêu cầu quán chú thập phần to lớn năng lượng. Vừa nói, dưới chân hắn giẫm một cái, dưới mặt đất một cái cơ quan mở ra, một cái thẳng tắp hình vuông cột đá thăng lên đến. Ở phía trên trụ đá, có một cái lỗ chìa khóa. Ngay sau đó, Cảnh Vân Khuê đem chìa khóa cắm vào kia lỗ chìa khóa chính giữa. Rồi sau đó, cuồn cuộn năng lượng, tự chiếc chìa khóa đó thượng cuồn cuộn dũng động mà ra. Quán chú đến lỗ chìa khóa bên trong, toàn bộ cột đá trở nên sáng lên, phương viên ngàn trượng đất đá xuất hiện dòng năng lượng truyền vô số trận văn, mênh mông năng lượng không ngừng lưu chuyển. Một hồi nữa thời gian, lưu chuyển hướng từ trận văn bốn phương tám hướng năng lượng toàn bộ hội tụ hướng chính giữa ương trận vò. Suy, lúc này trận vò sáng lên, Lâm Tiêu thân thể bị ánh sáng bao phủ. Ngay sau đó, Lâm Tiêu phảng phất bị năng lượng đặc thù kéo vào đến một cái không gian trong hầm. Tông Duyên Thành trong thành chủ phủ cảnh tượng hoàn toàn biến mất ở hắn trong tầm mắt. Không biết qua bao lâu thời gian, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, một mảnh ánh sáng dọi vào hắn mi mắt, định mục đích nhìn một cái, lại một mảnh nhỏ lòng dạ đại viện xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Hắn lại xuất hiện ở một cái trận vò thượng, trận vò cùng với chung quanh đất đá quảng trường, bố trí đều không khác mấy, chỉ bất quá, kiến trúc chung quanh hơi có khác biệt. Hơn nữa, ở trận vò tứ phương, có 4 người ở thủ vệ, lúc này, thấy trận vò thượng đột nhiên xuất hiện bóng người, 4 người nhất thời cũng lên tinh thần, đợi đến ánh sáng trong nháy mắt thu lại, thấy rõ Lâm Tiêu khuôn mặt sau, 4 người tất cả cau mày một cái, chố mắt nhìn nhau liếc mắt, rồi sau đó một tên trong đó thủ vệ cung cung kính kính đạo: "Cung nghênh vị công tử này tới Hoa Tây Thành thành chủ phủ." Hoa Tây Thành, có chút lăng lăng, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, xem ra, đã từ truyền tống trận đi ra, thấy 4 người cung kính như thế, Lâm Tiêu cũng hơi ngẩn người một chút, bất quá nghĩ đến có thể tiến vào truyền tống trận, cũng trong tay tài nguyên khổng lồ, hoặc là chính mình cực kỳ mạnh mẽ, hoặc là chính là thế lực cường đại hậu bối, nếu không rất khó có cơ hội thông qua truyền tống trận. 4 người như vậy thái độ, ngược lại cũng rất bình thường. Chúng ta Hoa Tây Thành thành chủ cung nghênh tứ phương khách tới. Nếu như công tử không ngại, không đề phòng đi gặp một lần chúng ta thành chủ, chúng ta cái này thì đi bẩm báo. Một tên trong đó thủ vệ khách khí nói, làm phiền, Lâm Tiêu tùy ý nói, loại này đôi hướng truyền tống trận, đều do thế lực bà khống, hơn nữa lại ở chung quanh bầy phủ đệ, gặp một lần thành chủ, đến cũng bình thường, vừa vặn. Lâm Tiêu cũng muốn từ trong miệng lấy được một ít khu vực này tin tức cùng đường đi. Về phần đánh chết Linh Hoàng Cốc 3 tên trưởng lão sự tình, hắn là người thứ nhất tiến vào trước truyền tống trận tới nơi này. Tin tức nhất định còn không có truyền tới, cho dù là Hoa Tây Thành thành chủ phủ sẽ thay Linh Hoàng Cốc ra mặt, cũng chưa từng biết được. Công tử mời tới bên này. Nghe Lâm Tiêu đồng ý, 4 gã thủ vệ bên trong, có một người xuất lui xuống trước đi. Có một người hướng về phía Lâm Tiêu đưa tay tỏ ý đạo. Gật đầu một cái, Lâm Tiêu đi theo tên thủ vệ này, đi về phía rơi bên trong viện những địa phương khác. Không quá lâu thời gian, chính là thấy một cái đại điện xuất hiện ở trước mắt. Một cái đầu đeo đỏ hồng bào lão giả, đứng ở cửa đại điện. Lâm Tiêu vừa xuất hiện, kia hồng bào lão giả liền lớn tiếng cười lớn. Ha ha ha, khách quý từ phương xa tới, phi thường cao hứng. Ha ha ha, thấy vậy. Lâm Tiêu đều không khỏi lăng lăng, những thứ này chiếm cứ truyền tống trận thành chủ, đều là với cảnh Vân Khuê như thế, cũng là rất tốt khách, đều là một bức khôn khéo bộ dáng sao. Phàm là có thể đi vào lên truyền tống trận, đều phải kết giao, hoặc là lấy lòng, tiểu huynh đệ, thật là lớn tài sản a. Ha ha ha, kia hồng bào lão giả tiếp lấy cười to nói, Lâm Tiêu bất minh sở dĩ, mà lúc này, hồng bào lão giả lại nói tiếp. Giết một tên Linh Hoàng Cốc trưởng lão, 3 gã Linh Hoàng Cốc trưởng lão đi trước đuổi bắt, bây giờ, lại nhân cơ hội từ truyền tống trận chạy tới. Không thể không nói, Lâm Tiêu tiểu huynh đệ, người thật thông minh, ngay cả 3 gã thất phẩm sơ cấp linh khống sư cũng có thể tránh thoát. Nghe vậy, Lâm Tiêu chân mày lập tức liền nhíu lại. Rất hiển nhiên, ở 3 gã Linh Hoàng Cốc trưởng lão tiến vào nơi này truyền tống trận, đi tông duyên thành trước. Liền đem chuyện hắn đều nói cho Hoa Tây Thành thành chủ phủ. Bức họa khẳng định cũng giao ra, làm cho những người trước mắt này, đầu tiên nhìn liền đem hắn nhận ra. Chỉ cần bắt ngươi, giao cho Linh Hoàng Cốc, chúng ta Hoa Tây Thành thành chủ phủ, là có thể đạt được tài sản to lớn. Lâm Tiêu tiểu huynh đệ, ngươi nói ngươi có phải hay không đại tài sản? Ha ha ha, hồng bào lão giả hưng phấn mà cười to nói. Hắn vung tay lên, có mười mấy đạo thân ảnh từ 4 phương 8 hướng bay vút mà ra, vây ở Lâm Tiêu các phe, những người này đều là cửu trọng vũ quân cường giả, còn có 3 người là 1, 2 trọng vũ hoàng cường giả, mà hồng bào trên người lão giả cũng có tứ trọng vũ hoàng khí tức tràn ngập ra. Chương 1171, sợ Hoa Tây Thành thành chủ thấy Hoa Tây Thành thành chủ cùng mọi người đi lên liền muốn động thủ với hắn, Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu lại đến, trong đôi mắt có ánh sáng lạnh lẽo chớp động. Nhìn kia hồng bào lão giả, Lâm Tiêu lạnh lẽo lên tiếng nói, trận pháp một đầu khác thành chủ như thế thông minh, không nghĩ tới, một phía này thành chủ phủ lại như thế ngu xuẩn. Dứt lời, Lâm Tiêu vẫy tay, trực tiếp đem tử thi khôi ném ra, vốn muốn đối phương khôn khéo hiếu khách, hắn đến không muốn nhiều chuyện, cùng đối phương đi đi qua, hỏi thăm một chút con đường liền rời đi. Kia đoán, đối phương vừa thấy được hắn, liền muốn bắt hắn đi giao cho Linh Hoàng Cốc, như vậy. Hắn liền không cần khách khí, thi khôi, thấy kia tản ra tương đương với tam trọng vũ hoàng khí tức, tràn ngập cuồn cuộn âm khí thi thể, Hoa Tây Thành thành chủ Hồng Bào lão giả chân mày cũng là nhỏ hơi nhíu lại. Những người khác thần sắc hơi động, có chút bản lĩnh, loại vật này cũng có thể có được. Bất quá, trống trơn là một cụ tam trọng vũ hoàng tu vi thi khôi có thể cứu không ngươi? Quát lạnh một tiếng, Hoa Tây Thành thành chủ hạ lệnh, động thủ, dứt lời, cả người hắn động, hướng thi khôi lướt ầm ầm ra, trường đao trong tay hướng tử thi khôi gần chém đi, những người khác cũng rối rít hướng Lâm Tiêu đánh gần tới. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh thời gian, chính là vọt tới Lâm Tiêu phụ cận. Ngu xuẩn, thở khẽ một tiếng, Lâm Tiêu linh lực dũng động, đáng sợ linh lực khí tức phát ra bát phương, ngưng tụ ra mười mấy đem linh lực hóa hình kiếm, hiện lên chung quanh hắn, mỗi một thanh hóa hình kiếm thượng, cũng tích tụ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, kinh khủng tinh thần chấn động, tự linh lực hóa hình kiếm thượng tràn ngập ra, lục phẩm trung cấp linh khống sư, cảm nhận được kia sóng linh lực, vọt tới một đám người thần sắc rối rít biến hóa đứng lên. Kia linh lực khí tức cấp bậc, quả thật chẳng qua là lục phẩm trung cấp, nhưng là lực lượng kia, vượt qua xa lục phẩm trung cấp, mỗi một thanh linh lực hóa hình kiếm đều là, có trong đó một cái, đáng sợ hơn, thẳng tắp hướng về phía kia vọt tới nhất trọng vũ hoàng cường giả. Không được, toàn lực động thủ, kia nhất trọng vũ hoàng kêu to không ổn, trong tay rút đao mang nở rộ mà ra. Thể nội lực lượng toàn bộ thúc dục đi ra, nhưng mà lúc này đây, mười mấy linh lực hóa hình kiếm động, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, hướng của bọn hắn bắn vụt tới. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu hữu quyền đánh ra, một đạo nghịch loạn nguyên lực hội tụ thành quyền trụ, dày đặc không trung mà ra, hướng một tên nhị trọng vũ hoàng đập tới. Âm, âm, phốc, phốc, phốc, mười mấy đạo nhân ảnh bên trong, cho dù có chút thi triển ra lực lượng, hoặc là thúc dục ra nguyên khí hộ thể, nhưng đều bị từng cái xuyên thủng thân thể, bao gồm tên kia nhất trọng vũ hoàng cường giả, máu tươi từ bọn họ bị xuyên thủng trên vết thương phun ra. Mà trong đó tên kia nhị trọng vũ hoàng cường giả, mặc dù trường đao bổ ra chói mắt kiếm mang, nhưng kiếm mang cũng bị Lâm Tiêu nghịch loạn nguyên lực quyền trụ đánh tan. Rồi sau đó không gọt yếu bao nhiêu lực lượng, liền đánh vào ngực thượng, tiên huyết xì ra, kia nhị trọng vũ hoàng ngực bị quyền mang đánh ra vô số lung quật, vẫn mệnh hoàng tuyền. Một hướng khác, Hoa Tây Thành thành chủ cũng bị tử thi khôi chỉ ánh sáng đánh tan đau mang. Yếu bớt sau chỉ ánh sáng bắn nhanh ở ngực thượng, Hoa Tây Thành thành chủ ngực búng máu tươi phun ra, trong miệng cũng có búng máu tươi lớn bắn ra. Mặc dù ngực không có bị giết sạch xuyên thủng, nhưng cả người bị nặng nề đánh bay ra ngoài, đem trọn cái đại điện cũng đập bể, gỗ vụn khóa tiết hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh, cho bụi lan tràn ra. Điều này sao có thể? Hoa Tây Thành thành chủ cả kinh thất sắc, hắn nắm giữ tứ trọng vũ hoàng tu vi, mà thi khôi bất quá chỉ có tương đương với tam trọng vũ hoàng tu vi, mà bộc phát ra lực lượng thật không ngờ kinh khủng, một đòn liền bắt hắn cho bị thương nặng. Càng làm cho hắn khiếp sợ là chỉ 20 năm kỷ Lâm Tiêu lại còn là linh khống sư, một đòn đem hơn 10 người đánh chết, nguyên lực lại cũng kinh khủng như vậy, một đòn liền đem nhị trọng vũ hoàng đánh chết. Hoa Tây Thành thành chủ lúc này hối hận phát điên, đối phương nắm giữ kinh khủng như vậy lá bài tẩy cùng thực lực, hắn lại còn muốn bắt đối phương, đây quả thực là tìm chết a. Nhưng là hắn nơi nào sẽ muốn lấy được, chính là một cái 20 năm kỷ thanh niên sẽ đáng sợ như thế thực lực a? Thực lực này ngay cả bốn cốc thiên tài đều đuổi chi không kịp. Mà cũng đang lúc ấy thì không xa lắm nơi sân trận vò thượng bỗng nhiên có ánh sáng sáng lên, ngay sau đó một đạo u bào bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trong đó, trên người còn có từng tia vết máu. Một khi xuất hiện, nàng cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Lâm Tiêu bóng người đứng ở không xa lắm nơi trong hư không, thần sắc nhất thời liền lạnh xuống, một cổ đậm đà sát ý lan tràn ra. Nhưng mà thấy Lâm Tiêu phụ cận kia tràn ngập uy nghiêm âm khí cuồn cuộn đến uy áp mạnh mẽ tử thi khôi, nàng chân mày lập tức liền nhíu lại, thể nội lực lượng động một cái, nàng cả người liền là hướng phương hướng tây bắc bạo vút đi. Linh hoàng cốc ba gã linh khống sư đều chết trong tay ta, ngươi lại còn nghĩ tường bắt ta? Bên kia, Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn đến bị đánh bay ra ngoài Hoa Tây Thành thành chủ, đang muốn động thủ thi triển khống thần, kết quả lúc này thấy một đạo u bào bóng người từ bên cạnh chân trời bay vút qua, trong lòng hắn nhất thời kinh hãi. Du Vũ, ngay sau đó hắn xoay người lướt ầm ầm ra, đồng thời mệnh lệnh tử thi khôi thu liễm khí tức, trong nháy mắt thu tử thi khôi thu nhập trong nhẫn chữ vật. nguyên linh lực thúc dục, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng đạo kia u bào bóng người truy kích đi qua, đang bay lượn mà ra đồng thời, hắn đem hư thiên phượng dực ném ra, thân thể đạp ở phía trên, nguyên linh lực rót vào trong đó, lấy càng nhanh chóng độ, hướng đạo thân ảnh kia truy kích đi. Thấy mới vừa muốn động thủ Lâm Tiêu đột nhiên xoay người. Hoa Tây Thành thành chủ phủ đều không khỏi lăng lăng, có chút bất minh sở dĩ, bất quá thấy chân trời cũng có một đạo thân ảnh, đại khái cũng đã minh bạch, Lâm Tiêu là đuổi bắt người kia đi, vì vậy mới không có động thủ với hắn, tương đối người kia, sợ rằng, mạng hắn cũng không coi vào đâu, cũng còn khá. Hoa Tây Thành thành chủ đáy lòng thở phào một hơi, phía sau lại có mồ hôi lạnh thẳng chảy xuống, sợ cảm giác tự nhiên nảy sinh, nếu như người kia hiện ra chậm một chút nữa, mạng hắn sẽ không, hắn nhất thời có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ta phải mau rời khỏi nơi này, nếu không, hắn nếu đánh trở lại, ta liền nguy hiểm, trong lòng không khỏi đánh rùng mình một cái. Hoa Tây Thành thành chủ cố nén đau đớn, bay vút mà ra, thuận tay sẽ chết xuống những người đó nhẫn chữ vật bỏ vào trong túi. Rồi sau đó, chính là hướng bên kia chân trời bay vút qua. Lúc này, đại lượng thành chủ phủ đội ngũ mới rối rít đã tìm đến. Thấy thành chủ phủ chủ điện sụp đổ, thành chủ phủ cao thủ hàng đầu tất cả toi mạng đầy đất. Còn có thành chủ bóng người hướng chân trời bạo vút đi. Tất cả mọi người nhất thời tất cả rất là giật mình. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một đám người rối rít cười khanh khách, có chút không dám tin tưởng trước mắt sự thật. Hẳn là có người động thủ giết bọn hắn. Thành chủ đuổi bắt, phong tỏa tin tức, một người trong đó quyết định thật nhanh quát to. Rồi sau đó một đám người bắt đầu lu bù lên. Chương 1172, ứng huyết thần trích một chỗ khác. Trong hư không, thúc dục hư thiên phượng dực sau, Lâm Tiêu cùng Phong Du Vũ cự ly, từ từ rút ngắn, không bao lâu thời gian, Lâm Tiêu cùng Phong Du Vũ cự ly, chính là rút ngắn đến mấy trăm trượng bên trong. Lúc này, Lâm Tiêu trong cơ thể, nguyên lực cuồn cuộn vận chuyển, thần thức dò vào trong nhẫn chứa đồ, đã là chuẩn bị đem tử thi khôi ném ra, lấy Phong Du Vũ đối với hắn địch ý. Nếu không phải động thủ lời nói, nhất định không cách nào lưu lại. Nhưng mà lúc này đây, Phong Du Vũ vậy tuyệt mỹ khuôn mặt, cũng đột nhiên lộn lại. Lâm Tiêu đã có thể từ trên mặt nàng, thấy nồng nặc lạnh ý. Thấy khuôn mặt này, Lâm Tiêu trong lòng, không tự chủ được hung hăng run lên. Hừ, Phong Du Vũ đột nhiên lạnh rên một tiếng. Thần sắc nhất thời lộ ra quả quyết vẻ, phảng phất cưỡng ép thúc giục cái gì một dạng trên người nàng. Đột nhiên hiện ra sáng ngời huyết quang. Ngay sau đó, Phong Du Vũ cả người, đột nhiên gia tốc, phảng phất hóa thành một vệt sáng một dạng lấy nhanh vô cùng tốc độ. Hướng chân trời bay vút mà ra. Cái gì? Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Phong Du Vũ tốc độ, tại sao sẽ đột nhiên tăng vọt được nhanh như vậy? Chẳng lẽ, lại vừa là động lấy cái gì thần huyết? Hay lại là thúc dục ra bản thân máu gì mạch? Sát thời gian này, Phong Du Vũ bóng người chính là biến mất ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Khẩn cấp bên dưới, Lâm Tiêu đem mấy chục khối lam linh thạch ném vào hư thiên phượng dực bên trong. Hư thiên phượng dực sinh ra kim quang đưa hắn bao phủ. Nhất thời cũng là chợt gia tốc, lấy cực nhanh tốc độ, hướng phương hướng Tây Bắc truy kích đi. Dương Châu cùng Viêm Châu tiếp giáp khu vực, một nơi hoang tàn vắng vẻ đất thần bí. Có một mảnh cổ xưa thần bí cung điện. Cung điện bên ngoài, bố trí ngăn cách với đời trận pháp. Lại bên ngoài, có mênh mông bát ngát sương mù dày đặc, ở bên trong vùng cung điện này, nhất bên trong ương một tòa cung điện bên trong, bố trí đặc thù trận pháp cùng chung quanh cung điện giường cột chạm trổ, kết hợp với nhau, ở cung điện chính giữa ương, có một cái nhô ra trung tâm trận pháp chậu, chậu thượng, ngồi một tên tóc bạc hoa dâm lão giả giống như muốn hóa đá một dạng trên người phủ đầy cho bụi, cơ hồ ngay cả toàn bộ mặt mũi cũng đắp lại. Cũng không biết ngồi bao lâu thời gian, mà ở lão giả chung quanh, cùng với toàn bộ bên trong cung điện, tràn ngập đậm đà vô cùng thuần túy nguyên khí. Những thứ này thuần túy nguyên khí, phảng phất cuồn cuộn vô tận, cho dù lúc mà không ngừng bị kia hóa đá như vậy lão giả nạp vào bên trong cơ thể. Như cũ giữ giống vậy đậm đà nguyên khí, mà ở sau lưng lão ta, đứng thẳng một cánh tay kích cỡ tương đương màu đồng trụ. Màu đồng trụ thượng nạm một cái giống như một giọt máu một loại tiểu hình huyết châu. Huyết châu thượng cũng bài trí một tầng thật dày cho bụi. Suy, vào lúc này, máu kia châu đột nhiên rung một cái, nhất thời toát ra chói mắt sáng chói hồng quang. Chói mắt hồng quang, phảng phất mang theo lực lượng thần bí, tràn đầy toàn bộ cổ xưa đại điện. Không tên ba động, từ cái này huyết châu thượng dạo dực đi ra. Một sát na này, tên lão giả này hai mắt đột nhiên chợt mở ra đến. Bầy kín toàn thân cho bụi, nhất thời bị đánh tan mở. Cái kia phủ đầy nếp nhăn gần như sắp không thấy được ánh mắt mặt mũi. Cũng lộ ra, thánh khí ứng huyết thần trích kích hoạt. Thần nữ hiện thế, lão giả chấn kinh đến lập tức đứng dậy. Xoay người hướng kia ứng huyết thần trích nhìn sang, đưa tay liền đem ứng huyết thần trích nắm ở trong tay. Để cho tu liễm động tĩnh, lão giả trong miệng không nhịn được thở dài nói, thần huyết hiện thế, đối với vận mạng chúng ta thần điện mà nói, giống như trời giúp, ta phải tự mình điều động một chuyến, tương thần nữ đưa đến chủ điện. Vừa nói, hắn quay người lại, chân xuống bước ra một bước, cả người, nhất thời liền xuất hiện ở cung điện bên ngoài, đại thế sắp tới. Lại có thần nữ hiện thế, xem ra, lại không bao lâu thời gian, vận mệnh thần điện, đến lượt hoàn toàn xuất thế, một bên than thở, tên lão giả này vừa chạy ra ngoài đi, không bước ra mấy bước, cả người liền là đi tới vùng cung điện này bên ngoài. Lúc này, một tên ngồi xếp bằng cái phương hướng này, cung điện bên ngoài màu xám màu đồng bào lão giả, hai mắt cũng là mở ra đến, thấy trước mắt tên này tóc bạc hoa dâm lão giả, trên mặt lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Liền vội vàng đứng lên, cung kính thậm chí còn có chút kinh hoàng chắp tay nói. Thánh điện chủ, ta có trọng yếu chuyện, tu tự mình đi ra ngoài một chuyến. Nói một cách đơn giản một tiếng, tên lão giả này bước ra một bước, chính là đi ra vùng cung điện này, tiến vào sương mù chính giữa. Phụ trách trấn thủ vùng cung điện này lão giả khiếp sợ tại chỗ. Để cho thánh điện chủ vội vàng như vậy xuất quan, tự mình điều động, chẳng lẽ là phát sinh đại sự tình gì? Trấn thủ lão giả trong lòng tràn đầy vô tận nghi ngờ cùng không hiểu. Bên kia, đánh vào mấy chục khối lam linh thạch sau, Lâm Tiêu như cũ phát hiện bất kỳ phong du vũ tung tích. Trong đó, lại đánh vào trên 100 khối lam linh thạch, vẫn như cũ là không có bất kỳ phát hiện nào. Lâm Tiêu tâm lý vạn phần bất đắc dĩ. Loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Một loại, là phong du vũ tốc độ quá nhanh. Cho dù là hắn dùng nhiều như vậy lam linh thạch thúc dục hư thiên phượng dực, đều không cách nào đuổi kịp. Loại thứ hai khả năng là phong du vũ ở bắt đầu biến mất ở hắn tầm mắt sau khi liền rẽ một cái, hướng còn lại phương vị bay vút đi. Phương hướng khác nhau, coi như là tốc độ của hắn quá nhanh, cũng không khả năng đuổi kịp. So sánh, loại thứ hai có khả năng lớn hơn. Dù sao, phong du vũ thực lực cũng không coi là quá mạnh. Cho dù vận dụng thủ đoạn đặc biệt, chỉ sợ cũng không cách nào cùng đánh vào trên 100 khối lam linh thạch tốc độ tướng tán loạn. Chẳng qua là, loại tình huống này, hắn cũng không thể tránh được, hắn cũng không cách nào biết được, phong du vũ sẽ lừa gạt đến phương hướng nào, chỉ có thể thử thẳng táp truy kích. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Lâm Tiêu chỉ đành phải buông tha truy đuổi, đợi đến hư thiên phượng dực bên trong có thể đo xong toàn tiêu hao hết lúc. Lâm Tiêu cũng không biết mình phi hành bao nhiêu vạn dặm, nhìn một cái chung quanh tùm sơn lâm, không khỏi thầm nói, nơi đây cự ly hoa tây thành đã là không gần. Lại vừa lúc là một mảnh không có người ở sơn mạch. Trước xem một chút linh hoàng cốc ba vị trưởng lão nhẫn chữ vật có bao nhiêu thứ tốt. Ngay sau đó, Lâm Tiêu hướng phía dưới trong rừng cây bay xuống mà xuống, lướt vào một cái trong sơn cốc, đem ba miếng linh hoàng cốc trưởng lão nhẫn chữ vật cùng Âu Dương thuật nhẫn chữ vật đều nhất nhất tảo một lần. Lần này, Lâm Tiêu thu hoạch khá lớn. Âu Dương thuật trong nhẫn chứa đồ cũng chẳng có bao nhiêu đan dược và lam linh thạch. Bất quá, ba gã thất phẩm sơ cấp linh khống sư cất giữ, lại không phải ít, chỉ là lam linh thạch, mỗi người cũng có 300 trên dưới. Đây chính là cùng tu vi linh khống sư đời ra gia chủ Âu Dương Khoát đều không khác mấy. Mà ba người đan dược, cũng không so với Âu Dương Khoát thiếu. Ba người cộng lại, đều có hơn 40 mai thất phẩm sơ cấp đan dược. Còn có ba miếng thất phẩm trung cấp đan dược. Đương nhiên, ba người dù sao chẳng qua là linh hoàng cốc trưởng lão. Mà Âu Dương Khoát là linh khống sư đời ra gia chủ, mang theo gia tộc nội tình, còn có một mai thất phẩm trung cấp bảo đan, một quả thất phẩm trung cấp tốc độ đan dược. Loại công kích này đan dược và tốc độ đan dược, cho dù là ba người, cũng không người nắm giữ. Bất quá, ba người thất phẩm trung cấp đan dược, cũng cực kỳ không đơn giản.